Bất quá đối phương lại nói, nghe nói, một lần đã phi thường nguy hiểm. Liên tuần trước, bởi vì cái kia ngốc bức chỉnh chỗ, trừ bỏ phím hải, mấy nhà công ty đã tính toán theo ý tứ viết báo cáo. Dù sao cuối cùng mơ hồ khẳng định cũng liền đi qua, truy cứu không được cái gì trách nhiệm. Chu Xưởng nâng lên đôi mắt. Lúc này đây đối phương đồn đốn, nói, là phím hải kéo chúng ta một phen. Thứ hai tuần trước đi hình như là, phím hải bên kia giao báo cáo có lợi cho Thanh Huy tập đoàn, phủ định nhân quả quan hệ. Trịnh Trường Phong liền mở cuộc họp, làm đến đặc biệt giống phê đấu sẽ, chính là nói, phím hải làm đầu sỏ xí nghiệp Vân An toàn kỹ thuật mặt còn không bằng trung tiểu công ty, như vậy không được. Nhưng phím hải người chịu đựng, một bộ nhìn không ra tới chính là nhìn không ra tới, đánh chết cũng nhìn không ra tới bộ dáng. Chu Xưởng đầu ngón tay nhẹ thu. Sau lại đi, vong giam chỗ lại liên hệ thượng phím hải tập đoàn Khương Quý Nhân. Chu Xưởng hỏi, Khương Quý Nhân. Đối phương lập tức sửa đúng, Khương Nhân Quý, Khương Nhân Quý. Ha ha, phím hải đều kêu hắn Khương Quý Nhân, nói chính đến kinh hồng sủng. Chu Xưởng biểu tình lược hiện bực bội, hỏi, sau đó đâu? Chính chỗ liền nói cái kia dắt sần kỹ thuật không được, ý tứ chính là ám chỉ phím hải đổi qua đi cái hiểu chuyện người bái. Bất quá, Khương Quý Nhân. Ách, Khương Nhân Quý nói, dắt sần đã là kỹ thuật tốt nhất, mộ sản phẩm gìn xịp ẩn, người khác liền càng không hiểu, lời trong lời ngoài không đồng ý đổi. Ta đoán đi, bọn họ hai cái dám như vậy cường ngạnh, khẳng định là có kinh hồng bảy mưu đặc kế. Chu Xưởng gật đầu. Ân. Phím hải trực tiếp giao báo cáo. Lúc sau đi đối phương tiếp tục giảng, đi xa vừa thấy, liền chiếu phiếm hải báo cáo sao một phần, hối hận, cũng không nghĩ đi theo Trịnh chỗ làm, à ăn, Xích Vân cũng là, này tam gia là cùng nhau giao. Nói như vậy cũng không đúng lắm, bọn họ hẳn là vốn dĩ liền rất không nghĩ làm, nhưng cũng không dám khởi cái này đầu nhi, đương này chim đầu đàn. Mặt khác mấy nhà có chút do dự, sau đó thứ tư buổi tối chúng ta bên này ở Trực Lệ mở tiệc chiêu đãi bọn họ, khả năng bọn họ nhìn đến phiếm hải, đi xa, à ăn. Xích Vân đều không nghĩ cùng Trịnh chỗ trộn lẫn, Trịnh chỗ việc này chưa chắc có thể thành, nếu không thành, Trịnh chỗ bên kia cũng sẽ không cho bọn họ mấy cái gì chỗ tốt, không bằng bán Thanh Huy một tân tình, làm Thanh Huy nhớ kỹ ân huệ, Trịnh chỗ liền tính trả thù, cũng không tới phiên bọn họ mấy cái, đằng trước còn có phím hải, đi. Xa, á an bọn họ đâu? Dù sao cuối cùng đi, tuyệt đại đa số đều cấp đổi thành là thế nào liền thế nào kết quả, chỉ có vị lai cùng 20 kia hai nhà còn đặc biệt hôn trướng. Vị lai. Chu Xưởng cười nhạo một tiếng, còn như vậy lão. Thông qua một ít phương thức, Chu Xưởng hiện tại đã tương đối xác định người khởi xướng là vị lai. Hắn biết vị lai người từng nhiều lần đến thăm báo án kia mấy nhà công ty. Internet bốn đầu sọ chung, đi xa, vị lai đã tụt lại phía sau, mới phát công ty lại chiếm cứ ngao đầu. Đi xa CEO Bành Chính quá mức cẩn thận, làm quá nhiều sai lầm quyết định, luôn là quay chung quanh lập nghiệp sản phẩm, điện thương tổ ở công ty nội một nhà độc đại. Mặt khác tổ tất cả đều muốn xem điện thương tổ sắc mặt hành động. Bởi vì sợ hãi sản phẩm phân đi lập nghiệp sản phẩm lưu lượng, này cũng không dám làm kia cũng không dám làm, bỏ lỡ không ít đầu gió, tỉ như xã giao internet, bản địa sinh hoạt, vân vân. Mà vị lai đâu, Chu Xưởng vẫn luôn đều trứng mắt. Xã giao internet lập nghiệp, nhưng này cũng làm kia cũng làm, các đường đua đều tễ một tễ, phía trước phải làm công cụ tìm kiếm, còn tuyên truyền có mạnh nhất kỹ thuật, muốn cùng Thanh Huy cạnh tranh, kéo Thanh Huy xuống ngựa. Kết quả chính là bái Google tìm tòi kết quả, lại một lần nữa bài, rồi sau đó điên cuồng dự trang ở hợp tác đồng bọn trong máy tính. Tâm không cần ở chính địa phương, mỗi ngày bụt thủ hạ người, phía trước một cái nữ cao quản liên tục công tác 5 ngày 5 đêm, kính sắt trọng trường ở trong mắt thượng, giác mạc loét trung ương đục lỗ, một con mắt mù, chờ làm xong giác mạc nhổ chồng nàng liền lập tức nhảy đến nơi khác. Bất quá, thực kỳ diệu mà, giờ phút này, Chu Xưởng lực chú ý vẫn chưa đặt ở vị lai bên trên, ngược lại là phím hải. Thứ hai sao hắn suy nghĩ hạ, cuối cùng xác định, thứ hai tuần trước, là ở chính mình cùng Kinh Hồng ở Trực Lệ gặp mặt phía trước. Nói cách khác, ở ban đầu ngày đầu tiên, ở gặp mặt phía trước, Kinh Hồng cũng đã thông báo thủ hạ người như vậy đi làm. Kinh Hồng. Đối diện Thanh Huy tập đoàn Vân tính toán đàn tổng tài còn ở cảm khái, cho nên, lần này lớn nhất chất xúc tác kỳ thật vẫn là phiếm hải tập đoàn. Thật không nghĩ tới, cuối cùng lại là phiếm hải tập đoàn kéo chúng ta một phen. Bất quá, đừng nói ta không thể tưởng được. Ai đều không thể tưởng được. Chu Xưởng cực thiện mà rát môi dưới, ân. Bất quá, cái kia Kinh Hồng còn rất có ý tứ đối phương chuyện vừa chuyển, lại nói, liền ngày hôm qua, ta nghe nói, phiếm hải muốn cấp ở chúng ta đằng trước tuyên bố Tân Vân giáo dục sản phẩm. Chu Xưởng dừng một chút, hỏi, gọi là gì? Đối phương báo một cái tên, Chu Xưởng nói, hành, ta nhìn xem. Đối phương lại tiếp tục nói, vì đoạt ở chúng ta đằng trước, phiếm hải trực tiếp đem này sản phẩm giao cho sở cái kia tổ. làm giải sở chính mình đỉnh rất một cái bọn họ đỉnh đầu hạng mục, làm cắm đội, chơi vượt qua, đã nghiên cứu phát minh 2 tháng, 12 đầu tháng bắt đầu. Nhưng chúng ta bên này đoàn đội đã sớm đã tổ hảo. Ân, Chu Xưởng tự nhiên biết, giải sở cái kia tổ là toàn bộ nhi phiếm hải tập đoàn nhất tinh anh tiểu tổ trí nhất. Tính tính thời gian, đại khái cũng là đêm hôm đó sau, Kinh Hồng liền ở bố trí việc này. Cùng lúc đó, hắn còn lập tức cùng mẫu công ty hợp tác, cộng đồng ngăn chặn Thanh Huy phát sóng trực tiếp nghiệp vụ. Chu Xưởng A một tiếng, Kinh Hồng. Còn có A đối phương lại nói, liền vừa mới, phiếm hải tuyên bố đầu tư hợp phờ lão, lại đem chiến hỏa cấp đốt tới Vân làm công này một khối, mục đích cũng là Thanh Huy tập đoàn, giống như đối Vân giáo dục cùng Vân làm công này hai cái đầu gió trí tại tất đắc, đoạt thật sự hung, cũng không hiểu được là vì cái gì. Cùng căn cứ vào Vân tại tuyến giáo dục tương tự, căn cứ vào Vân tại tuyến làm công cũng đã trở thành một cái chiến trường. Vân làm công tập tức thời thư từ qua lại, video hội nghị, hồ sơ hợp tác, nhiệm vụ quản lý, nhật trình cùng chung từ công năng với một thân, có rất lớn tiền cảnh. Tại đây nơi, trước mắt phiếm hải là đệ nhất vị, Thanh Huy là vị thứ hai, vượt phở lão là vị thứ ba, mặt khác đều là tiểu ngư tiểu tôm. Chu Sừng hỏi, như thế nào lẩn tránh phản lũng đoạn? Này hai nhà nhi buôn bán ngạch hẳn là đạt tới thấp nhất tiêu chuẩn. Hắn không cao hứng Kinh Hồng sai lầm, cũng không hỏi ra này không đề cập phản lũng đoạn sao. Hắn tin tưởng Kinh Hồng phán đoán, cũng tin tưởng chính mình phán đoán. Mấy năm nay, Internet rồi có quá nhiều đầu tư, sáp nhập, nhưng mà phía chính phủ rất ít tham gia, phía trước Côn Bằng, Hoa Vi sáp nhập án phía chính phủ thân ảnh cũng chưa xuất hiện. Này đầu tiên bởi vì tương quan pháp luật là 2009 năm, đối kinh doanh giả tập trung cùng không phán đoán căn cứ chính là tương đối chính xác buôn bán ngạch, mà không phải khó có thể minh xác thị trường số định mức. Nhưng mà Trung Quốc bản thổ Internet công ty phục vụ đại đa số đi lúc đầu miễn phí cái này chiêu số, thị trường số định mức khả năng rất cao, người dùng số lượng cũng thực khổng lồ, nhưng buôn bán ngạch lại không cao, vì thế hoàn toàn vô pháp đạt tới thấp nhất trình báo tiêu chuẩn. Mặt khác, phản lũng đoạn cũng hoàn toàn không chỉ xem toàn bộ thị trường trước mắt chẳng huống, có thể hay không tiêu trừ cạnh tranh là quan trọng phán định tiêu chuẩn, mà Internet tương quan phục vụ tiến vào ngạch cửa phần lớn không cao, cũng không phải các ngươi hai cái sáp nhập, mặt khác ra liền vào không được tình huống. Tiêu trừ, hạn chế cạnh tranh điều khoản tương đối mơ hồ, mấy năm nay đều phi thường rộng thùng thình, phía chính phủ thái độ lại tương đối ái muội, những năm gần đây hiếm khi tham gia. Nhưng lúc này đây không lớn giống nhau. Chu Xưởng phán đoán này hai nhà buôn bán ngạch là siêu địa, có nguy hiểm. Quả nhiên, đối với lũng đoạn vấn đề, đối diện lập tức trả lời, phiếm hải chỉ lấy 49% cổ phần, không đến 50%, không phù hợp phản lũng đoạn pháp đối kinh doanh giả tập trung phán định. Nhưng là một cái khác tiểu cổ đông vờ cờ cùng phiếm hải dễ thân gần gũi thực. Đồng thời phiếm hải hàng không quản lý đoàn đội, vượt phơ là quản lý tầng toàn bộ từ trước, chỉ để lại cờ tờ họ cùng thủ hạ trung tâm đoàn đội. Hội đồng quản trị cũng là, độc lập đồng sự toàn bộ đều là phiếm hải bên kia đề danh, 9 cá nhân hội đồng quản trị, phiếm hải bản thân thêm phiếm hải phái mấy cái cao quản, lại thêm độc lập đồng sự, phiếm hải bên kia chiếm 6 người, phiếm hải tập đoàn ở trên thực tế chặt chẽ mà khống chế được vượt phơ lão. Phiếm hải không ngừng đầu tư, còn thao bàn, cũng không biết phiếm hải là như thế nào nói xuống dưới. Chu Xưởng đốn vài giây, đột nhiên cười một tiếng nhi, nói, hành. Giỏi lắm. Kinh Hồng vẫn là rất mạnh. Vân tính toán tổng tài lại nói, lúc này mới mấy năm à, đem Vân làm công làm được đệ nhất, mà lao kinh tổng lúc ấy. Phương diện này hoàn toàn không được. Phiếm hải không có quá nhiều 2B, đối công, tài nguyên cùng lịch sử kinh nghiệm, lập nghiệp sản phẩm cùng sau lại trọng điểm sản phẩm tất cả đều là 2C, đối tư, trừ bỏ một cái xí nghiệp hộp thư, cũng là tép dịu, lên không được mặt bản. Theo lý thuyết, bọn họ căn bản làm bất quá chúng ta, bởi vì chúng ta lập nghiệp với công cụ tìm kiếm, có đại lượng 2B tài nguyên cùng lịch sử kinh nghiệm. Cái này tổng tài mới vừa tiền nhiệm không lâu, có thể nói lời này, dù sao này nơi bại bởi phiếm hải cùng hắn hoàn toàn không quan hệ. Chu Xưởng liếc hắn một cái, Kinh Hồng đương nhiên rất mạnh. Ân đối phương lại vỗ vỗ Chu Xưởng mông ngựa, này giống như mới là trọng điểm, nhưng video ngắn cùng với phát sóng trực tiếp này hai khối nhi đâu, chính là tương phản tình huống. Chúng ta ưu thế ở 2B, mà không phải 2C, 2C là phiếm hải ưu thế. Nhưng 16 năm đến bây giờ à, ngắn ngủn mấy năm, Chu Tổng Ngài liền đem này hai khối nhi cấp làm được nhất chi độc tú. Chu Xưởng phiền chán mà đánh gây hắn, được rồi, nhắm lại đi. Nhận ca sau, quyết đoán đánh vào phát sóng trực tiếp ngành sản xuất khi, Chu Xưởng hành động dị thường nhanh chóng, lập tức đào các nhà truyền thông lớn nhất thâm niên các phóng viên, bởi vì những phóng viên này nhóm có kinh người bảng đại nhân mạch, có thể lập tức mời đến toàn Trung Quốc minh tinh cùng nhân vật nổi tiếng. Vì thế, ngắn ngủn mấy tháng gian, Thanh Huy phát sóng trực tiếp liền làm đi lên. Đương văn phòng lại lần nữa chỉ còn Chu Xưởng một người thời điểm, Chu Xưởng đi đến bàn làm việc một bên cửa kính sắt đất tường trước. Hắn hồi tưởng mới vừa nghe được có quan hệ phiếm Hải vài món sự, ở Thanh Huy nguy cơ thời điểm kéo Thanh Huy một phen, nhưng theo sau, lại vì có thể áp chết Thanh Huy giảo hoạt lẩn tránh phản lũng đoạn pháp. Cuối cùng đem được phờ lão cũng nạp vào trong túi. Nguyên lai ngày đó buổi tối ở trực lệ hội quán, Kinh Hồng cùng ngược phở lọc công ty vài người gặp mặt, là nói chuyện này nhi. Chu Xưởng lại lần nữa phát hiện, Kinh Hồng người này, trên người mang theo một ít hiếm thấy thần tính, lại đồng thời lại mang theo một ít đồng dạng hiếm thấy ma tính, kia cổ thần ma nhất thể kính nhi đặc biệt hấp dẫn người. Ở Ô Trấn khi Kinh Hồng nói qua chế dược là mạch máu ngành sản xuất không có sản phẩm trong nước dược liền không có định giá quyền, Trương Tổng có lẽ không tin, nhưng ta tin tưởng Trung Quốc dược sĩ dã tâm cùng quyết tâm, hiện tại, Kinh Hồng lại ở các gia công ty đều bỏ đá xuống giếng thời điểm. Lại một mình một nhà đỉnh áp lực, nói nhìn không ra tới chính là nhìn không ra tới, mang theo đi xa, A An bọn họ cứu Thanh Huy. Nhưng đồng thời, hắn lại lợi dụng ai nghiên học doanh người trẻ tuổi tiệt đi hứng húc, bức bách Thanh Huy cắt nhường mẹ phở dị kỳ hạ ai công ty, bắt cóc tùy mua tân cờ tờ ho cùng phiếm Hải cùng tiến cùng lui, ác ý thu mua sen đêm, ở chính mình dưới mí mắt đào Thanh Huy đương nhiệm cao quản, hiện tại lại giảo hoạt lẩn tránh phản lũng đoạn pháp. Kinh Hồng, tổng gọi người luôn muốn thâm nhập đi vào, một khi đến tuột cùng. Chân lung ván cờ sớm đã mở ra, bọn họ hai người nhất nhất lạc tử, mỗi lần lạc tử đều là mưa to gió lớn. Hiện tại cờ đến trung bàn, ở thảm thiết chém giết chung, ở nhất chỉnh phiến huyết vụ chung, hắn một phương diện tưởng chinh phục đối phương, về phương diện khác rồi lại cầm lòng không đậu mà bị đối phương chinh phục. Bàn mặt vẫn như cũ phức tạp nan giải, nhưng ở một khác khối địa phương thượng, Chu Xưởng biết Kinh Hồng lại đang không ngừng mà công thành đoạt đất, khai cương thác thổ. Giờ FI Phần 39 Chương 39 Thanh Huy Internet an toàn án, tam. Bởi vì chứng cứ xác thật không đủ, virus sự không giải quyết được gì. Trịnh trưởng phòng chỉ ước thượng Chu Xưởng vô cùng đơn giản mà trò chuyện, nói nhận được một cái báo án, vong giam đã ân xuống tới, tiêu Thanh Huy về sau chú ý, có thì sửa không, có thì thôi, liền bóc đi qua. Trần Ai Lạc định ngày hôm sau, Chu Xưởng cấp Kinh Hồng di động đã phát một cái tin tức. Kinh Tổng, có rảnh nhi không? Tương đối lần này tao lạn chuyện này đương Kinh Tổng mặt nói một cái tạ. Kinh Hồng nghĩ nghĩ, hồi hắn, không tạ. Hẳn là, gần nhất bận quá, Chu Tổng cảm tạ ta liền tâm lĩnh. Chu Xưởng lại chưa từ bỏ, không chậm trễ Kinh Tổng thời gian, ta có thể đi phiếm Hải cao Úc. Chỉ phát cái tin tức quá có lệ, điểm này lễ nghĩa Thanh Huy vẫn là có. Kinh Hồng bên này xác thật không có cự tuyệt Chu Xưởng lý do, hắn chỉ có thể kéo, vì thế đã phát một câu giọng nói, ta đây bên này nhi nhìn xem đi. Làm trợ lý trước an bài, đến lúc đó lại nói cho Chu Tổng. Chu Tổng tự nhiên minh bạch Kinh Hồng ở dùng kéo tự quyết, hắn cũng trở về một câu giọng nói, chế nhạo nói, như thế nào? Tưởng ở văn phòng trông thấy Kinh Tổng, còn phải cấp phiếm Hải trước phát cái hàm. Chu Xưởng đều nói như vậy, Kinh Hồng thật sự vô pháp, hắn tra xét tra nhật trình ăn bài, cuối cùng cho Chu Xưởng một cái thời gian, thứ tư buổi chiều 2 giờ rưỡi. Chu Xưởng lại không tra chính hắn, nói thẳng, hành. Thứ tư dạng sáng lại phiêu nổi lên tuyết. Đông tuyết bay lả tả, trên cửa sổ đều kết tầng sương mù. Lại hóa khai, bên ngoài cảnh sắc bị vượng nhiễm mở ra, mơ hồ mà tránh ở tuyết. Chu Xưởng tiến vào thời điểm Kinh Hồng đang ở tìm một phần văn kiện. Hắn trên bàn phóng một đống đồ vật, có muốn phê duyệt hàng ngục, có muốn xem qua kế hoạch, còn có một ít tư liệu, luận văn, còn có. Kinh Hồng phiên đến lung tung rối loạn, bàn làm việc thượng hỗn độn bất kham. Chu Xưởng một tay dừng ở trong túi, ánh mắt đảo qua này tựa như bão cuồng phong quá cảnh sau cái bàn, dừng một chút, hỏi, như thế nào, phiếm Hải bạo lôi, Kinh Tổng muốn trốn chạy. Trợ lý gõ cửa khi Kinh Hồng mới đột nhiên phát hiện thời gian đã 2 giờ rưỡi, hắn một bên thu thập, một bên nói, ngươi liền không thể tưởng điểm nhi tốt. Không có việc gì liền hảo Chu Xưởng tiếp tục khai Kinh Hồng vui đùa, ta còn tưởng rằng phiếm Hải cũng làm P2P. 2017 cùng 2018 năm, bạo lôi P2P có vài bách ra, đỉnh khi một tháng liền đóng cửa 100 ra, đi vào, trốn chạy, nhưng phiếm Hải cũng không cái này nghiệp vụ. Kinh Hồng còn ở thu thập, nhân tiện còn câu miệng. Phiếm Hải không có, chẳng lẽ Thanh Huy có? Thanh Huy cũng không có. Chu Xưởng đứng ở vài bước ở ngoài, chờ Kinh Hồng thu thập xong. Từ góc độ này, Chu Xưởng lại thấy Kinh Hồng đỉnh đầu bướng bỉnh xoáy tóc. Hắn nhịn không được suy nghĩ hạ, cái này xoáy tóc đến tột cùng có bao nhiêu ngoan cố. Ta bắt một bát, áp một áp, có thể hay không che khuất điểm nhi. Qua một lát, Kinh Hồng rốt cuộc đem giải rắc văn kiện gom thành mấy cái tiểu chồng. Hắn một bên xem chính mình đã không hề ấn tượng mấy phân tư liệu, đem vô dụng ném vào bên chân thùng rác. Một bên hỏi Chu Xưởng, Chu Tổng uống điểm nhi cái gì? Nước ấm liền hảo. Chu Xưởng nói, hôm nay tuyết rơi. Kinh Hồng lập tức cũng châm chọc câu, muốn đòi lại một thành, Chu Tổng còn rất dưỡng sinh. Cũng là, 32, thân thể không bằng trước kia. kia thật không có. Chu Sừng nói, cái này cuối tuần 200 điệp lại vào một lần 2/5. Nghe được lời này Kinh Hồng tay dừng một chút. Hắn nâng lên đôi mắt nhìn xem đối phương, lại lần nữa rũ xuống, không nói chuyện. 200 mễ bơi bướm, Mandiver phát sinh quá đề tài, liền ở đêm hôm đó ban ngày. Kinh Hồng trước mắt lại đong đưa nổi lên Chu Sưởng ra bể bơi khi bộ dáng. Toàn bộ thân thể tràn ngập lực lượng cảm, một tia thịt thừa đều không có. Ướt rầm rề tóc đen, ướt rầm rề làn da, bọt nước theo đường cong lướt qua. Hắn lại nhớ lại tới, Chu Sưởng tay chạm được bể bơi vách tường khi, hắn bên cạnh nước Mỹ nam nhân từng tán thưởng quá hắn eo bụng lực lượng hảo cường. Nửa sau hoàn toàn không giảm tốc độ. Mà thực mau, vài ngày sau cái kia buổi tối, hắn liền biết câu này đánh giá là đúng. Ước hoặc phần bên trong đùi giống như phải bị cọ ra hỏa tới, lúc sau liên tục mấy ngày kia hai khối da đều là đỏ bừng. Kinh Hồng ấn xuống điện thoại nội tuyến, thông chi bí thư đánh ly nước gấm đưa vào tới. Văn phòng cũng có máy lọc nước, nhưng Kinh Hồng không tưởng tự mình chiêu đãi. Không trong chốc lát, bí thư liền đoan vào được một ly nước gấm. Chu Sưởng méo cái đĩa biên nhi, nhẹ nhàng lược ở trước mặt hắn bàn làm việc thượng, bàn tay ấn mặt bàn, cách cái bàn nhìn Kinh Hồng nhẹ nhàng rũ xuống tới tóc mái, nói, lúc này đây, cảm ơn phiếm hải. Kinh Hồng đã thu thập xong rồi, đang ở làm cuối cùng quý vị, hắn nâng lên đôi mắt, hai người cách ban đài nhìn nhau vài giây, Kinh Hồng một lần nữa rũ xuống ánh mắt, đem hai chồng tư liệu đặt ở một bên, nói, hẳn là. Không Chu Sưởng ánh mắt thâm trầm, vẫn là muốn cảm ơn phiếm hải. Kinh Hồng ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Chu Sưởng. Không khách khí, thật không có việc gì. Có lẽ là tưởng nói sang chuyện khác, Kinh Hồng nhìn xem Chu Sưởng trước mặt cái đĩa thượng kia ly nước cấm, hỏi, bạch thủy thật sự là được. Muốn hay không mặt khác thức uống nóng. Cà phê linh tinh. Cũng đừng nói phiếm hải chậm trễ ngươi. Giữa trưa không ăn cái gì. Chu Sưởng nói, bụng rỗng. Tính. Vì hôm nay gặp mặt, hắn dịch vài cái sẽ. Kinh Hồng nhìn xem Chu Sưởng, trung quy vẫn là không mặc kệ hắn, tay phải kéo ra một bên ngăn kéo, phiên nửa ngày, cuối cùng lay ra tới một bao bánh quy, ném qua đi, lót lót. Phiếm hải có công nhân nhà ăn, nếu không ra kém, không thấy người. Cơm trưa cơm chiều Kinh Hồng đều ở chính mình công ty nhà ăn ăn, bất quá ngẫu nhiên, công tác đến rạng sáng thời điểm Kinh Hồng cũng sẽ lót thượng mấy khẩu. Chu Sưởng xả ra đóng gói bánh quy hộp, cũng không cự tuyệt. Kinh Hồng mở ra mới vừa lăn lộn nửa ngày mới tìm ra tới kia phân văn kiện, tay trái mở ra văn kiện bìa mặt, lại không bung ra, nhẹ nhàng che chính văn nội dung, bốn căn ngón tay tế gầy thon dài. Chu Sưởng thức thời mà tránh ra. Hắn đi tới phòng một bên cửa sổ sắt đất trước, một bên xem bên ngoài cảnh tuyết, một bên ăn bánh quy. Qua một lát, Kinh Hồng rốt cuộc xác nhận hảo văn kiện nội dung, cấp mũ cao quản đã phát cái tin tức, lại đem văn kiện dừng ở một bên. Lại dương mắt khi, Kinh Hồng lại phát hiện Chu Sưởng mệt dường như, chính nhẹ nhàng dựa ngồi chính mình cái bàn mặt hướng cửa sổ đoàn biên nhi. Kinh Hồng cái bàn là ba mặt, hai bên cắt có một cái đoàn biên, trong đó một bên đối với cửa sổ. Giờ phút này Chu Sưởng chính dựa ngồi, một bên xem ngoài cửa sổ lạc tuyết, một bên ăn Kinh Hồng bánh quy. Chu Sưởng người cao chân dài. Kinh Hồng ban đài không lùn. Nhưng Chu Sưởng thế nhưng dựa ngồi đến nhẹ nhàng, một cặp chân dài đều duỗi không thẳng. Kinh Hồng ghét bỏ nói, đi xuống. Không ai ngồi quá ta cái bàn. Ân, Nga, xin lỗi. Nói xin lỗi, nhưng trong giọng nói lại không có thật sự xin lỗi ý tứ. Chu Sưởng rời đi phía trước cửa sổ, lại quay lại tới rồi Kinh Hồng đối diện, nhéo lên cái bàn ly cà phê, hai khẩu uống hết kia ly nước ấm, đem cái ly tử lược hồi cái đĩa thượng, nói, kia hành đi, ta về trước, Kinh Tổng giống như rất vội. Không quấy rầy. Hảo. Kinh Hồng gật đầu, cũng không giữ lại, Chu Tổng xe ở dừng xe lâu. Có một việc Kinh Hồng chưa nói, mới vừa rồi, hắn lẳng lặng mà nhìn Chu Sưởng rộng lớn bóng dáng vài giây. Không. Chu Sưởng trả lời, tài xế xin nghỉ, ta bản thân khai lại đây. Buổi chiều lâm thời thay đổi bộ xe, không đăng ký, liền ven đường nhi bãi đỗ xe tìm cái khoảng không đảo đi vào. Chu Sưởng lúc này thập phần tùy ý, nói chuyện mang theo giọng Bắc Kinh. Kinh Hồng gật gật đầu. Phiếm hải tập đoàn dừng xe lâu là có bảo an giữ cửa, phần ngoài chiếc xe yêu cầu trước tiên đăng ký. Dừng xe lâu trực ban bảo vệ cửa sẽ so đối chiếc xe bảng số xe, tài xế thân phận chứng hào cùng trong tay hắn đầu đăng ký tin tức. Nếu không đăng ký, bảo an liền phải gọi điện thoại cấp đối phương muốn phỏng vấn bộ môn cùng công nhân, xác nhận chiếc xe ý đồ, phi thường phiền toái. Kinh Hồng nhìn xem ngoài cửa sổ tuyết, hỏi, Chu Tổng mang không mang dù. Tới lúc ấy tuyết ngừng một trận. Chu Sừng nói, không có việc gì. Kinh Hồng nói, phiếm hải trước đài có ô che mưa. Ta kêu để tài câu chuyện lý đưa Chu Tổng đi. Thanh Huy tập đoàn đại tổng tài, trên người trên đầu nếu ướt tóm lại có vẻ có điểm chật vật. Kết quả Đàm Khiêm thế nhưng không ở Đàm Khiêm sang năm điều nhiệm phiếm hải phó giám đốc, gần nhất rất bận. Kinh Hồng còn có nhị trợ tam trợ, nhưng trong lòng cảm thấy quá mức chậm trễ, đối phương dù sao cũng là Thanh Huy kia đầu đại tổng tài, đại biểu chính mình đưa người của hắn chức cấp tóm lại không hảo quá thấp, vì thế đỡ mặt bàn đứng dậy, khấu thượng tây trang nút thắt, nói, tính, ta chính mình đưa đi. Chu Sừng nói, vậy phiền toái kinh tổng. Từ văn phòng vừa ra tới đó là kinh hồng kia bộ chuyên dụng thang máy. Thang máy thao tác bản thượng, một cái nút đỏ tươi, vị trí cũng ở nhất thấy được chỗ, Chu Sưởng không để ý, giơ tay liền tưởng ấn. Ai? Kinh Hồng lại một phen nắm Chu Sưởng thủ đoạn, chế trụ Chu Sưởng động tác, nói, cái kia là cháy cái nút. Chu Sưởng ngưng mắt vừa thấy, phát hiện quả nhiên, cái kia cái nút bên ngoài một vòng là chính hồng, tờ lạc tiếp, nội bộ còn lại là màu trắng, cũng là tờ lạc tiếp, trung ương mơ hồ có một cái phi thường tiểu nhân ngọn lửa tiêu chí. Phía dưới lại là mấy cái nút. Cái gì phòng cháy triệu hồi, cùng với mặt khác lung tung rối loạn. Ánh mắt vẫn luôn hướng phía dưới tìm, mới có thể ở thao tác bản nhất phía dưới phát hiện một cái cùng thao tác bản hoàn toàn cùng sắc, toàn ý nuột cực không chớp mắt tiểu cái nút, cái kia mới là đi dưới lầu. Chu Sưởng tràn ra một tiếng cười, lại nhẹ chào câu, các ngươi phiếm hải thiết kế thực sự có ý tứ. Kinh Hồng lúc này lại gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đúng vậy. Hắn 1m79, lần đầu tiên tới cũng chưa thấy cái kia chân chính cái nút, Chu Sưởng gần 1m9. Càng xem không chứ. Nghe thấy đúng vậy, Chu Sưởng không nói nữa, ánh mắt chuyển qua chính mình vẫn bị gắt gao nắm chặt trên cổ tay trái. Kinh Hồng tay tế gầy lại hữu lực, mu bàn tay một mảnh bóng loáng. Chu Sưởng ánh mắt hoạt đến Kinh Hồng trên mặt, ta đã biết. Kinh Tổng, tay. Kinh Hồng nhìn lại hắn liếc mắt một cái, năm căn ngón tay dần dần buông ra, ra vẻ bình thường mà đối với thang máy. Chu Sưởng ấn xuống nên ấn kiện. Thang máy tự nhiên liền ngừng ở bổn tầng, đại môn bá mà một tiếng chân nhắn mở ra. Chu Sưởng đi trước đi vào, Kinh Hồng đi theo phía sau. Bởi vì là chuyên dụng thang máy, không gian không lớn, Kinh Hồng tiếp đãi khách thăm khi giống nhau sẽ dùng cao quản kê bộ, này bộ chính là Kinh Hồng chính mình ngày thường trên dưới dùng. Chu Sưởng thân cao, dáng người làm thang máy không gian nháy mắt có vẻ phi thường hiệp xúc chật trội, thang máy thế nhưng giống như thực chen trúc. Hai người song song đứng ở cửa thang máy trước, chờ, Kinh Hồng nhìn chằm chằm màn hình thượng nhảy lên tầng lầu con số, chưa phát một lời. 50 tầng. Lúc này có vẻ như vậy cao, tưởng rơi xuống mặt đất yêu cầu thời gian có vẻ như vậy trường. Thang máy tự nhiên là cao cấp nhất, phi thường an tĩnh, châm rơi có thể nghe. Chu Sưởng bắt đầu sửa sang lại vừa rồi bị Kinh Hồng tay niết nhíu cổ tay trái cổ tay áo. Hắn kéo kéo bên trong áo sơ mi, sửa sang lại một vòng, lại ngéo một cái bên ngoài tây trang, làm cổ tay áo một lần nữa phẳng thiu. Hắn ngón tay lướt qua vải dệt, nhất vuốt phẳng những cái đó nếp vốn. Kinh Hồng không nói chuyện, nhưng có thể nghe thấy Chu Sưởng bên kia tất tất tác tác thanh âm. Sửa sang lại xong rồi, Chu Sưởng nhìn phía thang máy môn, Kinh Hồng cũng là. Cửa thang máy là y nốt, có một chút phản quang, nhưng xem không rõ ràng, chỉ ảnh ngược hai người mơ mơ hồ hồ bóng dáng, bọn họ ngược lại có thể làm càn mà xem. Dài dòng trầm mặc chung, chuyên dụng thang máy rốt cuộc rơi xuống lầu 1. Kinh Hồng đi đến trước đài đối diện, không nói chuyện, chỉ dùng đốt ngón tay gõ gõ trước đài mặt bàn, lại chỉ một chút mặt sau dù. Quầy tiếp tân lập tức đem một phen ô che mưa đưa tới. Kinh Hồng mới vừa cho mày, tưởng phiếm hải quầy tiếp tân thế nhưng như vậy không nhãn lực thấy nhi, Chu Sưởng liền đánh cái giảng hòa, một phen là đủ rồi. Ta trực tiếp khai hồi Thanh Huy trong lâu, không lấy phiếm hải đồ vật, không chiếm phiếm hải này tiện nghi. Kinh Hồng dừng một chút, nói, kia đi thôi. Hai người đi ra phiếm hải viên khu. Tiểu tuyết còn ở nhẹ nhàng mà phiêu, thiên địa tựa như bị tinh lọc. Phiếm hải dù là thâm hắc sắc, trường bính, mang theo một cái mộc chế tay bính. Kinh Hồng tay nhẹ nhàng nắm, mang theo Chu Sưởng ở lộ duyên thượng đi. Bởi vì tư thế, trắng muốt áo sơ mi lộ ra một đoạn sạch sẽ tay áo, mặt trên một viên nạm toàn kim loại nút tay áo lấp lánh sáng lên. Tuyết giống như đem hai người cùng bên ngoài thế giới cách ly khai, thiên địa chi gian chỉ còn lại có bọn họ. Một chiếc mổ to đột nhiên trải qua, Chu Sưởng méo Kinh Hồng cánh tay nhẹ nhàng vùng, một xả, hai người tránh đi vài bước. Lúc sau Chu Sưởng lại không lập tức buông ra. Tránh ra sau, qua vài giây, hắn thô trưởng hữu lực năm ngón tay ở Kinh Hồng cánh tay thượng thu, cùng vừa rồi giống nhau, Kinh Hồng tây trang thượng cũng lập tức lõm vào đi mấy cái dấu tay, xuất hiện mấy cái nếp nhăn. Còn Kinh Hồng không chờ nói cái gì, Chu Sưởng tay liền buông ra. Kinh Hồng vốn định chụp tiên ổn hạ, nhưng tưởng tượng đến vừa rồi thang máy bên trong cái loại này UV không khí, liền từ bỏ. Cẩn thận một chút nhi, Chu Sưởng nhìn cơm hộp tiểu ca trên đầu tươi đẹp mũ giáp, nói, Kinh Tổng phải bị phiếm hải đầu đưa cơm ngôi cao xỉm tở cấp đụng phải, liền không hảo. Kinh Hồng nói, còn hành, không đụng phải. Chu Tổng không đến chỗ 8 nói, không ai biết. Chu Sưởng liêu liêu môi, đến không đến chỗ 8, kia nhưng không chuẩn, đến xem tâm tình. Có lẽ ngày nào đó liền cấp Kinh Tổng chấn động rất xuống đi ra ngoài. Kinh Hồng cũng cười nhạt, Chu Tổng này miệng thiếu giữ cửa nhi. Đi rồi một đoạn, Chu Xưởng đột nhiên nói, hôm nay còn rất lạnh. La Kinh Hồng cũng đồng ý, Chu tổng dạ dày kia ly nước gấm hẳn là đã biến lạnh. Nhưng không Chu Xưởng tùy ý mà đáp lời nói, lại không phải rượu. Một ly đi xuống cả người đều năng. Kinh Hồng nhàn nhạt nói, giả. Da thượng mạch máu khuyết trương, máu vọt tới da phía trên, trung tâm nhiệt độ cơ thể ngược lại hạ thấp, còn không phải cái gì thứ tốt. Đúng không Chu Xưởng ngữ khí cũng gợn sóng bất kinh, nói, ta đảo cảm thấy, nào đó thời điểm, còn thật là thứ tốt. Kinh Hồng cảm thấy Chu Xưởng cố ý ở đem đề tài hướng kia một ngày dẫn, đầu tiên là bơi bướm, lại là cồn. Một lần có thể là ngoài ý muốn, hai lần liền không phải, đặc biệt đối với Chu Xưởng loại người này, Chu Xưởng nếu dễ dàng như vậy phạm sai lầm, hắn liền không phải Chu Xưởng. Chu Xưởng hôm nay đánh vỡ hai người trước đây ăn ý. Kinh Hồng lặng lặng chờ, dưới chân tuyết phát ra mềm nhẹ tiếng vang. Quả nhiên, qua một lát, tới rồi một cái hơi an tĩnh địa phương sau, Chu Xưởng dùng hắn nhất quán mang theo từ nhi thanh âm hỏi Kinh Hồng nói, Kinh Hồng, muốn hay không ở bên nhau? Kinh Hồng trong lòng đột nhiên nhảy dựng, mặt ngoài lại bắt phong bất động, hỏi, cái gì kêu ở bên nhau? Giải thích một chút này ba chữ. Chu Xưởng nhìn nơi xa, thanh tuyến đồng dạng bình bình ổn ổn, nói, Hồng Trần Thế Tục, si nam đoán nữ ở bên nhau. Này đồng dạng là mã ngươi đại nhập từng phát sinh quá đối thoại, hơn nữa chính là đêm hôm đó khúc dạo đầu. Lúc ấy, nhìn chàng tiếp theo đúng đúng khiêu vũ phu thê, tình nhân khi, Chu Xưởng nói qua một câu Hồng Trần Thế Tục, si nam đoán nữ. Ta hối hận. Chu Xưởng lại nói, ta không tính toán như vậy kết thúc. Kinh Hồng trầm mặc hạ, cuối cùng rốt cuộc lại lần nữa cự tuyệt, không được, cảm ơn. Không tới cái kia trình độ, không tới cái kia phi cùng Thanh Huy chấp nhận giả giảo hợp lên trình độ. Hối hận, Kinh Hồng tưởng, đây là một cái đối với chính mình phi thường xa lạ từ nhi, hắn tin tưởng đối với Chu Xưởng cũng là giống nhau. Bởi vì không ý nghĩa. Đi qua nên qua đi. Nơi nơi đều là xe, ướt rầm rề, tên lạc giống nhau mà bay qua đi, trên mặt đất tuyết dơ hề hề, cùng bùn đất cùng làm một đống. Hảo. Chu Xưởng gật đầu, cũng không dây dưa. Có như vậy một cái trước mắt, Chu Xưởng đầu lưỡi ngưng chút lời nói, lại không giảng, thanh âm trầm ở trong cổ họng. Nói cái gì? Tuổi này, cái này thân phận, nói thích có vẻ ấu trĩ, nói ái, kia không đơn giản là ấu trĩ, quả thực là hài hước. Vì thế bọn họ tiếp tục đi phía trước đầu đi, Kinh Hồng săn sóc mà đem trong tay dù cử cao một chút, hướng Chu Xưởng bên kia nhi huynh, nhưng lúc sau ai cũng chưa nói chuyện. Thái dương còn treo ở giữa không trung, ở mùa đông mênh mông giữa đảo có khác một phen ý nhị, cũng không chói mắt, chung quanh là màu xám trắng không mang không trung, bởi vì đã hạ quá tuyết, phía dưới lâu vũ, kiến trúc có tuyết trắng nóc nhà, khiến cho trên dưới một mảnh đạm sắc, chỉ có thái dương hết sức tươi đẹp hết sức chói mắt, trở thành trước mắt thanh quả trung duy nhất tiêu điểm. Lộ kỳ thật cũng không xa, thức mau, bọn họ liền đi tới Chu Xưởng dừng xe địa phương. Mấy hỏa tuổi trẻ nam nữ vây quanh phía trước một chiếc xe, lại là chụp ảnh lại là chụp ảnh chung, Chu Xưởng móc ra chìa khóa xe, kia xe phát ra tích một tiếng, mấy đám người lập tức điểu thú tan. Một chiếc màu đen Khani tắc cách dạ hệ liệt tân khoản xe. Kinh Hồng đưa đến chủ giá bên cạnh. Chu Xưởng ngồi vào trong xe, Kinh Hồng túi thấp người, dặn dò câu, tuyết thiên lộ hoạt, tiểu tâm điểm nhi, đừng quên khai trừ sương mù. Chu Xưởng cười như không cười mà liếc hắn một cái, đã biết. Chu Xưởng xe là đảo đi vào, xe đầu hướng về bên ngoài. Cuối cùng ở tiểu tuyết trung, Kinh Hồng trong tay cầm dù, đứng ở Chu Xưởng xe phía trước mặt, đối với điều khiển cái kia phương hướng nhẹ nhàng mà gật đầu, liền tính cáo biệt. Đúng lúc này, Kinh Hồng phía sau, bãi đỗ xe chung mặt khác một mặt chiếc xe kia hai chỉ đèn xe bỗng nhiên chợt lóe, từ Kinh Hồng phía sau chiếu lại đây. Hạ Tuyết Thiên, khải xe phía trước muốn lái xe đèn. Ở ấm màu vàng ánh đèn chung, kia tuyết hạt giống rèm trâu giống nhau, vẫn là kim sắc rèm trâu, ở dưới bầu trời lôi kéo, lại mỹ lệ lại lương bạc. Kinh Hồng chống đem dù, đứng ở chỗ đó, hắn phía sau đèn đánh lại đây, cả người đều không lớn chân thật. Chu Xưởng nhìn Kinh Hồng, trước mặt cửa sổ xe thượng cũng dính vào một ít bông tuyết. Chu Xưởng đột nhiên nghĩ tới hắn lần đầu tiên nhìn thấy Kinh Hồng ngày đó. Đó là một lần thương nghiệp thi đua, bọn họ hai người trường học ở vòng bán kết an ảnh biết. Kia một lần, bởi vì bở kệ lì thu được một chương 20 đô la giả sao. Bọn họ bị Kinh Hồng dẫn dắt đoàn đội đào thải, kia cũng là hắn lần đầu tiên cảm nhận được kỳ phùng địch thủ. Nay kỳ thật là một chuyện nhỏ. Chu Xưởng nhớ rõ năm ấy thi đấu địa điểm là bang New York City dày cờ xệ, tiếng Trung phiên dịch thành Tuyết Thành. Tuyết Thành đại học là gánh vác phương, kia sở đại học xếp hạng giống nhau, nhưng thương nghiệp phương diện nào đó hệ, tỉ như quảng cáo, xa giao, kỳ thật vẫn là không tồi. Ngày đó thi đấu kết thúc về sau, bầu trời giống như liền phiêu nổi lên tuyết. Từ bãi đỗ xe chuyển ra tới khi, hắn thấy Kinh Hồng còn đứng ở thương trường cổng lớn, đại khái đang đợi hắn đồng đội chạy đến phía trước mang lên hắn. Thương trường ấm hoàng ánh sáng từ hắn sau lưng sái lại đây, cùng hôm nay có chút giống. Lúc ấy, phó giá thượng Trung Quốc đồng đội đột nhiên liền dùng tiếng Trung nói, ta vừa rồi đi hỏi hỏi, tên của hắn kêu Kinh Hồng, thật là dễ nghe à. Họ Kinh. Chu Xưởng một bên lái xe một bên tản mạn nói, ta còn tưởng rằng họ Cảnh. Ở đại tái danh Thiêm Nhi thượng Kinh Hồng tên là Hồng Dịm, Chu Xưởng tưởng Cảnh Hồng linh tinh, rốt cuộc Cảnh mới là thường thấy dòng họ, mà Kinh hiển nhiên không phải. Không phải. Đồng đội trả lời, là Kinh Hồng. Trải qua Kinh, Hồng Nhạn Hồng. Dễ nghe. Kinh Hồng Chu Xưởng niệm một lần. Tự nhiên mà vậy, hắn nhớ tới một ít tử, một ít thơ. Thì như Kinh Hồng thoáng nhìn. Thì như phiên nhược Kinh Hồng. Tỷ như Lục Du 75 tuổi khi đối Nguyên Phối thê tử câu kia miêu tả, tàng thị Kinh Hồng chiếu ảnh lai. Lúc ấy phía sau người Mỹ hỏi bọn hắn đang nói cái gì, phó giá đồng đội liền giải thích, người kia tên là một loại điểu, ở Trung Hoa văn hóa có tương đương đặc thù địa vị, mỗi năm mùa đông bay đi phương Nam, nhưng đối với gia lại mang theo quyến luyến, kiên trinh, tráng lệ, tới tới lui lui, bắt không được, lưu không dưới, ngẫu nhiên ngừng ở người bên người, bởi vì chấn kinh mà chấn cánh. Người Mỹ chính là Thiên Trần, một người nữ sinh lập tức nói, người có thể đường chúng nó ra nha. Tiếp theo ghế sau người Mỹ liền hỏi, có thể hay không lặp lại lần nữa? Tên của hắn, tiếng Trung phát âm là cái gì? Chu Xưởng đáp. Bởi vì giảng cấp người nước ngoài nghe, hắn một chữ nhi mà, Kinh Hồng. G-I-N-G, H-O-N-G, Kinh Hồng. Khả năng bởi vì nhớ tới những cái đó thơ đi, hoặc là những cái đó hình ảnh, này hai chữ nổ ra, mang theo chút nói không nên lời hảo tư vị nhi, hắn thế nhưng cảm thấy môi răng lưu hương. G.F.I. Phần 40. Chương 40 phiếm hải tập đoàn phản làm công án. 1. Không qua mấy ngày chính là Tết âm lịch. Kinh Hồng vẫn luôn công tác tới rồi đại niên 30 buổi tối 6 giờ, mới chính mình mở ra một chiếc chạy băng băng đi Kinh Hải Bình chỗ đó ăn Tết. Tài xế sớm như vậy về quê. Kinh Hồng ra ra mãi mãi qua đời đã 10 năm trở lên, bà ngoại ông ngoại cùng các cứu cứu ở tại nước ngoài tiểu thành thị. Kinh Hồng một nhà mỗi năm mùng 1 đều sẽ cùng bá thúc bọn họ tụ tụ, mà trừ tịch luôn là vô cùng đơn giản. Tiến ra môn, Kinh Hồng liền thấy trên bàn đã dọn xong cơm tất nhiên, là đầu bếp đoàn đội làm, phó gì cũng hồi nữ nhi ra đi, một lọ rượu vang đỏ tỉnh ở một bên. Thường Mai lại đang nghe bá tổng tiểu thuyết. Kinh Hồng nghe thấy chính mình ra trí năng ở nhà sản phẩm ở niệm, chờ xe cứu thương trong quá trình, phó Tinh Nhiên tuy toàn thân máu tươi, nhưng hắn thế nhưng đối chính hắn gãy xương chân không chút nào để ý, chỉ ngồi ở ven đường, chán đến chết mà dùng mấy chục chương hắc tạp đáp nổi lên phòng ở, bởi vì có trí tuệ nhân tạo phân tích ngữ nghĩa. Niệm đến còn pha thanh âm và tình cảm phong phú. Thấy Kinh Hồng vào được, Kinh Hải Bình đối Tưởng Mai nói, mau, ngươi nhi tử đã trở lại, làm ngươi nhi tử biểu diễn một chút dùng mấy chục chương hắc tạp đáp một tòa phòng ở. Tưởng Mai nói, ta nhi tử có bệnh. Ngươi nhi tử sẽ không. Kinh Hồng đáp một câu, lại cười cười, nói, mẹ, ba, ta đã trở về. Kinh Hồng vẫn là thích như vậy mặt đối mặt mà gặp mặt, tán gẫu. Ở trên di động, Kinh Hải Bình tổng mang theo tổng tài kia sợi uy nghiêm mùi vị. Mỗi điều đều là nhi tử, phó gì hỏi, chủ nhật có không an bài một hồi gia đình tụ hội, tốc hồi nhi tử, lần này thu mua thắng được xinh đẹp, mụ mụ tỏ vẻ phi thường vui mừng. Tóm lại quái quái. Tuy rằng ở trong nhà đầu có chút thời điểm, tương đối ngẫu nhiên, Kinh Hải Bình sẽ nhắc tới một ít Kinh Hồng không nghĩ để đồ vật. Đồ ăn còn là phi thường ngon miệng. Hấp đông tinh đốm, mai nước heo tiểu bài, cúng nhu viên, liêu tham, vân vân, cùng với mấy mâm nóng hôi hổi sủi cảo. Sủi cảo bên cạnh bãi nước chấm cùng thiết đến toái toái tỏi mạt. Cũng không biết là cố ý vẫn là không cố ý, vài câu rượu vang đỏ, vài câu chúc phúc qua đi, Kinh Hải Bình liền tại đây một ngày nhắc tới tới Kinh Hồng không nghĩ để sự tình. Kinh Hồng A Kinh Hải Bình nói, Dương Thạc, người cấp khai rớt. Kinh Hồng chiếc đũa dừng một chút, nói, không phải ta khai. Dương Thạc, Kinh Hồng đừng ngội, Kinh Hải Bình đại ca nữ nhi. Kinh Hồng cái này đại ba dưới trướng có một nhi một nữ, kém vài tuổi. Nhi tử theo họ cha. Tiêu Kinh Bác, nữ nhi tùy mẫu tính, Tiêu Dương Thạc, tên bên trong một cái tiến sĩ một cái thạc sĩ, đầy đủ thể hiện Kinh Hồng đại bá vọng tử thành long vọng nữ thành phượng đặc điểm. Dương Thạc kỳ thật là bị Trương Lệ khai trừ. Ở trên diễn đàn đem Trương Lệ tự thanh huy đảo tới lúc ấy, Trương Lệ duy nhất một cái yêu cầu chính là giải trí bộ môn nhân sự quyền, chương 28, Kinh Hồng cũng cho nhân sự quyền về nàng, mà không ở công ty nhân lực tài nguyên bộ. Dương Thạc chức vị là cái tổng giám, đại khái có chút ứng ngạnh, trước một thời gian Trương Lệ bởi vì một chút sự tình phê bình hạ Dương Thạc, nhưng đối phương không muốn tiếp thu phê bình, ngược lại nói, chính mình là Kinh Hồng người. Trương Lệ lúc ấy dừng một chút, nhưng mà gần vài giây loại sau, Trương Lệ liền mệnh lệnh đối phương từ trước, chạy lấy người. Dương Thạc vì thế la to, nói chính mình là Kinh Hồng muội muội, lão Kinh tổng chất nữ. Trương Lệ lúc ấy có chút ngốc, cũng không nghĩ tới quan hệ như vậy gần, nhưng sự tình đã tới rồi nơi này, nếu nhượng bộ sẽ uy nghiêm quét rác, vì thế vẫn là khai đối phương. Sự tình phát sinh sau, Trương Lệ chủ động tới tìm Kinh Hồng, nàng thuyết minh hạ chuyện này, còn nói, nếu không thể quản lý cấp dưới, như vậy sống nàng vô pháp nhi làm, nếu Kinh Hồng không tán thành, nàng có thể hồi Thanh Huy, hồi Chu Tổng chỗ đó. Lúc ấy Kinh Hồng nói, không có việc gì, ngươi tiếp tục làm. Chính mình đào tới người, chính mình hứa hẹn sự, Kinh Hồng không có khả năng thu hồi tới. Hơn nữa vốn dĩ hắn liền không nên lung tung nhúng tay cấp dưới quyền hạn nội đồ vật. Nói vậy, nhân gia xác thật vô pháp nhi làm. Hoa đại tâm tư đảo tới đối phương, lại toàn bộ thân thích ở bên cạnh nhi đối rất nhiều sự tiến hành can thiệp, thành cái gì. Hơn nữa giống như, Kinh Hồng cũng không tiếp thu được Trương Lệ lại hồi Chu xưởng chỗ đó. Có vẻ chính mình thua dường như. Kinh Hồng nghiêm túc đối Kinh Hải Bình giải thích hạ, cuối cùng nói, quan hệ là quan hệ, nhưng ta không có khả năng lấy phiếm hải nhân sự vấn đề ban ơn lấy lòng. Ta là ta, phiếm hải là phiếm hải. Vẫn là câu nói kia, hôm nay thương trường, cùng 20 năm trước không giống nhau, cùng 10 năm trước cũng không giống nhau. Bầy sói hoàn hầu. Một không cẩn thận liền phải bị kéo xuống tới. Kinh Hải Bình chưa nói cái gì, lại tiếp tục nói, ta còn nghe nói. Phiếm hải gần nhất cùng Kinh Bắc đối thủ cạnh tranh, Tường Long phát sóng trực tiếp, cũng đi được đặc biệt gần. Kinh Hồng đã cảm thấy chính mình trong miệng sủi cảo không có gì mùi vị, tưởng có lệ qua đi, liền trả lời nói, xem như đi. Trước đây, Kinh Hồng đại bá Kinh Thiên Bình nữ nhi Dương Thạc ở phiếm hải, nhi tử Kinh Bắc thì tại gây dựng sự nghiệp, mà lĩnh vực là chuyên môn trò chơi phát sóng trực tiếp, tự nhiên cũng là phiếm hải đầu tư. Ở phát sóng trực tiếp này một hối, trước mắt nhất chi độc tú chính là Thanh Huy phát sóng trực tiếp ngôi cao, bao trùm toàn phân loại, phiếm hải cũng là. Nhưng hai nhà còn các đầu tư cái chuyên nghiệp trò chơi phát sóng trực tiếp ngôi cao, phiếm hải chính là Kinh Bắc vô giới phát sóng trực tiếp, Thanh Huy kêu Tường Long phát sóng trực tiếp. Dựa phiếm hải nội tình tin tức, Kinh Bắc sinh ý làm được không tồi. Tỷ như, Kinh Hải Bình sẽ nói cho đối phương phiếm hải đang ở số tiền lớn chế tạo, muốn trọng điểm mở rộng trò chơi tên, kêu Kinh Bắc lập tức liên hệ tương tự trò chơi phát sóng trực tiếp chủ, ký xuống đối phương, tiếp theo giai đoạn trọng điểm phát sóng trực tiếp phiếm hải kia khoảng trò chơi, chiếm trước tiên cơ. Bởi vậy, Kinh Bắc phát sóng trực tiếp ngôi cao kinh doanh đến cũng không tệ lắm. Bất quá trước một thời gian, một chút sự tình lặng yên thay đổi. Thanh Huy bắt đầu phát triển mạnh Thanh Huy chính mình kia toàn phân loại phát sóng trực tiếp ngôi cao trò chơi bản khối, mà trước đây, bởi vì đầu quá Tường Long phát sóng trực tiếp, Chu Xưởng vẫn luôn tránh cho bên trong đấu tranh. Nhưng hiện tại Chu Xưởng phong cách thực hung, cho rằng đầu tư rốt cuộc không bằng chính mình, lại còn có thật sự làm đi lên. Cứ như vậy, Thanh Huy đầu tư Tường Long phát sóng trực tiếp tự nhiên cảm thấy không an toàn, biết về sau Thanh Huy tập đoàn tài nguyên nhất định sẽ nghiêng đến Thanh Huy chính mình sản phẩm thượng, mà không phải Thanh Huy đầu tư sản phẩm, Tường Long không phải hương bánh trái, chính mình phải bị thân cha xử lý, vì thế đảo hướng phiếm hải một bên. Nhưng phiếm hải đã có Kinh Bắc vô giới phát sóng trực tiếp, phiếm hải sẽ không đầu tư hai nhà, bởi vậy, đối với Tường Long phát sóng trực tiếp tới nói, tưởng bị nạp vào phiếm hải bản đồ, cũng chỉ có cùng vô giới phát sóng trực tiếp xác nhập này hoa sơn một cái lộ. Tường Long phát sóng trực tiếp CEO vì này mục tiêu liều mạng. Hắn liều mạng mà lấy lòng phiếm hải, hy vọng phiếm hải có thể đem chính mình mua qua đi, mà Thanh Huy cũng hứa hẹn quá buông tay. Này CEO đầu tiên là mua sắm siêu đại lượng phiếm hải các gáp thượng quảng cáo vị, cấp phiếm hải đưa tiền, dùng tiền mở đường, dùng tiền biểu chung. Hắn lại trực tiếp ở phiếm hải phụ cận khách sạn khai cái phòng, mỗi ngày định ngày hẹn phiếm hải tập đoàn cao còn nhóm, vì phiếm hải cung cấp tự thân số liệu, cùng phiếm hải kế hoạch hợp tác hạng mục. Rộng rãi, hay nói, thông minh lanh lợi, thoạt nhìn lại một mảnh trung tâm. Dần dần mà, phiếm hải bên trong rất nhiều người đều càng thích Tường Long phát sóng trực tiếp. Kinh Hồng gặp qua đối phương vài lần, đồng dạng cảm thấy, đối phương này CEO năng lực càng cường, Tường Long phát sóng trực tiếp phát triển càng tốt. Mà Kinh Bắc năng lực phi thường giống nhau, phía trước không có mặt khác lựa chọn mà thôi. Đúng vậy. Kinh Hồng dứt khoát lược chiếc đũa, nói, xác nhập đi. Nhưng xác nhập sau, Kinh Bắc không phải là CEO, một người khác mới có thể là CEO. Kinh Hải Bình. Xác nhập chính là tốt nhất phương án. Kinh Hồng lại nói, nếu Kinh Bắc không đồng ý, phiếm hải sẽ ở vô giới hạ luân góp vốn khi quét sạch vô giới cổ phần. Nghe được lời này, Kinh Hải Bình sắc mặt đổi, hỏi, quét sạch vô giới cổ phần, ý tứ là sửa đỡ Tường Long, không cần vô giới. Về sau, phiếm hải, vô giới, chính là địch nhân. Nếu ngài nhất định phải nói như vậy. Kinh Hồng nói, quét sạch cổ phần sau, phiếm hải sẽ đình rất đối vô giới hết thể duy trì. Nếu đầu Tường Long phát sóng trực tiếp, phiếm hải nhất định phải đối Tường Long phụ trách. Đem hết toàn lực đi đối kháng mặt khác mấy cái trò chơi phát sóng trực tiếp ngôi cao, vô pháp nhi đồng thời duy trì hai đầu, như vậy chỉ là lãng phí tiền. Kia vô giới còn có thể sống sao? Ngươi Kinh Tổng xuống tay có phải hay không quá độc ác? Kinh Hải Bình đại lao đương 20 mấy năm, uy nghiêm hiền hách, hắn nói, ngươi bực này với phong độ vô giới, cùng Thanh Huy liên hợp treo cổ. ở phiếm hải, Thanh Huy hai người cạnh tranh cái hở, nó còn có thể sống sao? Ngươi cùng Thanh Huy cùng nhau đối phó chính mình đệ đệ. Nếu ngài nhất định phải nói như vậy. Kinh Hồng vẫn là những lời này. Tiếp nhất, Kinh Hồng đã có chút không vui, trò chơi nghiệp vụ thu vào chiếm phiếm hải lợi nhuận một khối to nhi, mà trò chơi phát sóng trực tiếp cùng trò chơi nghiệp vụ treo câu nhi, du quan sinh tử, tuyệt đối không dung có thất. Cùng khác sản phẩm không giống nhau. Ngừng vài giây, Kinh Hồng tận lực hoan ngự khí lại nói, ta kiến nghị Kinh Bác lựa chọn sáp nhập. Ở Internet trong lĩnh vực, các công ty phân phân hợp, thị trường từ Xuân Thu đến Chiến Quốc, lại từ Chiến Quốc đến Xuân Thu, quá bình thường. Kinh Bác không hề là CEO mà thôi. Rời đi, Kinh Bác sẽ không nguyện ý, công ty đều là hắn tâm huyết. Từ vừa mới biết được Kinh Hồng tính toán đánh sập vô giới tin tức trung bình tĩnh lại, phát hiện Kinh Hồng nói không sai, Kinh Hải Bình khí thế yếu đi chút, Kinh Bác, Dương Thạc, dù sao cũng là ta cháu trai cháu gái, hiện tại này. Ba Kinh Hồng nói, chúng ta chưa bao giờ thực xin lỗi bọn họ, nhiều năm như vậy. Đại bá kia ra chuỗi siêu thị là phiếm hải tập đoàn hoạt động, hắn hiện tại đều kiếm lời nhiều ít. Đời sau đâu, nữ nhi vào phiếm hải tập đoàn, ngôi cao đã lên tới nơi này, lại đến chỗ nào đều là cao quản, nhi tử cầm phiếm hải đầu tư, phiếm hải đỡ hắn công ty vẫn luôn đi đến hôm nay này bước, chỉ cần đồng ý công ty sáp nhập, cổ phiếu cũng đáng một đống. Ta chỉ có thể nói, bọn họ hai cái, hiện giai đoạn cũng không phù hợp ta đối tổng giám cùng công ty con CEO yêu cầu. Kinh Hải Bình trầm mặc hạ, lại khuyên, ngươi nghĩ lại. Cũng không riêng gì huynh đệ tình nghĩa vấn đề đi, ngươi đại bá trong tay đầu rốt cuộc còn có chuỗi siêu thị, ta cũng lo lắng nhà bọn họ dùng chuỗi siêu thị sinh ra sự tình. Kinh Hồng. Năm đó, thấy Kinh Hải Bình gây dựng sự nghiệp thành công, Kinh Thiên Bình cũng ngao ngoe dục dịch, cuối cùng tuyển bán lẻ ngành sản xuất. Bất quá, đại bá ra chuỗi siêu thị vẫn luôn giao cho phiếm hải quản lý, phiếm hải thu quản lý phí. Nhưng gần nhất 2 năm, hai bên liên hệ càng ngày càng mật, tỉ như, vì đánh bại Thanh Huy hàng tươi sống nghiệp vụ, tiết kiệm tồn trữ cùng với vận chuyển phí tổn, Kinh Hồng đem những cái đó siêu thị đương hàng tươi sống trước trí thương, hàng tươi sống sản phẩm xứng đưa phía trước đặt ở siêu thị tủ lạnh tủ đông, không lại xây dựng tân trước trí thương. Nói cách khác, những cái đó siêu thị hiện tại đã trực tiếp liên hệ hàng tươi sống từ phiếm hải sản phẩm. Nghe xong Kinh Hải Bình lời này, Kinh Hồng tưởng, kia còn không phải các ngài hai cái làm ra tới cục diện rối rắm sao? Đại bá một nhà đã bái ở phiếm hải mặt trên đã bao nhiêu năm, đã hút phiếm hải bên này nhiều ít huyết, hậu hoạn vô cùng. Kinh Hồng luôn luôn cho rằng, tình nghĩa là tình nghĩa, sinh ý là sinh ý, bọn họ phải đối cổ đông phụ trách, đối công nhân phụ trách, đối khách hàng phụ trách. Bất quá Kinh Hồng cũng biết, Kinh Hải Bình gia là truyền thống đại gia đình, mãi mãi năm đó lo liệu hết thảy, 90 vài tuổi thời điểm, còn nắm Kinh Hồng một bàn tay, nói, ngươi muốn xen vào đệ đệ muội muội a, quản toàn bộ nhi gia. Đến nỗi Kinh Hồng chính mình, cùng thúc thúc gia muội muội Kinh Ngữ quan hệ khá tốt, cùng bá bá gia Kinh Bác, Dương Thạc, đảo vẫn luôn giống nhau. Được rồi, ta nghĩ lại. Tiếp nhất, Kinh Hồng một lần nữa nhắc tới chiếc đũa, ba, mẹ, ăn cơm đi. Tưởng Mai cũng sớm không nghĩ để ra, lập tức nói, ăn cơm, đều mau lạnh. Một bên ăn, Tưởng Mai còn một bên nói sang chuyện khác, Kinh Hồng a, ngươi còn không có thích người. Kia có hay không thích ngươi? Mẹ tham nhu tham nhu. Kinh Hồng nhớ tới Chu Xưởng hỏi câu kia muốn hay không ở bên nhau, tưởng, nếu nói Chu Xưởng, tiếp nhất, Kinh Hải Bình cùng Tưởng Mai hai cái có thể hay không té xỉu qua đi. Một bữa cơm ăn xong, Kinh Hồng mở ra di động khóa màn hình, phát hiện các lộ công ty cao quản, hợp tác phương CEO, đối tượng đầu tư, ít đồng hành, kinh tế tài chính phóng viên v.v. đã phát tới không ít chúc Tết tin tức. Kinh Hồng chọn trở về hồi. Khương Nhân Quý thật không hổ là tiêu thụ xuất thân lão đại, hắn viết một thiên thật dài cuối năm tổng kết, cảm tạ khách hàng, chúc phúc khách hàng, còn cứ gọi Vân tính toán sở hữu công nhân lập tức chuyển phát, trong lúc nhất thời môn phô trương kinh người. Bởi vì trên bàn cơm chuyện này, Kinh Hồng tâm tình cũng không lớn hảo. Hắn máy móc mà hồi tin tức, đồng thời bỏ qua trong đó một ít tin tức, làm những cái đó tin tức theo thời gian môn hạ trầm, trầm xuống, lại trầm xuống. Tiếp nhất, hắn thật vất vả xuyến một hơi, về đến nhà, nhìn thấy cha mẹ, lại biến thành như vậy. Kinh Hải Bình làm phụ thân hắn, phiếm hải trước CEO, buồn hẳn là nhất lý giải hắn, nhất duy trì hắn, nhưng mà giống như đều không phải là như thế. Ở Kinh Hải Bình trong lòng, tựa hồ khác càng quan trọng chút, mà không phải phiếm hải. Hoặc là nói, phiếm hải tuy quan trọng, nhưng Kinh Hải Bình không hoàn toàn lý giải Kinh Hồng như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hắn còn tưởng rằng phiếm hải là quái vật khổng lồ, siêu cấp đầu sỏ, về điểm này chuyện này không quan hệ đau khổ. Nhưng Kinh Hồng không như vậy cảm thấy, ở trong mắt hắn, bầy sói hoàn hầu, một không cẩn thận liền phải bị ăn thịt đẫm huyết. Hắn tưởng bắt được lúc sau sở hữu tăng trưởng điểm, ít nhất là nhiều tăng trưởng điểm, nếu không, một khi trên tay này đó sản phẩm bị thay thế, bị quên đi, phiếm hải này con thuyền lớn liền trầm. Đồng nhiên, một cái tin tức nhảy đến cao nhất thượng. Vừa mới đến. Kinh Hồng. Nhìn thấy tin tức đồng thời Kinh Hồng hô hấp trệ trệ, rồi sau đó ngón cái nhẹ nhàng một chút, cỡ lạc mở chu xưởng không chắc. Thực thường quy trúc tiết tin tức. Không có gì đồ vật, không chắc nằm một cái lẻ loi tân niên hảo công năng bao lì xì, căn cứ vào nói chuyện phiếm phần mềm mỗi năm tiết âm lịch đều sẽ thượng tuyến trúc tiết công cụ. Không có gì lời nói. Tiến nhưng tiến, lui cũng có thể lui, đúng mực đắn đo tới rồi không thể chỉ trích. Một cái bình thường trúc tiết bao lì xì, mà thôi. Kinh Hồng cỡ lạc mở cái kia bao lì xì. Phát hiện là 8.88. Bạn một câu nói chuyện phiếm công cụ tự động mang thêm cắt lợi lời nói, một đêm phát nhanh. Cũng không biết là vì cái gì, Kinh Hồng tâm tình thì tốt rồi một ít. Hắn khỏe miệng giơ lên một cái độ cung, đánh đi qua mấy chữ, mọi chết ngươi được. Thanh Huy tập đoàn đại tổng tài, ăn tết bao lì xì phát 8 khối 8. Mười mấy giây sau chu xưởng bên kia tin tức trở về, làm buôn bán, xác thật muốn tính toán tỉ mỉ. Bằng không ta hiện tại kiến thức kinh tổng khẳng khái hào phóng. Kinh Hồng nhướng mày. Ngón tay một chút. Phát đi qua một cái bình thường bao lì xì. Chu xưởng cơ lắc mở, bao lì xì kim ngạch là 88.88. Một chút nhiều ra một vị số. Nhưng đối với Kinh Hồng tới nói, hiển nhiên cũng coi như không thượng cái gì hào phóng, đồng dạng ở môi chết người được phạm chủ nội. Nên nói cái gì? Chu xưởng cũng cười, đã phát một câu chính mình vừa rồi ở cao quản đàn phát bao lì xì khi trong đàn người ta nói cho hắn nói, nghe nói phạm là thu ăn tết bao lì xì. Cho dù hai bên đều không phải là trên dưới cấp quan hệ, tiếp thu người thông thường cũng sẽ nói này một câu, cảm ơn lão bản. Kinh Hồng treo kẹo nói, Chu tổng lời này nhưng không thịnh hành nói. Thực thân kỳ, này mới tới vài lần chi gian môn, Kinh Hồng dần dần an ổn xuống dưới. Nhưng rõ ràng không có gì nháo nháo dính dính ướt át bẩn thỉu nói. Hai người tùy tiện hàn huyên vài câu, tưởng ai đẩy cửa nhẹ nhàng tiến vào, kêu Kinh Hồng đi theo Kinh Hải Bình viết phó câu đối, tâm sự nhi. Kinh Hải Bình mỗi năm trừ tịch đều thân thủ viết một bộ câu đối. Treo ở môn hai bên. Không hổ là có nhò thương khí chất. Vì thế Kinh Hồng đối với Chu xưởng nói một câu lão Kinh Tổng gọi đến, ta đi trước, liền khóa lại màn hình, lên cầu thang. Thường Mai đi theo phía sau thuận miệng hỏi một câu, là ai? Nàng tưởng, mặc kệ phiếm hải cao quản cùng hợp tác phương, vẫn là Kinh Hồng bằng hữu cùng các huynh muội, nàng đều nhận thức. Nhưng Kinh Hồng lại không trả lời Thường Mai. Tới rồi lầu 3, Kinh Hải Bình quả nhiên ở viết câu đối. Viết xong hai chương đặt ở một bên. Kinh Hải Bình nâng lên đôi mắt, thấy Kinh Hồng, tại đây náo nhiệt đêm giao thừa cố ý mà tưởng hòa hoãn cùng nhi tử khẩn trương không khí, liền hô, Kinh Hồng, tới. Kinh Hồng nói, ân. Kinh Hải Bình một bên viết, một bên cùng Kinh Hồng tán gẫu, hắn nói, New York căn hộ kia, chúng ta vừa mới thỉnh vài người đào khai giờ dễ hệ vầy, ở giờ dễ hệ phía dưới trang địa nhiệt. Như vậy đi, mỗi năm hạ tuyết thời điểm, từ cửa phòng đến viện môn khẩu kia giai đoạn thượng tuyết động liền có thể tự động hòa tan. Không cần lại thỉnh mê hy câu người tới rửa sạch. Kinh Hồng nói, hảo. Hắn phía trước cũng nghe nói, thật nhiều phú hào đã không còn thỉnh chuyên nghiệp đoàn đội quét tước tuyết đạo, trực tiếp ở trong sân trang địa nhiệt, có thể theo sơn đạo từ trên đỉnh núi trang đến cổng lớn. Kinh Hải Bình viết xong một chương, đối Kinh Hồng nói, Kinh Hồng, ngươi cũng viết một chương đi, có thể treo ở buồng trong cửa phòng. Kinh Hải Bình vẫn là hy vọng ấm ấm áp áp mà quá cái này năm. Vì thế Kinh Hồng lại nói, hảo. Kinh Hồng luyện qua mấy năm thư pháp. Bút đầu cứng, mềm bút đều luyện qua. Kinh Hải Bình cảm thấy Kinh Hồng làm phiếm hải tập đoàn người nối nghiệp, nếu tự nhi quá khó coi, không thích hợp, bởi vì Kinh Hồng về sau tóm lại là muốn phê bình không ít văn kiện. Kinh Hồng cởi bỏ hai bên nút tay áo, đặt ở một bên, đem áo sơ mi vãn khởi mấy chiếc, lộ ra cơ bắp lưu sướng cánh tay. Cho dù chỉ là chiếc khởi cổ tay áo, Kinh Hồng cũng trồng chất thật sự hợp quy tắc. Hai tay ấn ở trên mặt bàn, Kinh Hồng cong eo, nhìn trên bàn hồng giấy, nghĩ muốn viết cái gì. Rồi sau đó Kinh Hồng nhắc tới bút lông, chấm chấm mặc, một tay ấn trên bàn hồng giấy, một cái tay khắc bút tẩu long xả, viết một bộ bốn chữ vế trên. Môn tâm toàn thủy. Môn tâm toàn thủy, vật ta cùng xuân, thực kinh điển một bộ câu đối xuân. Ý nghĩa cũng hảo. Vế trên nói, chính mình trước cửa, chính mình trong lòng tất cả đều giống như nước trong giống nhau, thanh triệt, liêm khiết. Biểu đạt chính mình làm quan thanh liêm tâm nguyện. Vế dưới tắc nói, vạn vật, chính mình tất cả đều vào năm đầu mùa xuân. Đã nên xuân, lại biểu đạt hạ kiêm tế thiên hạ chi trí. Cũng không biết vì cái gì, viết đến môn tâm toàn thủy cuối cùng cái kia thủy tự thời điểm, Kinh Hồng đột nhiên liền nghĩ tới vừa rồi cùng Chu xưởng một phen đối thoại, cho nhau phát chúc Tết bao lì xì, còn có cái kia buổi tối trước cửa ướt hàm biển rộng, cùng với trên cửa, bên trong cánh cửa ướt dính hết thảy. Kia có tính không môn tâm toàn thủy. Kinh Hồng bất động thanh sắc, tưởng tiếp tục viết xong. Hắn đem viết tốt vế trên đặt ở một bên, lại một lần chấm chấm mặc. rồi sau đó thật sâu hít một hơi, tiếp tục viết. Vật ta cùng Xuân. Viết đến cuối cùng Xuân tự khi, Kinh Hồng đặt bút có chút không xong. Cái này tự ở tiếng Trung bên trong giống như luôn có kiểu diễm hàng nghĩa. Vật ta cùng Xuân. Sao? Hắn khắc chế, chậm rãi viết. Phiết, mại. Nhanh. Dựng, hoành chiết câu. Cuối cùng, Kinh Hồng tận lực ổn thủ đoạn, một hoành, lại một hoành, vô cùng đơn giản bốn chữ vật ta cùng Xuân rốt cuộc hoàn thành. Mặt ngoài cái gì đều nhìn không ra tới. Nước chảy mây trôi, tự nhiên giãn ra. Thư phòng chung nhẹ nhàng gõ vang, tân một năm đi tới. Ngoài cửa sổ, pháo hoa ở trên bầu trời tắc nức, sáng ngời mà sáng lạ, pháo thanh âm không dứt bên tai. Bên cạnh, Kinh Hải Bình cầm lấy tới Kinh Hồng kia phó câu đối, nói, hảo. Hảo một cái môn tâm toàn thủy, vật ta cùng Xuân. GFI. Phần 41. Chương 41 phiếm hải tập đoàn phản làm công án, nhị. Đại niên sơ sáu, Kinh Hồng hẹn hắn đại bá một bên ăn cơm một bên nói chuyện, mà đại bá đính mô cách một ngày liêu. Tiệm đồ ăn Nhật danh tiếng thực hảo, bên trong tất cả đều là chuyên nghiệp mô phỏng cây hoa anh đào, bất quá cánh hoa thập phần rất thật, một gian phòng nhỏ bị bố trí ở hành lang hai sườn, phòng đỉnh là chân không, phòng bên trong ăn cơm người có thể nhìn thấy những cái đó hoa anh đào. Phòng cũng là nhật thức kéo môn, nhật thức bố trí, nhật thức bàn lùn, nhật thức đệm hương bù, bất quá, vì chiếu cố khách nhân thói quen, nói trắng ra là vì chiếu cố chính mình sinh ý, phòng chỉnh thể bị nâng lên, khách nhân muốn thượng hai cấp bậc thang. Mà bàn lùn hạ lại bị đào rỗng hai khối, cùng các khách nhân phóng chân. Kinh Hồng tới trước 15 phút, hắn kêu tài xế cũng đi ăn chút nhì, rồi sau đó một mình vào Kinh Thiên Bình đặt trước tốt phòng nhỏ. Mới vừa ngồi xuống, trà cũng chưa uống một ngụm đâu, Triệu Hãn Thanh liền tới rồi chuyện này. Thời gian hữu hạn, Kinh Hồng trực tiếp bắt điện thoại đi, hỏi, như thế nào? Hơi mỏng nhận thức ngăn cách tường sau, chu xưởng thế nhưng chỉ bằng hai chữ nhi, liền nhận ra Kinh Hồng thanh âm. Hắn tưởng, đủ xảo. Trước kia chưa bao giờ ở nhà ăn gặp phải quá, gần nhất thế nhưng có hai lần. Bọn họ này bàn đã kết thúc, phòng chỉ hắn một người ở, vừa vặn an an tĩnh tĩnh. Hắn nghe thấy Kinh Hồng ở ra lệnh, hắn như thế nào đột nhiên tưởng bán công ty. Phía trước không phải cự tuyệt sao. Nói này công ty là chính mình mệnh. Yên lặng trong chốc lát sau, Kinh Hồng lại nói, như vậy. Mẫu thân bị bệnh. Ân, hành, cái này giá cả tính thích hợp. Không, như vậy, vẫn là 600 triệu. Không, giảm, chúng ta chỉ lấy 80% cổ phần, lưu còn thừa 20% cấp sáng lập đoàn đội, làm cho bọn họ có cái niệm tưởng. Lại nói cho hắn, phiếm hải bên này nhi tùy thời hoan nghênh hắn lại trở về, hắn vĩnh viễn có một cái chức vị. Còn có, Tiêu Đàm Khiêm chuẩn bị một phần cho hắn mẫu thân lễ vật, đi thăm một chút. Chu xưởng lẳng lặng nghe. Tiếp theo Triệu Hãn Thanh rõ ràng lại hội báo một khác sự kiện, Kinh Hồng nghe xong, suy nghĩ hạ, nói, này thiết nhập điểm xác thật không tồi, người sáng lập năng lực cũng cường. Cái này như vậy đi, đầu thiên sứ luôn có thể, nhưng phiếm hải yêu cầu người sáng lập chính mình cũng đảo một bộ phận tiền. Nếu tài chính tất cả đều là phiếm hải bên này, chính hắn một phân đều không lấy, hắn chưa chắc chịu liều mạng. Ân, đối, chính hắn đảo 1.000 vạn, phiếm hải lại mặt 4.000 vạn, thiên sứ luôn tổng cộng 5.000 vạn. Hắn mới vừa bán đi một cái công ty, ta biết hắn đâu nhi có không ít tiền. Đối, xả ra tới ít nhất một nửa, nếu không không đầu. Tiền nhiều ít Kinh Hồng kỳ thật không lớn để ý. Nhưng hắn chán ghét thất bại. Chu sưởng tưởng, lại tới nữa. Trên người thần tính cùng trên người ma tính lẫn nhau đan chéo, bất đồng người đối Kinh Hồng bình luận có lẽ hoàn toàn tương phản. Liên này cổ thần ma nhất thể kính nhi, làm những người khác đặc biệt mê muội, hơn nữa sẽ càng lún càng sâu, càng ngày càng điên, luôn là tưởng tiếp cận, tưởng tìm tòi nghiên cứu. Giống một bức họa thượng vô tâm nhỏ giọt một chút nét mực, bắt mắt, độc đáo, ngoài dự đoán mọi người, có lẽ có thể hủy hoại một bức họa, lại có lẽ có thể thành tựu một bức họa. Khó mà nói. Vài phút sau, Kinh Hồng cắt đứt điện thoại, hắn đại bá Kinh Thiên Bình tới. Hai người điểm một ít đồ vật, mà hậu quả nhiên, vừa mới ngồi xuống không lâu, Kinh Thiên Bình liền yêu cầu Kinh Hồng không cần chuyển đầu tường long phát sóng trực tiếp, hy vọng đối phương tiếp tục duy trì chính mình nhi tử vô giới phát sóng trực tiếp. Hắn thậm chí tỏ vẻ, nếu Kinh Hồng thật sự vứt bỏ vô giới phát sóng trực tiếp, hắn liền sẽ đem hắn danh nghĩa Thiên Bình siêu thị chóc ra phiếm hải hệ thống. Thiên Bình siêu thị tuy rằng là Kinh Thiên Bình 100% cầm cổ, nhưng trên thực tế cùng phiếm hải cái này nhãn hiệu có thiên ti vạn lũ liên hệ, ra đời sau vẫn luôn là phiếm hải tập đoàn ở quản lý, phiếm hải tập đoàn thu quản lý phí. Kinh Hồng ý đồ hữu hảo mà giải quyết rất lần này mâu thuẫn. Hắn uống một ngụm huyền mễ trà, ngữ khí rất là chân thành nói, đại bá, ở cái này vị trí thượng, ta có ta khó xử. Kinh Hải Bình Kinh Thiên Bình bọn họ là phương năm người, sau lại đến Bắc Kinh, cho nên, đối với trong nhà trưởng bối khi, Kinh Hồng bọn họ đều là xưng hô đại bá từ từ. cùng sinh trưởng ở địa phương Bắc Kinh người không lớn tương đồng. Kinh Hồng thanh âm bình bình ổn ổn, hắn lại nói, phiếm hải lợi nhuận 1/3 nơi phát ra với trò chơi nghiệp vụ, mà trò chơi phát sóng trực tiếp cùng trò chơi nghiệp vụ có thiên ti vạn lũ liên hệ, tuyệt đối không dung có thất. Trước mắt xem, Thường Long phát sóng trực tiếp, đích sắc càng phù hợp phiếm hải điều tính. Kinh Thiên Bình cũng không từ bỏ, hắn nói, Kinh Hồng, làm một cái phụ thân, ta cũng có ta khó xử. Kinh Bác đã 36 tuổi, hắn không nghĩ mất đi CEO vị trí, không nghĩ mất đi hắn công ty. Kinh Hồng theo đối phương, cho nên, phiếm hải quét sạch sở hữu cổ phần, cũng là vì Kinh Bác suy nghĩ. Nếu đầu tư Tường Long phát sóng trực tiếp, phiếm hải tài nguyên liền vô pháp nhi cấp vô giới phát sóng trực tiếp kia một đầu nhi, cùng với mơ màng hồ đồ, Kinh Bác không bằng đổi cái chỗ dựa. Kinh Thiên Bình lại giống như phi thường rõ ràng chính mình nhi tử năng lực, không có phiếm hải duy trì, vô giới nơi nào còn có thể sinh tồn. Hai người nói vài câu, Kinh Hồng vẫn là không nhả ra, hắn nói, ngài biết đến, ta cần thiết vì cổ đông phụ trách, cũng cần thiết vì công nhân phụ trách. Tiếp theo, Kinh Hồng đề tài giống như đột nhiên liền đến không liên quan địa phương, hắn nói, 10 năm trước 2008 năm thời điểm. Kinh Thiên Bình. Ân. Kinh Hồng phảng phất lo chính mình, 2008 năm tài chính nguy cơ thời điểm, ta vừa lúc ở Mỹ Lâm thực tập. Mỹ Lâm, nước Mỹ nhãn hiệu lâu đời đầu hành, toàn cầu 9 đại đầu hành chi nhất, Kinh Thiên Bình cũng biết. Lúc ấy Kinh Hồng còn ở nước Mỹ đọc tiến sĩ, nhưng hắn làm Kinh Hải Bình nhi tử muốn đi chỗ nào thực tập một chút đều rất đơn giản. Người khác đánh vỡ đầu tưởng đi vào địa phương, Kinh Hồng lại có thể chơi rút thăm, mỗi năm nghỉ hè rút ra một nhà may mắn BB đầu bước vào thực tập. Cái kia mùa hè, ta chính mắt gặp được đại giảm biên chế khi cảnh tượng. Kinh Hồng thanh âm phi thường mờ mịt, bởi vì thứ thải nguy cơ, Mỹ Lâm tổn thất 190 triệu đô la. Đại giảm biên chế trước một ngày, đại gia giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Kết thúc khi toàn tổ người cho nhau ôm, nói hy vọng ngày mai còn có thể nhìn thấy các ngươi mọi người ta lúc ấy ở trong ngành tổ. Một cái đồng sự ước sản phẩm tổ nào đó ạ sổ xì ạ thảo luận hạng mục, hẹn thứ 6, mắc cả Lander, hai người lại thương cảm mà nói, không biết lúc ấy chúng ta hai cái còn ở đây không. Tan tầm phía trước, đại gia cho nhau cùng cách vách tổ các đồng sự thêm liên hệ phương thức, ước định hảo bảo trì liên hệ. Mỗi người nhìn thấy đối phương, tưởng đều là, chúng ta về sau còn sẽ gặp mặt sao. Này có phải hay không chúng ta hai cái cuối cùng một lần nhìn thấy lẫn nhau? Nói đến nơi này, Kinh Hồng lại uống một ngụm huyền mệ trà, đại giảm biên chế cùng ngày buổi sáng, mọi người chờ thông chi. Ta tổ các đồng sự nhất biến biến mà đổi mới hộp thư, toàn bộ đại lâu một mảnh tĩnh mịch. Buổi sáng 9 điểm, ta chơ mắt thấy. Ta kiêng ngày nào trong tuần cái hội nghị mẹ ỷ tịch ngọt gạn y giờ hủy bỏ hội nghị. Bọn họ bị tài, sẽ không tham gia hội nghị. Nội trên mạng, từng bước nhận thức người cùng mọi người nói tái kiến. Chờ tới rồi giữa trưa 12 điểm, bọn họ tài khoản biến mất. Đã từng đối thoại còn ở, nhưng tài khoản lại bị gạch bỏ. ID phía sau đi theo một câu này tài khoản đã bị gạch bỏ. Không có gì biểu hiện hảo cùng biểu hiện không hảo chi phân, tổ tờ phỏ mở làm theo chạy lấy người, thậm chí không có gì cương vị quan trọng cùng cương vị không quan trọng chi phân, không có người là an toàn. Lưu lại người khóc, không biết có thể giúp được cái gì, liền đến lỉ kẹ đỉnh thượng cấp rời đi người viết khen đánh giá, cấp nhận thức người phát hỗ trợ đàn hảo. Đó là địa ngục. Ta hiện tại còn nhớ rõ lúc ấy ta nhận thức một cái quản hậu trưởng quả chia ta một câu. Hắn nói, thu thập đồ vật thời điểm, ngươi mới phát hiện, ngươi có thể mang đi, kỳ thật chỉ có ly nước, khung ảnh từ từ số ít mấy thứ đồ vật. Ngươi lúc này mới ý thức được, nhiều năm như vậy, ngươi một chút gõ xuống dưới mấy chục vạn hành trình tự số hiệu, không phải ngươi, ngươi thậm chí không thể triển lãm ra tới cấp tiếp theo ra, ngươi lúc này mới ý thức được, chúng nó chưa bao giờ thuộc về ngươi. Lại sau lại, tới rồi 9 nguyệt. Mỹ Lâm tiếp nhận rồi bị thu mua vận mệnh, nước Mỹ ngân hàng tiếp nhận Mỹ Lâm. Cuối cùng, Kinh Hồng lại nói, vẫn là câu nói kia, ở cái này vị trí thượng, ta có ta khó xử. Ở thung lũng Silicon khi, Kinh Hồng đương nhiên cũng nghe nói qua 2000 năm Internet bọt biển tan biến khi kia ảm đạm tận thế cảnh tượng. Toàn bộ thung lũng Silicon trên đường cũng chưa cái gì xe, thung lũng Silicon biến thành một tòa không thành, cùng sau lại đổ thành cá mòi đóng hộp bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Vô số người phòng ở bị phát chụp. Internet lương cao giả nhóm hôm qua vẫn là khinh ca mạn vũ, hôm nay liền dùng thơ văn để giải tỏa nỗi buồn. Rất nhiều người ở trong công ty làm nhiều năm, liền chính mình số điện thoại đều là công ty cấp phúc lợi, bị giảm biên chế sau, bọn họ thậm chí dùng liền nhau nhiều năm số điện thoại đều bị thu hồi, một chút giống như mất đi hết thảy. Mà hiện tại giảm biên chế ngạch cửa lại càng thấp. Qua đi những cái đó công ty lớn nhóm chỉ có trải qua phi thường nghiêm trọng vấn đề khi mới có thể giảm biên chế, nhưng hiện tại, chỉ cần vì thỏa mãn loan sở chít người đầu tư nhóm, chỉ cần vì biểu hiện lợi nhuận còn tại không ngừng tăng trưởng, liền có thể động thủ. Kinh Thiên Bình nghe hiểu Kinh Hồng ý tứ, trầm mặc hạ, cười gượng hai tiếng, nói, Kinh Hồng, ngươi cũng quá cảm tình hóa. Nhìn xem Thanh Huy Chu Sưởng, nhìn xem ngươi là đối thủ. Nghe nói ở McKinsey làm cố vấn khi, hắn dùng một lần tài nhân ra 1/3. Công ty nghỉ, đại môn lạc hóa, mọi người chờ biểu kiện, ngày hôm sau, đại lượng cầm súng bảo an ở công ty đi dạo từ từ, để người vặn nhất. Hắn rửa cái kia cả sờ nổi danh. Ngươi như vậy, ngươi như thế nào cùng Chu Sưởng đấu? Kinh Hồng còn lại là chậm rãi nói, đầu tiên, đối cái kia công ty tới nói, tài một ít người là cần thiết, nó đã gánh nặng không được, ta muốn tránh cho chính là đi đến kia một bước. Tiếp theo, kia cũng không phải Chu Sưởng công ty, Chu Sưởng yêu cầu phụ trách nhiệm cũng không phải những cái đó công nhân. Hắn yêu cầu phụ trách nhiệm, là hắn khách hàng, là kia công ty bản thân ích lợi. Kinh Thiên Bình khinh thường mà cười, a. Kinh Thiên Bình còn muốn nói cái gì, Chu Sưởng lại nhẹ nhàng giả khụ một tiếng. Kinh Hồng sửng sốt. Từ nay một tiếng giả khụ, hắn ý thức được, Chu Sưởng thế nhưng liền ở bọn họ cách vách. Trung gian chỉ cách một đạo hơi mỏng ngăn cách tường, Chu Sưởng nghe được rõ ràng. Kinh Thiên Bình buồn bực mà nhìn phía Kinh Hồng. Kinh Hồng cố nén cười, không ra tiếng nhi, dùng khẩu hình nói, Chu Sưởng. Lời nói mới rồi bị Chu Sưởng cấp nghe thấy được, Kinh Hồng trong lòng lại có chút vui sướng. Kinh Thiên Bình trên mặt biến sắc, hắn rõ ràng xấu hổ mà ngồi một lát, lại nhỏ giọng nhi mà đối Kinh Hồng nói, tính. Ta hôm nay đi trước. Có thể là sợ đợi chút chính diện đối thượng. Kinh Hồng gật gật đầu. Vì thế kéo môn bá lạp hoặc hai, Kinh Thiên Bình đi xuống thang lầu, đỡ vách tường đặng đóng giày tử. Hắn bụng đại, xuống phía dưới tầm mắt bị che đậy, một trận binh hoang mã loạn lúc sau, mới rốt cuộc lê lê mà đi rồi. Kinh Thiên Bình rời đi sau, Kinh Hồng ngồi ở chỗ cũ, trầm mặc một lát, phục vụ sinh bưng lên bọn họ điểm cuối cùng một đạo đồ ăn, một mâm thứ thân. Là cá ngừ vây xanh cá, thoạt nhìn thịt chất tiên hoạt. 2 phút sau, Kinh Hồng thấy cách vách phòng một người cao lớn bóng người đi tới hai cái thuê phòng chi gian ngăn cách tường trước, gõ gõ đầu gỗ khung, hỏi, Kinh Tổng. Kinh Hồng nâng lên mắt, hồi hắn, ân. Kia ngăn cách tường thế nhưng có thể di động, kéo ra lúc sau nhưng cung càng nhiều người tụ hội. Kinh Hồng chỉ nghe thấy chân nhắn một tiếng, Chu Sưởng đĩnh bạt thân ảnh xuất hiện ở ngăn cách phía sau, còn hàm chứa điểm cười. Hai người đối diện một giây, Chu Sưởng nhắc tới chân đi vào tới, biếng nhác mà ngồi ở Kinh Hồng đối diện đệm hương bổ thượng, một con đầu gối dựng, một khác chỉ đảo, một cái cổ tay đắp ở trên đầu gối, một cái tay khác chống mà, nói, phục vụ sinh nói bên này nhi hẳn là chỉ còn một người. Kinh Hồng vẫn là thẳng tắp ngồi, ân. Chu Sưởng hướng về phía đầy bàn mới mẻ ngày liêu dương dương cằm, hỏi, ngươi không ăn chút nhi? Kinh Hồng lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhìn xem Chu Sưởng, mang theo một chút tùy tính giọng Bắc Kinh, Chu Tổng thật đúng là không đem bản thân đưa người ngoài. Đối với những người khác khi Kinh Hồng luôn luôn nói tiếng phổ thông, thậm chí bao gồm trí giao hảo hữu, cũng bao gồm kinh ngữ bọn họ, nhưng gần nhất đối mặt Chu Sưởng khi, cũng không rõ ràng lắm là làm sao vậy, càng ngày càng tàn mạn. Chu Sưởng cũng không giận, trả lời, Kinh Tổng một người ăn nhiều không thú vị. Kinh Hồng tán đồng, đảo cũng là. Không biết vì cái gì, nhìn thấy Chu Sưởng. Kinh Hồng trong lòng bực bội bất chi bất giác tiêu tán chút. Kinh Hồng lại kêu người phục vụ tiến phòng, phiên phiên thực đơn, điểm một chén heo cốt mì sợi. Chu Sưởng nhìn xem một bàn lớn đồ vật, hỏi, còn điểm tân. Ngươi này một ngụm cũng chưa động. Kinh Hồng chán ghét nói, không yêu ăn này đó. Cấp tài xế đóng gói đi. Chu Sưởng mỉm cười hỏi, vì cái gì? Kinh Hồng nói, sinh. Chu Sưởng cười nhạt, giống nhau. Ta cũng không yêu sinh đồ vật. Kinh Hồng lại đem thực đơn đưa cho Chu Sưởng. Chu Tổng còn ăn chút nhì cái gì sao? Chu Sưởng không tiếp, không được, no rồi. Mì sợi thực mau liền bưng lên, phục vụ sinh ăn mặc hòa phục. Heo cốt mì sợi hương khí bốn phía. Kinh Hồng nhắc tới chiếc đũa, chọn mì sợi, từng ngụm mà ăn xong đi. Chu Sưởng không nói chuyện, liền ngồi ở đối diện nhìn Kinh Hồng ăn mì sợi. Hút lưu một chút, một mồm to liền đi vào trong miệng. Trước kia, làm phiếm hải CEO cùng Thanh Huy CEO, công chúng trường hợp, bọn họ hai cái nhiều ít bưng. Bưng. Chuẩn bị, kinh doanh, cân nhắc từng câu từng chữ, vấn đề yêu cầu hỏi đến xinh đẹp, trả lời cũng yêu cầu hồi đến xinh đẹp, một khi không đủ xinh đẹp, liền phải sinh ra rất nhiều sự tình. Nhưng còn bây giờ thì sao, lại mang theo thế tục pháo hoa khí. Việc nhà, ấm áp, an bình nhàn nhã, không vĩnh viễn là muốn cùng người nào một trận tử chiến dường như. Đông chốc, Kinh Hồng một chiếc đũa không kẹp lấy, mấy cây mỉ sợi thông mà một tiếng trở xuống trong chén, băng ra tới một ít nước lèo. Nước lèo bắn tung tóe tại Kinh Hồng hôm nay ăn mặc làm nhà táo sơ mi cổ tay áo thượng, thấm ướt mấy mảnh nhỏ. Kinh Hồng dương mắt tìm giấy ăn. Chu Sưởng phát hiện này trương bàn giấy ăn liền ở chính mình bên tay phải, liền rút ra 2 trường, không đưa cho Kinh Hồng, lại liền Kinh Hồng cổ tay áo vị trí, trực tiếp thượng thủ, giúp Kinh Hồng hủy diệt. Bị mặt xong, Kinh Hồng lược hạ chiếc đũa, cởi bỏ nút tay áo, đem áo sơ mi tay áo vặn mấy chiếc, vẫn luôn vãn tới tay khuỷu tay phía dưới, mới lại lần nữa nhắc tới chiếc đũa. Chu Xưởng nhìn Kinh Hồng lộ ra tới hai tay cổ tay cùng hai đoạn cánh tay. Cơ bắp cân xứng, mang theo lực lượng cảm. Đặc biệt dẫn theo chiếc đũa tay trái, bởi vì hơi hơi dùng sức, thủ đoạn chỗ gân banh đi lên một chút. Chu Xưởng hỏi, Kinh Tổng hình như là thuận tay trái. Đánh tennis cũng dùng tay trái. Đều không sai biệt lắm. Kinh Hồng tay phải lòng bàn tay một quán, nói, tính thuận tay trái đi. Nhưng ta khi còn nhỏ trường học lao sư cưỡng chế học sinh dùng này chỉ viết tay tự nhi, cũng luyện ra. Chu Xưởng nói, ân. Kinh Hồng một bên ăn, hai người một bên ngẫu nhiên nói mấy câu. Thì như Chu Xưởng nói cho Kinh Hồng, cái kia giảm biên chế án. Ta cho thực tốt xe vở giản xe bạc cả, phân phát bao vây. Kinh Hồng. Ân. Ăn xong mì sợi, Kinh Hồng phủng chén lớn, liền mì sợi canh đều uống lên một nửa. Cuối cùng, Kinh Hồng dùng cơm khăn giấy lau lau môi, rốt cuộc nhìn về phía Chu Xưởng. Chu Xưởng nâng nâng lông mày. Bởi vì mì sợi là cay, Kinh Hồng giờ phút này môi toàn đỏ, bị trà đạp quá dường như, cùng hắn hai bên nhi đôi mắt phía dưới vẫn luôn câu mang theo một chút màu đỏ còn rất hô ứng. Chu Xưởng cúi đầu, uống một ngụm trà. Kinh Hồng nói, được rồi, tính tiền đi. Chu Tổng bên kia kết sao? Chu Xưởng, ta đây ăn bá vương cơm. Ta đều ra tới đã bao lâu? Kinh Hồng. Không để ý tới Chu Xưởng, Kinh Hồng dung chuông gọi tới phụ trách bọn họ phục vụ sinh. Tính tiền đơn, Kinh Hồng kêu phục vụ sinh bao hộp cơm, lại kêu tài xế mang theo hộp cơm đi để xe, chạy đến cửa tới. Ở để xe trong quá trình Kinh Hồng, Chu Xưởng lại đợi một lát, người phục vụ tới thu cái bàn. Rời đi nhà ăn trước, Kinh Hồng lại rũ xuống đôi mắt, thong thả ung dung mà buông tay áo, sửa sang lại hạ, đem cổ tay phải chỗ bên trên phía dưới hai mảnh cổ tay áo đối ở bên nhau. Lại cầm lấy tới vừa rồi đặt ở trên mặt bàn kim cương nút tay áo, tay trái ngón áp út cùng ngón giữa nhéo cổ tay áo, ngón trỏ cùng ngón cái nhéo nút tay áo hướng bên trong cắm. Một chút thế nhưng chưa tiến vào. Cho ta đi. Kinh Hồng một cái không chú ý, liền bị Chu Xưởng đoạt đi qua trong tay hắn kim cương nút tay áo. Lấy đi thời điểm, hai tay đầu ngón tay còn chạm vào một chút. Chu Xưởng thay đổi một cái tư thế, ngồi thẳng, hai chân bỏ vào bàn lùn hạ cái kia không chỗ. Rồi sau đó liền tiếp nhận Kinh Hồng cổ tay phải chỗ cổ tay áo. Hắn tay lướt qua bàn lùn, nhẹ nhàng méo hai mảnh áo sơ mi, một thân, một túm, đem Kinh Hồng kia cái cánh tay kéo đến chính mình trước mặt. Kinh Hồng cánh tay lược ở trên bàn, duỗi hướng Chu Xưởng, đầu ngón tay đối với hắn ngược vị trí. Giống như lại đi phía trước một chút, liền có thể câu đến hắn áo sơ mi nút thắt. Kinh Hồng dừng một chút, bản năng tưởng rút về cánh tay, cuối cùng lại không động tác. Chu Xưởng ấn hai lần nút tay áo, thế nhưng cũng chưa ấn đi vào. Kinh Hồng tưởng đối phương thật đúng là không thích hợp này hầu hạ người việc, tưởng chế nhạo một câu ngươi được chưa à, lời nói tới rồi đầu lưỡi nhi thượng còn không có đi ra ngoài, Chu Xưởng liền giống biết dường như, không phát ra âm thanh, chỉ nhẹ nhàng mà nói, hư. Một câu chế nhạo tạp ở trong cổ họng, Kinh Hồng không nói. Ở an tĩnh không khí chung, một loại cùng loại với ái mội đồ vật lặng yên lưu chuyển. Chu Xưởng phi thường nghiêm túc bộ dáng, rốt cuộc, đem Kinh Hồng một con nút tay háo vững vàng mà khảm đi vào. Hắn lại nhéo lên mặt khác một con. Dương lên cằm, nói, tay trái. Kinh Hồng lẳng lặng mà vươn đi. Lần này thực mau liền mang hảo. Cuối cùng Chu Xưởng nâng lên mí mắt, hai người ánh mắt chạm vào một chút. Chu Xưởng ánh mắt nhất quán hữu lực, cho dù chỉ là một giây, cũng phảng phất có thể đâm thẳng đi vào. Kinh Hồng. Trên thực tế, cho tới bây giờ, mỗi lần nhìn thấy Chu Xưởng lúc sau hắn vẫn như cũ coi ôm ở một khối hôn môi, liếm láp xúc động, toàn thân một cổ khô nóng, hắn mơ hồ cảm giác Chu Xưởng cũng là giống nhau. Kinh Hồng thu hồi ánh mắt. Lật qua thủ đoạn, nhìn xem tay trái, lại nhìn xem tay phải, xác nhận hết thể cũng không có vấn đề gì, liền nói, được rồi, đi thôi. Tài xế hẳn là ở cửa. Chu Xưởng gật đầu. Hắn hôm nay là chính mình mở ra. Kinh Hồng kéo ra hơi mỏng kéo môn, trước đi ra ngoài, Chu Xưởng tắt trở về hắn ban đầu cách vách phòng, lấy thượng áo khoác, mặc vào giày da, lại lần nữa cùng Kinh Hồng hội hợp. Ở trên hành lang, một người nam nhân ngậm thuốc lá thấy bọn họ, thuận miệng hỏi, có hỏa nhi không có. Nhìn dáng vẻ cũng là phải đi, đã nghẹn một bữa cơm công phu. Kinh Hồng sắc thật không bật lửa, liền nói, không có. Vừa nói, còn một bên dùng chính mình tay ở trên người vỗ vỗ, tỏ vẻ không có. Đầu tiên là áo sơ mi ngực đâu, hắn hai tay chụp một chút ngực hai bên, từ trong ra ngoài, tiếp theo lại chụp một chút quần đâu, lúc này là từ thượng đến xuống đất phất khai đi. Rõ ràng là thực bình thường thậm chí hữu hảo một bộ động tác, hướng đối phương tỏ vẻ thật không có, Chu Xưởng lại cảm thấy bị hung hăng mà trêu chọc một chút. Tưởng này bộ động tác nhưng đủ sắc. Hắn nhìn Kinh Hồng. Kinh Hồng cảm thấy không thể hiểu được, hỏi Chu Xưởng, làm gì? Chu Xưởng nói, không có việc gì. Hai người một đường đi đến nhà hàng Nhật cửa. phương Bắc mùa đông trời giá rét mà lạnh, đại môn tự nhiên là đóng lại. Cửa người phục vụ không ở, mặt khác người phục vụ đều ở vội, Kinh Hồng đương nhiên không như vậy làm ra vẻ, hắn hơi hơi cung eo, nắm đại môn then cửa tay, đi đẩy kia phiến môn. Lập tức lại muốn phân biệt, lần sau không biết là nào nguyệt nào ngày, Chu Xưởng thấy Kinh Hồng này hơi hơi không người bộ dáng, này lập tức rời đi bộ dáng, đặc biệt tưởng ôm lấy eo đem Kinh Hồng cấp kéo trở về, rồi sau đó gắt gao ôm vào trong ngực, hôn lô thai hắn, nhĩ hạ, cùng tình tế cổ. Thậm chí muốn chết chết ôm hắn, đem chính mình ngạnh tiết đi vào. Hắn luôn muốn khởi một đêm kia, mỹ rượu run rẩy, mặt sau chính là ngọt lành dư vị. Ra nhà ăn, Kinh Hồng thấy tài xế xe đã chờ ở ven đường thượng, hắn đi xuống bậc thang. Chu Xưởng lại không đi theo đi xuống, hắn còn đứng ở bậc thang, chỉ nói một câu, Kinh Tổng. Kinh Hồng dừng lại bước chân, quay đầu lại, hai người ở bậc thang một trên một dưới mà nhìn nhau vài giây, Chu Xưởng ánh mắt lược thâm, nói, hẹn gặp lại. Kinh Hồng do dự hạ, cũng nói, hẹn gặp lại. Bên cạnh một con tiểu kim mao trên người ăn mặc tiểu áo cộc tay, trên cổ tiểu lục lạc rầm rầm mà vang, đôi mắt ướt rầm rề mà nhìn bọn họ. Lên xe, trời đã tối rồi. Mùa đông Bắc Kinh thiên tổng hắc đến phá lệ sớm. Kinh Hồng nhìn phía bên ngoài cửa sổ. Một đèn đường hỏa, mãn thành lưu quang, ở kinh thành vào đông ban đêm trung, ánh đèn giống như một cái hả. Dòng xe cộ thong thả, một chút mà chạy xuôi, mấy bài đèn xe minh minh diệt diệt, tất cả đồ vật đều dính sền sệt chú mà nhộn nhạo. Kinh Hồng đương nhiên cảm giác được hai người mới vừa rồi ái muội. Chu Xưởng vẫn là lợi hại, Kinh Hồng tưởng, liền ái muội đều chơi đến tiến thối có độ. Điều hòa giống như khai đến lớn. Tuy là mùa đông, Kinh Hồng vẫn là rơi xuống cửa sổ xe. Hôm nay vốn là sốt ruột. Nhưng Kinh Hồng một tay đắp song lăng, ngón trỏ chống môi dưới, hồi tưởng khởi vừa rồi kia một chén nóng hôi hổi mặt, đột nhiên cười một chút. Giờ FI. Phần 42. Chương 42 phiếm hải tập đoàn phản làm công án, tam. Kế tiếp mấy cái cuối tuần, Kinh Hồng lại cùng Kinh Thiên Bình nói chuyện hai lần, một lần là Kinh Hồng chủ động, một khác thứ là Kinh Thiên Bình chủ động, lại vẫn như cũ không nói hợp lại. Kinh Hồng chủ động khởi xướng lần đó là đi nào đó xa hoa cầu sẽ đánh ôn, kết quả chuyện này không nói hợp lại, bên cạnh một cái sinh viên năm 4 nhận ra Kinh Hồng vị này cái gọi là cự lão, thế nhưng để lý lịch sơ lược lại đây. Kinh Hồng kỳ thật thích loại này sẽ trảo cơ hội, tiêu công ty hở giờ an bài một cái phỏng vấn. Này mấy cái cuối tuần gian, Kinh Hồng lại gặp qua Chu Xưởng một lần, vẫn như cũ là ở nào đó ít hoạt động thượng. Kinh Hồng, Chu Xưởng theo thường lệ bị ban tổ chức an bài hảo ngồi ở cùng nhau. Kinh Hồng kỳ thật có chút kỳ quái, mỗi người biết bọn họ bất hòa, nhưng mỗi một cái ban tổ chức đều đem bọn họ tích cóp ghé vào cùng nhau. Kinh Hồng là trước ngồi xuống, Chu Xưởng là sau tiến vào, Chu Xưởng ngông dừng ở ghế trên, chính chính trên bàn danh thiêm nhi, nhàn cười một tiếng, Kinh Tổng không né ta. Kinh Hồng liếc Chu Xưởng liếc mắt một cái. Biết Chu Xưởng đang nói lần trước hội nghị đổi mới danh thiêm kia sự kiện, nhàn nhạt nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Chu Xưởng cười nhạt, không nói chuyện. Khoảng cách hội nghị khai mạc còn có ước chừng hơn 10 phút, hai người liền thuận miệng hàn huyên vài câu. Chu Xưởng hỏi, sen game thượng cuối tuần từ LSE, London sở giao dịch chứng khoán, lưu thị. Đúng vậy. Kinh Hồng nói, bị phiếm hải tư lưu hóa, phiếm hải hiện tại cầm cổ 100%. Chúc mừng. Kia chàng thương chiến tuy rằng thua. Nhưng Chu Xưởng giờ phút này là có phong độ, mắc gỡ gì bở tự cho là thông minh, kết quả thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, phiếm hải nơi nào là dễ dàng tống cổ. Kinh Hồng chán ghét nói, mắc gỡ gì bở hảo trà một nam. Chu Xưởng cũng đồng ý, đúng vậy. Không bao lâu sau diễn đàn bắt đầu bài giảng. Buổi sáng hôm nay nửa trận đầu có chút nặng nghề có chút nhàm chán, Kinh Hồng tối hôm qua công tác tới rồi rạng sáng 4 điểm, lại có chút vây, vì thế liền ở giữa trưa nghỉ ngơi thời gian đi một chuyến nước trà gian. Kết quả Chu Xưởng cư nhiên cũng ở. Chu Xưởng rảo một ly cà phê hòa tan, nói, phía trước mấy cái quá nhàm chán. Là có chút. Kinh Hồng tính tình luôn luôn cẩn thận, nhưng đối với Chu Xưởng, Kinh Hồng thế nhưng nói ra cũng không thích hợp chia sẻ lợi bình. Rồi sau đó Kinh Hồng cũng rút ra một bọc nhỏ cà phê hòa tan, dùng thon dài tế gầy ngón tay xé mở, đảo tiến một con bình thường ly giấy, liền bên cạnh máy lọc nước đánh một ly nước sôi, tiếp theo tay phải ngón trỏ ở trước mặt thu nạp giá trước điểm qua đi. Cách một chút khoảng cách nhẹ nhàng lướt qua những cái đó cà phê cùng trà bao, cuối cùng chịu một túi đường bao. Kinh Hồng sẽ mở đường bao, đem bên trong đường giải tiến cà phê. Ngại không đủ dường như, tay run run, một chút đường đều không dư thừa hạ. Kinh Hồng lại bắt lấy tới một tiểu hộp ngãi, hai ngón tay nhéo mở miệng, xốc lên, lại ngã vào cà phê. Làm xong, Kinh Hồng nhìn xem kia ly cà phê, do dự hạ, lại lần nữa chịu một túi đường bao, sẽ mở tới giải đi vào, cầm một con tiểu cưng, cái mũ ấy. Chu Xưởng nhẹ nhàng dựa vào cái bàn biên, trong tay cầm một con gốm sứ chế ly cà phê, một bên uống, một bên nhìn. xem Kinh Hồng ngón tay xé mở đường bao, mở ra sữa bò, quấy cà phê, linh hoạt cực kỳ, cũng xinh đẹp cực kỳ. Kinh Hồng tự nhiên cảm giác được, đôi mắt liếc hướng Chu Xưởng. Chu Xưởng ánh mắt từ Kinh Hồng trên tay hoạt đến Kinh Hồng trên mặt, không nói chuyện, méo ly cà phê uống một ngụm, nhưng ánh mắt lại không rơi xuống đi. Kinh Hồng không để ý tới hắn, hai bước đi đến máy lọc nước trước, lại bỏ thêm điểm nhi nước lạnh. Hắn chỉ là tưởng không đáng gây, cà phê hương vị là không sao cả. Mấy khẩu uống lên hơn phân nửa, Kinh Hồng đem dư lại đảo nước vào tàu, đem ly giấy loảng xoảng mà một tiếng ném vào bên cạnh thùng rác, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Không bao lâu buổi sáng hôm nay nửa trận sau liền bắt đầu bài giảng. Đệ nhất vị đó là Chu Xưởng, Chu Xưởng diễn thuyết nội dung là về LLM đại hình ngôn ngữ mô hình, ở đây người xem rốt cuộc là không mệt nhọc. Hàng khô tràn đầy. Xuống dưới về sau Chu Xưởng giọng nói có chút làm, vì thế nhẹ nhàng thanh một chút giọng nói. Kinh Hồng bên kia Bành Chính nghe thấy được, dùng khuỷu tay rỗi một chút Kinh Hồng, cùng Kinh Hồng nói gì đó. Kinh Hồng gật gật đầu, lại tiến đến chính mình bên kia Chu Xưởng bên hai, mỉm cười hỏi, Bành Chính hỏi, ngươi muốn hay không lười ơi? Hắn mang theo một bao. Chu Xưởng. Đối thượng Kinh Hồng hài hước ánh mắt, Chu Xưởng nói, không cần, thay ta cảm ơn Bành Tổng. Hảo. Kinh Hồng vẫn là khỏe môi mang cười, vẫy tay một cái, kêu hội nghị người tình nguyện bưng phích nước nóng lại đây, lại mở ra chính mình trên mặt bàn khấu ở một bên gốm sứ ly, nói, ta đây muốn. Gốm sứ ly, cái đĩa, nước khoáng, toàn bộ đều là lần này hội nghị ban tổ chức trước đó chuẩn bị tốt. Chu Xưởng lại lần nữa. Người tình nguyện tới đổ nước sôi, Kinh Hồng nói một câu cảm ơn, liền khuynh hướng Bành Chính bên kia. Bành Chính túi đầu mở ra một cái màu đỏ đóng gói túi, Kinh Hồng nhìn nhìn, chọn chọn, lấy ra một viên cái gì ngoạn ý nhi, ném ở chính mình trong chén trà. Đồ vật thực mau phao khai, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt. Kinh Hồng méo lên cái ly, đoan đến bên môi, cảm thấy năng, hướng kia chén nước nhẹ nhàng thổi mấy hơi thở, cuối cùng mới tiểu tâm mà suýt uống một cái miệng nhỏ. Một ngụm lúc sau, lại là một ngụm. Nguyên lai là cái này mùi vị. Kinh Hồng cười cười. Phía trước bị trêu chọc nhiều. Lúc này Kinh Hồng có ý thức mà trêu đùa Chu Xưởng một hai câu, hắn đem kia chén trà trở xuống ly tòa, vô tình mà dùng ngón giữa tiêm nhi lau nửa vòng chén trà khẩu, năm ngón tay nhẹ nhàng cái ly khẩu, hỏi, thật không thử xem. Lợi nuốt khai âm, Chu Tổng buổi chiều giống như còn có vân tính toán bàn tròn thảo luận. Chu Xưởng liếc Kinh Hồng liếc mắt một cái, đột nhiên về phía trước biên khuynh túi người tử, đồng thời vươn tay phải, có điểm lười nhắc về phía Kinh Hồng chén trà mặt trên cái qua đi, nói, ta trước nếm một ngụm. Kinh Hồng tay bản năng vừa kéo, né tránh. Chu Xưởng tay rất lớn, nếu không nói như vậy, Chu Xưởng tay thậm chí có thể hoàn hoàn toàn toàn che lại Kinh Hồng, liên thủ chỉ đều có thể vừa lúc tạp tiến Kinh Hồng vài đạo khe hở ngón tay. Chu Xưởng động tác chút nào không ngừng, vô cùng tự nhiên, dù bận vẫn ung dung mà đem kia chén trà cầm qua đi, một cái tay khác cũng mở ra chính mình trên bàn không chén trà, đổ điểm nhi Kinh Hồng, nước nước sốt thủy tới ra tới một đạo thanh thúy thanh âm. Rồi sau đó Chu Xưởng tay trái méo gốm sứ ly hai bên ly khẩu, đưa đến bên môi uống một ngụm, nói, ta trước nếm thử ngoạn ý nhi này rốt cuộc là cái gì mùi vị, đừng lãng phí. Kinh Hồng nhìn hắn, không nói chuyện. Kinh Hồng biết, lại một lần, Chu Xưởng ái muội không thể bắt bẻ, hắn lại không có trực tiếp uống, mà là đảo vào chính hắn cái ly. Chu Xưởng hai khẩu uống xong, đem gốm sứ ly lại trở xuống cái đĩa thượng. Kia thủy vừa mới ngâm quá Kinh Hồng môi trên môi châu nhi. Mà đổ nước kia nửa bên ly duyên, cũng là Kinh Hồng ngón tay vừa mới lướt qua đi nửa bên ly duyên. Bên kia Bành Chính thấy, tuy rằng trong lòng có điểm kỳ quái, nhưng vẫn là cho rằng chính mình lười gặp hai vị thức châu người, vội vàng lại mở ra túi, lấy ra một viên, cách Kinh Hồng hỏi Chu Xưởng, Chu Tổng, ta nơi này còn có. Muốn hay không? Chu Xưởng liếc xéo hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi bản thân lưu lại đi. Kinh Hồng đồng dạng làm diễn thuyết, về không người điều khiển bên cạnh tính toán. Lúc sau liền đến hội nghị cơm trưa thời gian. Phiếm Hải, Thanh Huy hai nhà công ty phân biệt ngồi ở hai cái bàn bên, toàn bộ hành trình cũng chưa cái gì giao lưu, chờ Chu Xưởng lại đi trở lại phòng họp cổng lớn khi, lại phát hiện Kinh Hồng đang cùng nào đó Pe lão tổng tán gẫu. Chu Xưởng bước chân hoán hoãn, kia Pe lão tổng cho rằng Chu Xưởng có chuyện gì muốn cùng Kinh Hồng nói, liền cùng Kinh Hồng nói cá biệt, chính mình về trước phòng họp. Kinh Hồng nhìn Chu Xưởng liếc mắt một cái, xoay người, cũng tính toán đi rồi. Kinh tổng. Chu Xưởng lại đột nhiên gọi lại hắn. Kinh Hồng xoay người. Ân. Chu Xưởng đi đến Kinh Hồng phía sau, đột nhiên duỗi tay, một tay giữ chặt Kinh Hồng cũng không mảnh khảnh thủ đoạn, một cái tay khác ở Kinh Hồng bên trái tay háo sau vỗ vỗ, hỏi, chỗ nào cọ một cánh tay hôi. Ân. Kinh Hồng hơi hồi ức hạ, phía trước cùng Cao Hánh tổng tán gẫu khi vài cá nhân muốn qua đi, kéo đại hoành bài, ta liền hướng bên cạnh nhi nhường nhường, hẳn là khi đó cọ thượng. Thầy Trang dễ dàng dính hôi, không có biện pháp. Ân. Chu Xưởng vẫn là lôi kéo Kinh Hồng thủ đoạn, thực cẩn thận, chờ tay háo thượng dính đại bộ phận hôi đều bị vô rớt, hắn còn lại nhìn nhìn, tiếp tục rửa sạch còn sót lại nhàn nhạt vài đạo ân ký. Kinh Hồng cũng không nhúc nhích. Kinh Hồng sắp kết thúc thời điểm, Chu Xưởng đột nhiên từ phía sau nói, phía trước hỏi cái kia vấn đề. Muốn hay không cái gì gì đó, trước mắt vẫn như cũ hữu hiệu. Ngươi biết là được. Kinh Hồng biết cái kia vấn đề chỉ chính là muốn hay không ở bên nhau. Kinh Hồng tay trái mấy cây ngón tay bản năng tưởng hơi hơi nắm lấy, lại ngừng, không nghĩ hiện ra cái gì cảm xúc, chỉ nói, hành. Ta đã biết. Chu Xưởng đôi mắt nhìn Kinh Hồng, thấy Kinh Hồng cái dạng này, hơi hơi cúi người, đống nhiên thăm gần điểm. Ở Kinh Hồng bên thai dùng bọn họ hai người mới có thể nghe rõ âm lượng nói, sớm biết như thế. Đêm đó liền không nghe ngươi. Kinh Hồng không tiếng động hỏi. Từ bỏ không được gì đó. Chu Xưởng tiếp tục ở Kinh Hồng bên thai nói, một hai phải tới một cái thống khoái không thể. Một lần chỗ nào đủ. Đến hai lần, thứ, bốn lần, càng nhiều. Nghe xong lời này, mấy cây ngón tay lại một lần tưởng hơi hơi nắm lấy, Kinh Hồng vẫn như cũ khắc chế. Còn có ngươi đi dùng phòng cho khách gì đó, Chu Xưởng lời nói lại chưa đình. Hắn tiếp tục nói, thanh âm trầm thấp mà thành thục, thế nhưng giống nhẹ hống, sớm biết như thế. Cái kia buổi tối nói cái gì cũng muốn ôm ngươi ngủ. Kinh Hồng. Kinh Hồng bản nhân thượng có thể bảo trì thành thạo bộ dáng, đã có thể vào lúc này, Kinh Hồng cổ tay trái mang ạ bùa ở hoạt lại chấn động lên. Ong ong ong, một chút một chút. Kinh Hồng bắt đầu sửng sốt một chút, nhưng mà thực mau phản ứng lại đây, hắn tâm suất vượt qua hắn phía trước giả thiết giá trị. Hắn khẩn trương. Có lẽ bởi vì Chu Xưởng mới vừa nói hai đoạn lời nói kỳ thật cũng là chính hắn trong khoảng thời gian này tới nội tâm ẩn ẩn khát vọng. Ở hội nghị. Ở diễn thuyết trên đài, mặc kệ gặp được bao lớn trường hợp, bao lớn trận trượng, cho dù đi theo tối cao lãnh đạo đến mô quốc gia tiến hành tùy phóng, thứ này cũng không phát ra cảnh báo quá. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hạn mức cao nhất kỳ thật thiết thật sự thấp. Cố tình lúc này bởi vì chụp hôi, Chu Xưởng một tay chính nắm hắn mang biểu cái tay kia cổ tay. Cách một tầng tây trang cùng một tầng áo sơ mi, Chu Xưởng lòng bàn tay tuyệt đối có thể cảm thụ được đến nó chấn động. Quả nhiên, Chu Xưởng hỏi, Kinh Tổng. Kinh Hồng lấy lại bình tĩnh. Nói, tới điện thoại. Tới điện thoại, ngoạn ý nhi này tự nhiên cũng sẽ liên tục chấn động. Chu Xưởng thật sâu nhìn Kinh Hồng lộ ra tới một mảnh gương mặt, sau một lúc lâu mới nói, hành đi, ngươi tiếp. Ta đây tiên tiến hội trường. Kinh Hồng nói, thành. Chu Xưởng đi rồi, Kinh Hồng thật sâu hít vào một hơi, đẩy ra một phiến hành lang cửa sổ, giảm bất chính mình giờ phút này nội tâm táo. Điện thoại đột nhiên vang lên tới, Kinh Hồng móc di động ra nhìn nhìn, là Bành Chính. Hắn tiếp lên, uy. Bành Tổng. Kinh Tổng Bành Chính hỏi, hội nghị lập tức muốn bắt đầu rồi, ngươi ở đâu đâu? Kinh Hồng nói, ở hành lang, lập tức đi trở về. Lại ngồi xuống khi, Chu Xưởng nhìn Kinh Hồng liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, nhưng kia liếc mắt một cái lại mang theo xuống xã. Hai người nghe xong buổi chiều nửa trận đầu, liền phân biệt đi phân diễn đàn tham gia mặt khác hoạt động, một cái tham gia bàn tròn thảo luận, một cái khác là hai bên biện luận. Nói tiếp xong, Kinh Hồng, Chu Xưởng cũng chưa tái kiến lẫn nhau. Phân biệt mang theo tài xế rời đi hội trường. Ở hồi Thanh Huy tập đoàn trên đường, Chu Xưởng lại nhận được chính mình đường đệ Chu Thanh Viên điện thoại. Ca Chu Thanh Viên đi lên chính là bắt quái, nghe nói, lại có cái đỉnh lưu kỳ hảo với ngươi, hơn nữa không cầu có thể gả vào hào môn, chỉ cầu có thể một lần xuân phong. Ở trong yến hội thậm chí hoàn toàn không màng chính mình mặt mũi. Ngươi lợi hại A ta đường ca, lúc này mới 2 năm, nghe nói nam đỉnh lưu, nữ đỉnh lưu đều có tỏ vẻ quá ý tứ này. Chu Xưởng nói. Xuân Phong nhất độ cách, bọn họ cũng không đủ trình độ. Chu Thanh Viên hiếu kỳ nói, kia ai đạt đến Xuân Phong nhất độ cách? Chu Xưởng không nói chuyện. Làm sao ngăn tưởng Xuân Phong nhất độ? Hắn tối hôm qua thượng kiểm kê hạ, phát hiện chính mình thế nhưng không có gì có thể hấp dẫn Kinh Hồng đồ vật, gia đình, thân phận, địa vị, tài phú ngược lại tất cả đều là cản tay, chưa từng dự đoán được cái này chẳng hướng. Tính tính không đề cập tới cái này. Chu Thanh Viên lại hỏi, gần nhất sao đâu? Đã lâu cũng chưa một chút tin tức. Chu Xưởng tùy tay nuối lỏng cà vạt, nhàn tàn nói, yêu thầm người khác. Những lời này quá mức khủng bố, điện thoại kia đầu trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng lặng ngắt như tờ châm lạc có thể nghe. Liền Chu Xưởng hàng phía trước tài xế đều lập tức xúc lùn điểm. Hơn nửa ngày sau khi đi qua, Chu Thanh Viên mới líu lưỡi nói, ca, ngươi nói giỡn đâu đi. Chu Thanh Viên cho rằng chính mình sẽ nghe được câu kia quen thuộc bằng không đâu, nhưng ai biết lúc này Chu Xưởng thế nhưng đối Chu Thanh Viên lại xác nhận biến, đúng vậy, yêu thầm người khác. Còn bị người kia nói không tự trọng. Chu Thanh Viên hỏi, ai a? Chu Xưởng nói, sợ làm sợ ngươi. Làm sợ Chu Thanh Viên đoán không ra. Hắn hỏi, bị người kia nói không tự trọng. Ca, ngươi này con đường phía trước giống như từ từ a, ngươi tính toán làm sao bây giờ? làm sao bây giờ? Chu Xưởng thấp thấp cười, nói, càng không tự trọng. Giờ FI. Phần 43. Chương 43 phiếm hải tập đoàn phản làm công án. 4. Có câu tục ngữ kêu chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, còn có câu tục ngữ kêu phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Kinh Thiên Bình cùng Vô Giới phát sóng trực tiếp không xong sự còn không có nói hợp lại, ở Nasdaq, phiếm hải tập đoàn lại tao ngộ tới rồi một vòng làm không. Làm không giả nhóm mượn đại lượng phiếm hải tập đoàn cổ phiếu, trước bán ra, tưởng chờ bọn họ mong muốn chung một vòng đại té tới lúc sau, lại dựa theo thật khi thị trường giá cả mua nhập hơn nữa trả lại cổ phiếu, bán cao mua thấp, kiếm lấy trung gian chênh lệch giá. Nước Mỹ chứ danh đại hưu danh vô thực, toàn cầu lớn nhất quỹ phòng hộ trưởng môn nhân tiếp thu phỏng vấn khi nói, hiện tại, là làm chống giống hải hảo thời cơ. Hắn còn tỏ vẻ chính mình liền ở làm chống giống hải, đã đem chính mình đầu tư tổ hợp chung làm chống giống hải tiền gia tăng tới rồi 20% tả hưu. Ở kế tiếp trả lời chung, hắn đề cập đến phiếm hải tập đoàn gặp phải nhiều vấn đề. Đầu tiên, bởi vì cùng Thanh Huy chi gian cạnh tranh, thị trường đã rất khó mở rộng. Hắn đánh cách khác. Phiếm hải sản phẩm che chắn rất Thanh Huy sản phẩm hết thể liên tiếp, người dùng nhóm ở phiếm hải xã giao công cụ chung vô pháp chia sẻ Thanh Huy bên kia video ngắn liên tiếp, mà Thanh Huy video ngắn phía dưới cũng vô pháp biểu hiện phiếm hải bên này sản phẩm tin tức, thậm chí bao gồm phiếm hải mới nhất trò chơi. Hắn còn nói, hai bên điện thương ngôi cao, đông đảo sản phẩm thậm chí đầu tư sản phẩm, bao gồm cái gì đính cơm áp, thuê nhà áp, thuê xe áp, mua phiếu áp, du lịch áp, đều không pháp sử dụng đối phương chi trả công cụ. Mà Thanh Huy video ngắn ngôi cao là quan trọng nhất Web2.0 truyền thông, lực ảnh hưởng càng ngày càng quảng, để ép rất người dùng nhóm ở mặt khác ngôi cao thời gian, mặt khác ngôi cao từ từ suy thoái. Cứ như vậy, phiếm hải sẽ trở nên khó khăn. Tiếp theo, phiếm hải tập đoàn trò chơi nghiệp vụ là quan trọng lợi nhuận nơi phát ra, nhưng mà 2018 năm, Trung Quốc phía chính phủ đỉnh phát bản hào, tới rồi 8 nguyệt, liền bản hào xin thông đạo đều đóng cửa. Cho tới nay mới thôi. Phía chính phủ đã dài đến nửa năm chưa từng phát bất luận cái gì bản hào, cái này đối với phiếm hải tới nói thậm chí có thể là chí mạng, phía chính phủ đối trò chơi thái độ mấy năm gần đây tới cũng không hữu hảo. Đệ tam, phiếm hải tập đoàn tài chính nghiệp vụ đồng dạng là quan trọng lợi nhuận nơi phát ra, nhưng gần mấy năm tài chính giám thị càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nghiêm, phiếm hải mấy cái tài chính công cụ tỷ như một ít cho vay nghiệp vụ khả năng lọt vào chính sách bị thương nặng. Số tiền lớn nghiên cứu phát minh ai cho vay nhân tự động phê duyệt lưu trình ở giám thị thượng tồn tại không biết, khả năng vô pháp cung cấp tăng trưởng. Hắn còn nói, tài chính, trò chơi từng người chiếm phiếm hải lợi nhuận 1/3. Đệ tứ, duy nhất thừa quảng cáo nghiệp vụ, cũng ở gặp Thanh Huy tập đoàn video ngắn cùng phát sóng trực tiếp đánh sâu vào, tỉ như, các xí nghiệp lớn vốn dĩ dùng cho trường video marketing phí dụng rất lớn trình độ bị chuyển rời đến video ngắn thượng. Thứ năm, đối mới phát khoa học kỹ thuật lĩnh vực. Tỷ như trí tuệ nhân tạo cùng vân tính toán, phiếm hải tập đoàn ở kỹ thuật an ảnh so nước ngoài không hề ưu thế. Ngay sau, này đó lĩnh vực khẳng định sẽ bị quốc tế đầu sỏ lo liệu, đem khống, hắn vô pháp nhìn đến tân tăng trưởng điểm. Thứ 6, bọn họ hoài nghi phiếm hải tập đoàn tồn tại một ít lừa gạt hành vi. Tỷ như, mỗi nhà xỉ cột hẹn áp thượng tồn tại đại lượng giả phòng nguyên. Người môi giới trước đem một ít cái giả phòng nguyên triển lãm cho chính mình mục tiêu khách hàng, thông thường giá cả cao, trạng huống kém. Rồi sau đó lại đột nhiên thông chi đối phương, chính mình trên tay đột nhiên nhiều ra một bộ phi thường tốt phòng ở, so sánh với dưới, khách hàng liền sẽ lập tức ký hợp đồng. Khác loại tình huống là làm theo cách trái ngược, dùng giá cả thấp lại trạng huống tốt giả phòng nguyên hấp dẫn khách hàng, lại nói này một bộ đã không có, nhưng một khác bộ cũng phi thường không tồi, phi thường hút hàng, khách hàng một suất ruột, vẫn là sẽ lập tức ký hợp đồng. Cuối cùng cư nhiên còn có thứ 7 điểm, thế nhưng là, căn cứ đáng tin cậy tin tức. Phiếm hải tập đoàn CEO Kinh Hồng cùng Thiên Bình siêu thị CEO Kinh Thiên Bình tồn tại khập khiễng, Thiên Bình siêu thị khả năng trốn chạy, hai bên hình như có nghiêm trọng mâu thuẫn, hậu hoạn vô cùng, trực tiếp ảnh hưởng phiếm hải tập đoàn hàng tươi sống từ quan trọng nghiệp vụ. Mà trên thực tế, lần này phỏng vấn phía trước, phiếm hải tập đoàn hữu danh vô thực thương vị cũng đã rất cao. Năm trước bắt đầu, Trung Mỹ chi gian cọ sát thăng cấp, Trung Quốc xí nghiệp các hạng sản phẩm ở nước Mỹ đều tiền đồ chưa biết, mà khoa học kỹ thuật ngành sản xuất càng vì mẫn cảm. Mấy cái ra biển sản phẩm đều đã lọt vào an toàn lên án, đặc biệt là video từ tin tức ngôi cao, đối phương ý nghĩ cũng thực dễ dàng lý giải, này đó ngôi cao cùng loại truyền thông, không thể từ Trung Quốc khống chế. Phỏng vấn vừa ra, phiếm hải giá cổ phiếu theo tiếng mà ngã, các nhà truyền thông lớn tất cả tại đưa tin. Quốc tế tư bản làm chống giống hải, phiếm hải giá cổ phiếu trong vòng một ngày hạ ngã vượt qua 8%. Hồi ương quỹ làm chống giống hải, phiếm hải trước mắt thượng vô đáp lại. Phiếm hải tao sang kỷ lục làm không. S3 Partner số liệu biểu hiện làm hữu danh vô thực tốc tiêu thăng 50%, phiếm hải tỏ vẻ Alexander. còn có. Lại làm trống giống hải. Lần này có không bình yên vô sự. Cùng một ngày, cá biệt cơ cấu đem phiếm hải cổ phiếu bình xét cấp bậc sửa vì bán ra, bất quá một găng sở tạ nỉ chờ khoán thương cũng lại lần nữa nhắc lại mua nhập bình xét cấp bậc. Kinh Hồng cũng biết, Hôi Ưng Quỹ kỳ thật chính là trường kỳ xem trống giống hải tập đoàn, đã làm không đã nhiều năm, áp chú phiếm hải sẽ gặp được phiền thoái, cho rằng giá cổ phiếu sẽ quay lại xe đầu, vẫn luôn chờ thu hoạch phiếm hải. Lúc này đây, đối mặt trở lên những cái đó vấn đề, hán đại khái là phi thường tự tin, mới công khai tung ra làm không lý do, tưởng thêm một phen xài, thêm một phen hỏa. Mặt khác, ở phỏng vấn chung, Hôi Ưng Quỹ trưởng môn nhân lại lần nữa cường điệu đối trung xí tài vụ nghi ngờ. Này cũng có lịch sử nguyên nhân. Làm không Trung Quốc xí nghiệp con nước lớn đại khái bắt đầu từ 8 năm phía trước, lúc ấy phương Đông giấy nghiệp bị nước đục nghi ngờ sinh sản quy mô cùng với thu vào, đồng thời còn có khách hàng chân thật tính từ từ, bởi vì nước đục thực địa khảo sát nhà xưởng khi vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì hậu cần. Phương Đông giấy nghiệp 3 năm trong vòng giá cổ phiếu hạ ngã vượt qua 80%. Theo sau, bởi vì phát hiện Trung Quốc sinh vật hướng xải, Trung Quốc công thương cục, cùng xét, nước Mỹ chứng khoán giao dịch ủy ban, đệ trình bất đồng tài vụ số liệu. Một phương diện trốn Trung Quốc thuế, về phương diện khác vòng nước Mỹ tiền, Trung Quốc sinh vật bị cây Phật thủ nghi ngờ song trọng báo cáo. Báo cáo vừa ra, Trung Quốc sinh vật bị lui thị. Lại sau lại, càng ngày càng nhiều Trung Quốc xí nghiệp trở thành làm không mục tiêu, bị lui thị, hoặc là bị chuyển đến phấn đơn thị trường. Lúc sau làm không cơ cấu phát hiện trung xí tài vụ vấn đề thế nhưng như thế nghiêm trọng, liền bắt đầu rồi một vòng cuồng hoan, liên tục làm không mấy chục ra. Lúc ấy thông thường lưu trình chính là làm không cơ cấu trước tiến hành điều tra. Đem chính mình làm không kế hoạch báo cho nhiều ra quỹ phòng hộ, lúc sau làm không cơ cấu, quỹ phòng hộ cùng nhau thành lập hữu danh vô thực thương vị, tiếp theo làm không cơ cấu tuyên bố mục tiêu công ty tồn tại vấn đề lợi không báo cáo hoặc ngôn luận, bình xét cấp bậc cơ cấu hạ thấp bình xét cấp bậc, thị trường xuất hiện khủng hoảng cảm xúc, rất nhiều cổ đông bán tháo cổ phiếu, giá cổ phiếu khoảnh khắc sụt. Tốt nhất lại dẫn phát một vòng tập thể tố tụng, dẫn tới giá cổ phiếu tiếp tục hạ ngã. Mà ở này một quá trình giữa, từng tiếp thu quá cổ phiếu chất áp ngân hàng cũng có thể chẳng thương, giá cổ phiếu tiến thêm một bước sụt. Cuối cùng quỹ phòng hộ mua nhập, bổ thương, quỹ phòng hộ cùng làm không cơ cấu bởi vậy kiếm được đầy buồn đầy chén. 21 thế kỷ sơ thời điểm, rất nhiều trung sĩ bị người môi giới nhóm đưa tới nước Mỹ đóng gói, đưa ra thị trường, thông qua mượn xác đổ bộ. Đồng thời, bởi vì vượt quốc thẩm kế phi thường khó khăn, tạo ra hiện tượng thập phần phổ biến. Nhưng ban đầu, này đó cách làm người khởi xướng nhất định là nước Mỹ người môi giới. Bởi vì khi đó Trung Quốc xí nghiệp đối quốc tế thị trường quy tắc rốt đặc cắn mai, bọn họ căn bản không có năng lực đi lừa gạt nước Mỹ ủy ban chứng khoán, tất là đã chịu người môi giới cổ vũ, sai cho rằng đi trước, lại chuyển bản đến nữ giao sở hoặc nạ đặc cái này lưu trình phi thường đơn giản, mơ màng hồ đồ đổ bộ nước Mỹ. Bất quá sau lại, bộ phận trung sĩ bắt đầu chủ động tìm kiếm người môi giới làm APO, thị trường tràn ngập các loại âm mưu. Nhưng trên thực tế, có thể từ chuyển bản thành công Trung Quốc xí nghiệp ít ỏi không có mấy. Hai cái bản khối yêu cầu hoàn toàn không phải cùng cấp bậc. 2008 năm tài chính nguy cơ che giấu vỡ nát Trung Si APO, Trung Khái Cổ là kia một thời gian đoan sở chít cứu mạng dâm dạ, vì thế, mãi cho đến 2011 năm mới sự việc đã bại lộ. Sau lại, lấy vỡ IE giá cấu đưa ra thị trường công ty cũng tồn tại tài vụ thai hoàng ẩm. Không thể không nói, có căn cứ làm không hành vi có thể giúp giám thị phát hiện vấn đề, nhưng sau lại, sự tình dần dần thay đổi mùi vị. Xem ai đều giống ở tạo giả. Ợt trung xí liền nhiều như vậy, tiểu mấy trăm gia mà thôi, làm không cơ cấu sói đói giống nhau sôi nổi nhào hướng này đó công ty, tăng nhiều cháo ít, có vấn đề đều bắt ra tới, nhưng làm không cơ cấu cũng không cam tâm, thả ăn uống càng lúc càng lớn, vì thế ác ý làm không càng ngày càng nhiều, nhân quả chi gian không hề liên hệ, các hạng kết luận không có bằng chứng, điều tra quá trình qua loa vô cùng, hơn nữa rõ ràng khuyết thiếu đối Trung Quốc thâm nhập hiểu biết, chỉ là lợi dụng người. Đầu tư nhóm đối với trung xí không tín nhiệm, tiêu xài phía trước danh dự. Mặt khác, bọn họ sớm đã không thỏa mãn với ớt, chuyển qua chủ bản, rất nhiều chất lượng tốt Trung Khái Cổ cũng biến thành làm không mục tiêu, tỉ như cả nước lớn nhất giáo dục tập đoàn, cả nước lớn nhất xã khu truyền thông. Không ít công ty hoạt động tốt đẹp khi đột nhiên bị khấu chức nghiêm trọng tội danh. Một ít công ty thông qua làm sáng tỏ được đến thị trường tín nhiệm, giá cổ phiếu thực hiện V hình xoay ngược lại, cá biệt còn thông qua tố tụng thực hiện thắng tuyệt đối, mà một khác chút ai đúng ai sai nói không rõ, một phen thảm thiết chiến đấu kịch liệt sau giá cổ phiếu vẫn như cũ trên diện rộng hạ ngã, thậm chí chủ động làm tư hữu hóa lui thị, cuối cùng biến thành một cọc cán treo. Lần này làm trống rỗng hải đại hữu danh vô thực, toàn cầu lớn nhất quỹ phòng hộ Hôi Ưng Quỹ trưởng môn nhân liền đối trung sĩ phi thường hoài nghi, đồng thời người này cũng là hoan sở chít thượng xem không Trung Quốc phái đại biểu, 2014 năm ấy lần đầu công bố chính mình đang ở làm chống giống hải, lúc sau vài lần phát biểu tương đồng ngôn luận. Hiện tại chính là làm không Trung Quốc hảo thời cơ, Trung Quốc kinh tế tuyệt không khả năng vẫn luôn tăng trưởng. Trung Quốc tài chính nguy cơ hoặc sớm hoặc tiệc tối đã đến, nơi đó đổ mì nổ quân bài tựa hồ đã bắt đầu sập. Nhà này công ty biểu hiện thật tốt quá, hảo đến không chân thật. Ta không thể tin như vậy ngăn nắp một phần tài báo. Theo ý ta tới, nước Mỹ thị trường chứng khoán mặt trên mấy trăm gia đại hình trong công ty, nhà này công ty tài vụ nhất có vấn đề. Ta chính là vô pháp lý giải, nó như thế nào có thể kiếm nhiều như vậy tiền. Liên tục không ngừng cử Hồng Kỳ lại cực độ khuyết thiếu chuyên nghiệp tính, nhưng thần kỳ chính là, mặc kệ mệt nhiều ít, đều kiên trì bền bỉ bám giết không tha. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là một cái đại biểu, căn cứ vào tương đồng lý do làm chống giống hải quỹ trên thực tế có rất nhiều. Phiếm Hải, Thanh Huy hai nhà công ty lần nữa mà trở thành mục tiêu. Qua đi 2 năm, cùng với một ít gió thổi cỏ lay, Phiếm Hải tập đoàn hữu danh vô thực tiền đều từng đạt tới quá 1.500 triệu cổ tả hữu, chiếm lưu thông cổ tỷ lệ tới rồi 7.5% thậm chí càng cao, viện siêu đệ nhị danh, là kia nhất thời đoạn đoàn sở chít lớn nhất mục tiêu. Mà lúc này đây, ở xem không Trung Quốc nghi ngờ tài vụ cơ sở thượng, hắn danh sách thượng làm không lý do lại nhiều ra tới ước chừng 7 điều, cũng không trách hắn công khai tung ra làm không lý do. Lấy Phiếm Hải thật lớn thể lượng, muốn dựa vào bản thân chi lực chèn ép giá cổ phiếu là khó khăn, nhưng hắn lại hoàn toàn có thể đang xem ngã cơ sở phía trên kêu gọi thị trường dân chúng, thêm nữa một phen xài thêm một phen hỏa. Ở như thế mẫn cảm mấu chốt như thượng, Phiếm Hải tập đoàn đại cổ đông, Nga 20 quỹ, lại bị tuân ra đại quy mô giảm cầm Phiếm Hải. Phóng viên phát hiện xét trên ọc phỉ xì ổ website biểu hiện, nên cổ đông thượng chu liên tục 3 ngày bán tháo Phiếm Hải cổ phiếu, số lượng vượt qua 2.000 vạn cổ. Tuy rằng cổ đông tỏ vẻ lần này giảm cầm hoàn toàn xuất phát từ công ty tự thân nguyên nhân, hy vọng gia tăng tiền mặt lưu, chống đỡ nghiêm túc thị trường, nhưng trong lúc nhất thời trên phố vẫn là lời đồn đãi nổi lên bốn phía, đại cổ đông giảm cầm, hay không đại biểu này đại cổ đông đã biết cái gì nội tình. Ngày hôm sau, Phiếm Hải tập đoàn đưa ra thị trường khi từng đại lượng nhận mua hai nhà quỹ, cũng giảm cầm Phiếm Hải tập đoàn. Phiếm Hải giá cổ phiếu lại ngã một ít. Bán ra cơ cấu tiền tam vị là Đức, mua nhập cơ cấu tiền tam vị là. Trước mắt không đơn tổng sản lượng là Phiếm Hải tập đoàn cờ ép có hội báo xong rồi, hỏi, kinh tổng, đêm nay khai cái hội nghị qua điện thoại. Lúc này đây cũng đừng mặc kệ đi. Hành. Kinh Hồng luôn luôn tương đối cẩn thận, hắn gật đầu, các người bên kia vất vả một chút, nước Mỹ bên kia bắt đầu phiên giao dịch phía trước cũng ra một cái làm sáng tỏ thông cáo. Cờ ép có nói, hảo. Chờ một lát đem hội nghị nội dung cùng thông cáo nội dung phát ngài hộp thư. Cùng rất nhiều xí nghiệp giống nhau, Phiếm Hải tập đoàn cờ ép cũng là một vị nữ cường nhân, hơn nữa ngày thường phát hỏa khi huấn người huấn đến đặc biệt lợi hại, không chỉ có giọng đại, còn âm điệu cao. Kinh Hồng nói, ân, là vẫn thường ứng đối sách lược. Trước triệu khai một chiếc điện thoại hội nghị, mời khoán thương phân tích sư nhóm, cao quản nhằm vào hết thể nghi ngờ nhất tiến hành giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Lúc sau tuyên bố làm sáng tỏ báo cáo, đáp lại chỉ trích, đánh trả không phương. Có chút công ty còn sẽ mời độc lập cơ cấu tiến hành điều tra. Cơ ép ho lại hỏi, kinh tổng, kỳ thật lần này xác thật hơi chút có điểm bất đồng. Muốn hay không hồi mua một chút? Trung đầu bên kia vừa rồi cũng nói chung nó có thể ăn vào một ít. Vẫn là vẫn thường thao tác. Công ty hồi mua chính mình cổ phiếu, ổn định giá cổ phiếu, cũng biểu đạt tin tưởng, mà hợp tác đầu tư ngân hàng tăng cầm hộ bản cũng đồng dạng là cái biện pháp. Trung đầu công ty nhà này ương xí liền thường thường sắm vai hộ vệ nhân vật, mang theo một chút bi tráng ý vị. Trước không cần. Kinh Hồng khép lại một phần văn kiện, nhìn nàng, ta nơi này có khác căn bài. Phiếm Hải chướng thượng rất nhiều tiền mặt, nhưng trước mắt hoàn toàn không cần thiết. Cờ ép có gật gật đầu, cũng không hỏi cụ thể chi tiết, hảo. Dừng một chút, cờ ép có lại hội báo mới nhất tình huống, mọt găng sở tạ nghỉ chờ lúc sau, Mỹ Lâm cũng nhắc lại mua nhập bình xét cấp bậc. Kinh Hồng nói, đã biết. Ba bước khúc chi tam, phần ngoài cơ cấu lực đỉnh, bao gồm khoán thương, chính phủ, ngành sản xuất hiệp hội, thậm chí chủ nợ. Ý tứ là, bị thiếu nợ đều không lo lắng, ngươi lo lắng cái gì? Hội báo kết thúc, cờ ép ho một tiếng thở dài, cảm khái nói, lại làm chống giống hải, phía trước nào thứ thành công qua. Bọn họ như thế nào không dài điểm trí nhớ đâu. Lần lượt mà làm không, lần lượt mà bồi tiền. Năm trước năm kia làm chống giống hải kia mấy nhà bồi nhiều ít. Trong đó mấy nhà lần này lại tới nữa, tổng cảm thấy lần này có thể phiên bản. Kinh Hồng vui lùa nói, kêu lại. Hào đi. Kinh tổng ngài này lãng nhưng không thiếu hướng. Còn hành đi, hướng đến cũng giống nhau. Một câu vui đùa qua đi Kinh Hồng lại nói hồi công tác, bất quá lần này xác thật không quá giống nhau, bộ phận ngôn luận là chân thật, vẫn là phải cẩn thận ứng đối. Ân, ta biết. kia được rồi, đi chuẩn bị đi. Cờ ép ho rời đi sau, Kinh Hồng đi đến cửa kính sắt đất trước, lại lần nữa nhìn phía dưới nghe hồng lập lòe. Đích xác, phiếm hải đã bị những cái đó cơ cấu đệ 1001 thứ làm không, làm hữu danh vô thực tốc thường xuyên rất cao, rất nhiều thời điểm giống như cũng không có gì giống dạng lý do. Nhưng mà hoan sở chít một bộ phận người bám giết không tha. Mấy năm trước Kinh Hồng cũng từng cảm thấy bị khuất, tưởng, các ngươi vì cái gì như thế xem trống giống hải đâu. Vì cái gì, chính là không tin phiếm hải có thể liên tục tăng trưởng đâu. Nhưng sau lại hắn liền minh bạch. Bởi vì phiếm hải, Thanh Huy, là Trung Quốc kinh tế lớn nhất đại biểu. Bọn họ không tin có thể liên tục tăng trưởng, nơi nào là phiếm hải, bọn họ không tin có thể liên tục tăng trưởng, rõ ràng là Trung Quốc. Bọn họ xem trống không phải phiếm hải, là Trung Quốc. GFI. Phần 44. Chương 44 phiếm hải tập đoàn phản làm công án, Nam. Ở đêm đó hội nghị qua điện thoại chung, Kinh Hồng hướng các đại khoán thương đáp lại hạ lần này nguy cơ. Đầu tiên, Kinh Hồng cùng phụ thân hắn Kinh Hải Bình giống nhau mạnh miệng, nói, phiếm hải, Thanh Huy tốt cạnh tranh, che chắn phần ngoài liên tiếp chỉ là vì bảo hộ người dùng mà thôi. Phiếm hải tập đoàn vô pháp bảo đảm những cái đó video nội dung, là lẩn tránh nguy hiểm phương thức. Trên thực tế Thanh Huy sản phẩm vẫn luôn có thể lẩn tránh rất này đó che chắn, phiếm hải tập đoàn cũng không có biện pháp, mà phiếm hải, đồng dạng chọn dùng một ít thay thế phần ngoài liên tiếp. Kinh Hồng còn nói, trên thực tế, phiếm hải đã chịu ảnh hưởng cũng không phải phi thường đại, phiếm hải không phải điện thương ngôi cao, lợi nhuận nơi phát ra là trò chơi cùng phim ảnh chờ, mà trò chơi cùng phim ảnh tên tất cả đều chỉ có mấy chữ thả đơn giản hảo nhớ, không như vậy cậy vào phần ngoài liên tiếp. Tiếp theo, về trò chơi vấn đề, Kinh Hồng dựa theo phía chính phủ đường kính. Kiên định phủ nhận Trung Quốc phía chính phủ đỉnh phát bản hào này một đồn đãi, nói lúc này đây bản hào đỉnh phát là bởi vì cơ cấu cải cách, phê duyệt nghiệp vụ đã chịu ảnh hưởng mà thôi. Kinh Hồng dẫn một ít số liệu, 2012-2013 2 năm, quá phê trò chơi số lượng là mỗi 1 năm 500 nhiều, 2014-2015 là mỗi 1 năm 700 nhiều, mà 2016 năm là 4.000 nhiều, 2017 năm là 9.000 nhiều, phiếm hải tin tưởng, xu thế là phi thường lạc quan. Phiếm hải tin tưởng giám thị cơ cấu vẫn cứ duy trì bản thổ cho chơi, chính kiên nhẫn chờ đợi bản hào tái phát. Hơn nữa trên thực tế, lần này bản hào đình phát lúc sau phiếm hải vẫn chưa đã chịu ảnh hưởng, quan trọng trò chơi hoạt động bình thường, sắp đẩy ra tân trò chơi năm trước đã đạt được cho phép, cũng không tồn tại ai chạm đến tối cao, ai rơi tàn nhẫn nhất chẳng huống, tương lai 2 năm trong nước kế hoạch sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Kinh Hồng còn nói, phiếm hải trò chơi bộ môn đang ở tiến vào quốc tế thị trường. Toàn tư thu mua Sen Game công ty viễn trình trò chơi kiếp nổ toàn cầu, trước mắt ngày sống đã qua 100 triệu, gần nhất nửa năm trò chơi nước chạy đã đột phá 60 trăm triệu đô la, mà căn cứ dị vãng số liệu, loại này biểu hiện trò chơi sẽ trở thành một viên cây thường xanh, này bút thu mua phi thường thành công. Mặt khác thu mua cũng đồng dạng. Đồng thời, phiếm hải đã ở nhiều quốc gia kiến mấy cái công ty con, đại lý phiếm hải tự nghiên trò chơi cập đầu tư trò chơi ở hải ngoại phát hành nghiệp vụ, Sen Game công ty tổng thiết kế sư thừa gánh chịu cố vấn nhân vật. Tóm lại, phiếm hải tập đoàn trò chơi nghiệp vụ đang ở mở rộng hải ngoại thị trường, hơn nữa đối tiền cảnh phi thường lạc quan. Đệ tam, Kinh Hồng nói chính xác tài chính giám thị có trợ giúp thị trường khỏe mạnh. Phiếm hải coi trọng tài chính nguy hiểm, cho tới nay so với quy mô càng coi trọng ổn định, quan trọng tài chính nghiệp vụ cho tới nay hợp pháp hợp quy, chưa bao giờ du tẩu với bên cạnh, tài chính nghiêm không ảnh hưởng không lớn. Đệ tứ, Kinh Hồng lấy ra một ít con số, nói, trường video quảng cáo phí dụng xác thật là bị phân không ít. Nhưng phiếm hải giải trí đổi xoáy lúc sau, Trương Lệ ánh mắt phi thường độc đáo, thượng mấy cái bạo khoản internet cùng mấy cái bạo khoản tổng nghệ, đem vị lai đi xa chờ ngôi cao lại đoạt tới không ít. Thứ năm, Kinh Hồng nói, đối mới phát khoa học kỹ thuật lĩnh vực, phiếm hải kỹ thuật lạc hậu vừa nói hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Trí tuệ nhân tạo phương diện hết hạn trước mắt, phiếm hải tập đoàn toàn cầu độc quyền số lượng đã qua vạn, nào đó lĩnh vực thậm chí vượt qua Google từ đầu sỏ công ty. Hơn nữa phiếm hải năm trước mời tới rồi Hồng Húc từ lĩnh quân nhân vật, kỹ thuật phương diện nâng cao một bước. Trên thực tế phiếm hải năm nay mấy cái sản phẩm đều đạt tới dẫn đầu trình độ, trang đạo UC tra dụng cụ chuẩn xác suất ở 98% trở lên, đồng thời. Thứ 6, giả phòng nguyên sắc thật tồn tại, nhưng phiếm hải hy vọng hữu danh vô thực phương diện nhiều hiểu biết hạ Trung Quốc thị trường. Trên thực tế, phiếm hải vẫn luôn ở đả kích người môi giới nhóm giả phòng nguyên, cũng không tồn tại lừa gạt hành vi. Kinh Hồng cử một ít ví dụ. Năm trước, kia khoản áp thượng đã từng đẩy ra cử báo giả phòng nguyên hoạt động, cử báo giả nhưng đạt được tiền mặt. Đồng thời, phiếm hải đã đem AI kỹ thuật ứng dụng đến kia khoản áp thượng, ai có thể ở trên mạng tìm tòi so đối phong ốc ảnh chụp, phân biệt ra tới tương đối lớn một bộ phận giả phòng nguyên. Thứ 7, phân hủy đi vừa nói là lời nói vô căn cứ. Phiếm Hải tập đoàn đang lo lắng khởi tố tương quan bịa đặt phương. Hội nghị qua điện thoại sau, cảm xúc cơ bản bị trấn an. Ngày hôm sau, Phiếm Hải tập đoàn lại tuyên bố một phần chuyên nghiệp làm sáng tỏ thông cáo, lại kế tiếp giao dịch buổi trưa Phiếm Hải giá cổ phiếu trên diện rộng tăng trở lại. Nhưng mà tới rồi bàn sau, giá cổ phiếu lại thứ tả một đoạn. Nguyên nhân có hai cái, đầu tiên bởi vì phóng viên phát hiện, Phiếm Hải tập đoàn Thượng Chu công bố trước quý tài báo giữa tồn tại về bị xét hỏi ý, điều tra nội dung. Phiếm Hải tỏ vẻ xét điều tra hoàn toàn chính là lệ thường điều tra, thời gian chỉ là một cái trùng hợp, xét trên họp phỉ sỉ ô website văn kiện cũng đồng dạng biểu lộ điểm này. Cũng không biết vì cái gì, trong khoảng thời gian ngắn, các truyền thông thế nhưng bốn phía nhuộm đâm Phiếm Hải tập đoàn tao xét điều tra, tương quan đưa tin che trời lấp đất, hơn nữa trong đó rất nhiều đều mơ hồ lệ thường điều tra này một chuyện thật. Cái thứ hai là bởi vì Vị Lai. Ở cái này mấu chốt nhi thượng, Vị Lai công bố 2018 năm đệ tứ quý tài báo, mà Vị Lai quý 4 tài báo thượng biểu hiện, Vị Lai đã đem bản quyền phí tổn tính toán phương thức từ thẳng tắp quán tiêu sửa vì gia tốc quán tiêu. Trước đây, dựa theo nước Mỹ kế toán nguyên tắc, gạ ạp, bản quyền phí tổn tính toán giống nhau đều là thẳng tắp quán tiêu, tức, bản quyền phí dụng ở bản quyền trong lúc, bình quân quán đến mỗi một năm phí tổn mặt trên. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vị Lai tỏ vẻ, gia tốc quán tiêu càng thêm phù hợp Trung Quốc hiện trạng, bởi vì một bộ phim ảnh thượng tuyến lúc sau, chú ý độ là năm thứ nhất tối cao, tốt nhất, rồi sau đó từng năm giảm xuống, phí tổn gánh vác cũng không công bằng. Chợt vừa thấy, này chỉ ảnh hưởng Vị Lai chính mình. Nhưng thực tế thượng nó cũng ảnh hưởng Phiếm Hải tập đoàn. Bởi vì, nếu dựa theo Vị Lai cái này càng công bằng thẩm kế phương thức, Phiếm Hải tập đoàn giải trí bộ môn 2018 năm là hao tổn. 2017 đến 2018 năm, video trang web bản quyền chi tranh càng ngày càng nghiêm trọng hừng hực khí thế, vì về sau, ở Trương Lệ lãnh đạo hạ, Phiếm Hải giải trí mua sắm, chữ hàng đại lượng nổi danh IP, bao gồm gần nhất nổi danh IP cùng với quá khứ kinh điển IP. Mà Vị Lai đâu, tài lực không đủ, tại đây sóng thượng tụt lại phía sau, xa xa lạc hậu Phiếm Hải, đi xa từ từ công ty. Nếu đi theo Vị Lai, bị bắt chọn dùng càng hợp lý thẩm kế hình thức, Phiếm Hải giải trí này một khối nhất định sẽ có đại xuất nhập, thậm chí gia tăng toàn bộ Phiếm Hải tập đoàn phí tổn. Giá cổ phiếu lại ngã 5%, kinh hồng cũng chỉ nâng nâng mi. Vị Lai thật đủ có thể nhảy. Phiếm Hải cơ ép ho lại hỏi, yêu cầu làm điểm nhi cái gì ổn định giá cổ phiếu sao? Vị Lai luôn luôn như vậy nhi. Toàn võng lăng xê Phiếm Hải tập đoàn bị xét điều tra, đại khái cũng là bọn họ. Đối với cờ ép ho vấn đề, kinh hồng vẫn là nói, không cần. Ta bên này có khác căn bài. Cờ ép ho. Hảo. Nhìn ra được, cờ ép ho có một ít lo lắng. Cờ ép ho đi rồi, Phiếm Hải tập đoàn vài tên cổ đông lại cùng kinh hồng mở cuộc họp. Mấy cái cổ đông đều đến từ chính đầu tư ngân hàng hoặc là đầu tư công ty, tổng cộng chiếm cổ 25% tả hữu, nhưng đầu phiếu quyền kỳ thật không nhiều lắm. Ở hội nghị thượng, nhằm vào kinh Thiên Bình siêu thị, cổ đông trực tiếp đã phát khó. Vô giới, Tường Long hai cái ngôi cao, cũng không có gì đại khác nhau đi. Hiện tại Tường Long người dùng nhân số so với Vô Giới còn kém thượng một chút đâu. Cần thiết nháo thành như vậy, quét sạch Vô Giới, sửa đầu Tường Long sao. Vô Giới, Tường Long hai nhà công ty kỹ thuật thượng cũng lực lượng ngang nhau, mà CEO lý lịch. Vô Giới rõ ràng tốt một chút đi, càng thêm thích hợp quản lý công ty. Chúng ta cảm thấy, Tường Long phát sóng trực tiếp áp đối Thiên Khải khả năng chỉ do là cái ngẫu nhiên. Hơn nữa, Vô Giới phát sóng trực tiếp, mặc kệ như thế nào là Phiếm Hải người trong nhà, khống chế lên cũng tương đối dễ dàng. Mấy cái cổ đông không tán thành nói, hôm nay buổi sáng Kinh Thiên Bình cùng chúng ta đều thả ra lời nói, nếu Phiếm Hải từ bỏ Kinh Bắc, Thiên Bình siêu thị liền độc lập đi ra ngoài, khi đó giá cổ phiếu càng khó coi. Nếu không buông tay, hắn liền sẽ đem Thiên Bình siêu thị trực tiếp cũng đến Phiếm Hải tập đoàn, giá cả phương diện hảo thương lượng. Kinh Thiên Bình nói, chính mình tuổi đã lớn, nhi tử, nữ nhi đối với nhận ca giống như cũng chưa cái gì hứng thú, nhi tử muốn làm trò chơi phát sóng trực tiếp, nữ nhi thích phim ảnh ngành sản xuất. Thiên Bình siêu thị không bằng ra, như vậy, Phiếm Hải về sau cũng sẽ không có này một khối nguy hiểm. Kinh Hồng tinh tĩnh, hỏi, hôm nay buổi sáng, một cái cổ đông ngẩn người, nói, đúng vậy. Thật giỏi, Kinh Hồng tưởng, ở thời điểm này tới này một bộ. Giá cổ phiếu hạ ngã, tài sản co lại, cổ đông tự nhiên phi thường lo âu. Này mấu chốt một cái thời khắc, Kinh Thiên Bình đột nhiên đưa ra đem Thiên Bình siêu thị nhập vào Phiếm Hải tập đoàn, làm các cổ đông làm một đạo phân ra VSC xác nhập lựa chọn đề. Kinh Thiên Bình, thế nhưng ở dùng Thiên Bình siêu thị tới tạo áp lực đại cổ đông nhóm. Kinh Thiên Bình tuổi xác thật lớn, vì thế vốn dĩ liền tưởng đem Thiên Bình siêu thị bán đi, lấy một tuyệt bút tiền để lại cho con cái, không nhớ thương. Rõ ràng, nhi tử nữ nhi đối với siêu thị cũng chưa cái gì kế thừa ý nguyện. Nhi tử tưởng làm trò chơi phát sóng trực tiếp, nữ nhi thích phim ảnh ngành sản xuất. Bất quá bán đi siêu thị trước, hắn hy vọng cổ đông tạo áp lực kinh hồng, làm phiếm hải tiếp tục nâng đỡ con của hắn vô giới phát sóng trực tiếp, tốt nhất làm nữ nhi cũng trở về. Nhường ra CEO, Kinh Bắc không nghĩ, hắn hy vọng có thể khống chế công ty. Hơn nữa vô số lịch sử đều biểu lộ, hai nhà công ty xác nhập lúc sau, không lên làm CEO người kia ở tân công ty cũng lưu không dưới, đại không giải, sớm hay muộn hoàn toàn bị loại trừ. Mà bị quét sạch cổ phần, bị hoàn toàn vứt bỏ, Kinh Bắc liền càng không nghĩ. Kinh Hồng nơi này nói không thông, Kinh Thiên Bình liền tưởng tạo áp lực cổ đông, hơn nữa tuyển cái này các cổ đông đều phi thường lo âu thời điểm. Thiên Bình siêu thị nếu đồng tiến tới, đầu tiên, hàng tươi sống từ từ quan trọng nghiệp vụ tự nhiên sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Tiếp theo, Thiên Bình siêu thị buôn bán ngạch ở trên thực tế phi thường không tồi, có hơn 1.000 gia môn cửa hàng, còn có bán chẳng chờ, năm trước một năm doanh số bán hàng đã vượt qua 600 triệu. Tương đương với phiếm hải 1/10. Hiện giờ trên mạng tiêu phí hừng hực khí thế, nhưng Thiên Bình siêu thị mấy năm gần đây vẫn như cũ còn đang không ngừng khuyết trường, tuyển tân địa điểm, kiến tân môn cửa hàng. Thiên Bình siêu thị nếu đồng tiến tới, Kinh Hồng biết, hơn nữa Thiên Bình buôn bán ngạch cùng thuần lợi nhuận, kế tiếp 1-2 năm nội phiếm hải tài báo khẳng định là phi thường xinh đẹp, đồng thời phiếm hải tập đoàn nguồn thu nhập lại có thể có vẻ càng đa nguyên hóa, càng khiêng nguy hiểm, cũng có lợi cho kéo thăng giá cổ phiếu. Này đó đầu tư ngân hàng hoặc đầu tư công ty thao bàn giả nhóm sẽ có huy hoàng lý lịch. Bọn họ phần lớn ở cùng cái chức vị mặt trên đãi không trường cửu, đều muốn dùng cái này hạng mục đi ăn máng khác hoặc là dùng cái này hạng mục lại thăng chức. So sánh với dưới, mắt với lâu dài tương lai trò chơi phát sóng trực tiếp ngôi cao liền không như vậy quan trọng. Phiếm hải loại này công ty lớn cổ đông đều là tới tới lui lui. Mấy năm lúc sau, bọn họ trong tay khả năng đã sớm đã không có phiếm hải tập đoàn. Mặt khác Thiên Bình siêu thị phát triển mười mấy năm. Những cái đó siêu thị, bán chàng địa điểm đều là nhất phồn hoa, nhất sang quý, loại này địa điểm bất động sản giá trị trên cơ bản cũng không sẽ ngã. Cùng này tương phản, nếu Kinh Thiên Bình tuyên bố phân ra, phiếm hải giá cổ phiếu liền sẽ gặp tân một vòng nghiêm trọng đả kích. Một là bởi vì Thiên Bình siêu thị cùng nhiều hạng nghiệp vụ treo câu nhi, tỉ như hàng tươi sống cùng tần tiêu phí chờ vài cái quan trọng nghiệp vụ, nhị là bởi vì ai đều biết Kinh Thiên Bình cùng Kinh Hồng chi gian quan hệ, Kinh Hải Bình cầm lái thời kỳ phiếm hải, Thiên Bình phi thường thân cận. Lúc này làm phân ra, cái này quan hệ đều nháo bẻ, sẽ xử người đầu tư đối với Kinh Hồng, đối với phiếm hải tiến thêm một bước mà mất đi tin tưởng, cho rằng Kinh Hồng có phải hay không trung quy vẫn là quá tuổi trẻ. Qua một lát, Kinh Hồng cười cười, nói, ta tin tưởng ta ánh mắt. Tường Long phát sóng trực tiếp so vô giới phát sóng trực tiếp càng thêm phù hợp phiếm hải điều tính. Tường Long phát sóng trực tiếp CEO có cực hảo trò chơi khứu giác, đối với trò chơi thị trường này có chính mình ưu tú giải thích. Nhưng không cần lo lắng phân không phân ra vấn đề. Trong video, Kinh Hồng đánh gãy bọn họ, phân liền phân. Ta có thể hướng các ngươi bảo đảm, nếu phân ra, không ra nửa năm, Thiên Bình siêu thị sẽ cầu ta, đem Thiên Bình siêu thị đồng tiến tới. GFI Phần 45 Chương 45 Phiếm Hải tập đoàn phản làm công án 6. Phiếm Hải tao ngộ liên tục nguy cơ, bị oan sờ chít làm không, bị xét điều tra, tao đại cổ đông giảm cầm, lại bị vị lai đột nhiên sửa đổi thẩm kế hình thức liên lụy đi vào. Cùng Thiên Bình siêu thị tuân ra mâu thuẫn. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, hơn nữa này đó nguy cơ hoàn hoàn tương khấu, lẫn nhau ảnh hưởng, giống đổ mì nổ quân bài, một mảnh đè nặng một mảnh đổ, toàn bộ liên đổ, tưởng phá cái này cục yêu cầu độ cao trí tuệ. Bị làm chống không ngày thứ tư, đối phiếm hải cái này chẳng huống, Lộ Thấu xã phỏng vấn Hạ Thanh Huy Chu Xưởng cái nhìn. Lộ Thấu phóng viên ở văn phòng đối Chu Xưởng tiến hành rồi sưu tầm, dùng tiếng Trung. Chu Xưởng cực nhỏ tiếp thu phỏng vấn. Cho dù vừa mới nhận ca Thanh Huy khi cũng cực nhỏ tiếp thu phỏng vấn, điểm này cùng Kinh Hồng bất đồng, bởi vậy lần này thập phần hiếm thấy. Kinh Hồng hiện tại cũng không lớn lộ diện, nhưng 2 năm trước, vì ổn định chính mình địa vị, trở thành phiếm hải tập đoàn tân tượng trưng, Kinh Hồng là nguyện ý phối hợp truyền thông. Lộ Thấu phóng viên hỏi trước hỏi về Thanh Huy thường quy vấn đề, tỉ như đối Thanh Huy tập đoàn đầu hành hóa đầu ra một cái tương lai này đó Thanh em lý giải, đối trung tâm nghiệp vụ đang ở lọt vào phía chính phủ giám thị ảnh hưởng này đó cái nhìn đáp lại. Đối trò chơi tuổi hạn chế là động thật vẫn là bách với hiện thực, lập tức khiêu chiến, tương lai phương hướng, qua đi một năm Thanh Huy tập đoàn lại lần nữa điều chỉnh tổ chức giá cấu nguyên nhân, Trung Quốc thị trường mấy năm nay. Gian phát sinh quá trọng đại thay đổi CEO, tổng làm cùng hạ cấp cơ cấu quản lý chức năng phân công Thanh Huy tổng làm quyết sách chọn dùng chính là biểu quyết chế sao, vân vân. Chu Xưởng nhất nhất trả lời. Hắn trả lời nhẹ nhàng lại chuyên nghiệp, tích thủy bất lậu, còn thường thường khai mấy cái vui đùa. Chu Xưởng nói: Thanh Huy trợ giúp người dựng nghiệp nhóm, phần lớn thời điểm chỉ mưu cầu gây dựng sự nghiệp công ty số ít cổ quyền mà không mưu cầu quyền khống chế, Thanh Huy phối hợp phía chính phủ giám thị cũng cộng đồng sáng tạo tốt hoàn cảnh, trẻ vị thành niên đối với trò chơi khiếm khuyết một ít tự khống chế năng lực, Thanh Huy làm rất nhiều chuyện, 85 sau một thế hệ dần dần nắm giữ Trung Quốc xã hội tài phú, tiêu phí xem càng thêm mở ra, tổng làm hội nghị một vòng một lần, chủ yếu phụ trách chiến lược vấn đề, tổng làm cũng không chọn dùng biểu quyết chế, mà là chung nhận thức chế, tổng hoàn thành viên cùng nhau tham thảo, Thanh Huy tập đoàn cũng không cho rằng đa số chính là chính xác. Cuối cùng, lộ thấu phóng viên rốt cuộc hỏi đến phiếm hải gần nhất nguy cơ. Hắn hỏi, Chu tiên sinh, mấy ngày hôm trước, toàn cầu lớn nhất quỹ phòng hộ hôi ưng quỹ trưởng môn nhân công khai tỏ vẻ hiện tại là làm chống giống hải hảo thời cơ, đề cập nhiều vấn đề, còn nói chính mình liền ở làm chống giống hải, đã đem đầu tư tổ hợp chung làm chống giống hải tiền gia tăng tới rồi 20% tả hữu. Này phiên ngôn luận nhất hô bá ứng, theo sau, phiếm hải tập đoàn làm hữu danh vô thực tức đạt tới nó chính mình lịch sử tối cao. Xin hỏi, ngài thấy thế nào chuyện này? Làm chống giống hải làm sao vậy? Chu Xưởng ánh mắt mang theo hài hước. Kinh hồng lại không thiếu một cây lông tơ. Phóng viên lại nói, chính là ngày hôm sau, mấy cái phiếm hải y tờ ho khi từng đại lượng nhận mua quy cũng giảm cầm phiếm hải cổ phiếu. Này có phải hay không có thể thuyết minh thị trường đang ở mất đi tin tưởng? Ngài không có gì ý tưởng sao? Ý nghĩ của ta. Không nghĩ tới, Chu Xưởng tiểu chân dài, giao nhau 10 ngón, thế nhưng còn cảm khái thượng, hữu nghị thuyền nhỏ nói phiên liền phiên A. Phóng viên gian nan hỏi, hữu nghị thuyền nhỏ nói phiên liền phiên, có thể giải thích những lời này sao? Chu Sướng nói, ta nhìn, kia mấy cái gọi là bằng hữu, đại gia về sau phải cẩn thận. Này kỳ thật là một loại áp lực. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, nếu lo lắng phiếm hải tao ngộ nguy cơ, vì tự thân an toàn giảm cầm cũng là bình thường cách làm. Nhưng nếu đều không nghe một chút phiếm hải đáp lại liền trực tiếp giảm cầm phiếm hải cổ phiếu, ở thời điểm này thọc thượng một đao, tóm lại vẫn là không lớn phúc hậu. Chu Sướng tự cấp tưởng cùng phong quỹ phòng hộ gây áp lực. Cho nên phóng viên lại hỏi, ngài cho rằng, đối phiếm hải nghi ngờ. Lên án hoàn toàn là từ không thành có sao. Nhưng mà một ít đầu tư phương mặt sát xuất thành công cực cao quỹ, tỉ như sổ dầu quỹ quả tùm, cũng giảm cầm phiếm hải tập đoàn. Nghe thấy lời này, Chu Xưởng nhàn nhạt nói, sổ dầu lao hồ đồ. Đưa tin thực mau đăng ra tới. Các đại bác chủ nhằm vào phỏng vấn hỗn loạn mà phát biểu bình luận. Tư bản đại Nga, Chu Xưởng hôm nay tiếp thu phỏng vấn, nói cập phiếm hải làm không sự kiện, ngày hôm qua mua, hôm nay bán, hữu nghị thuyền nhỏ nói phiên liền phiên. Tài chính tiểu vương. Chu Xưởng hôm nay tiếp thu phỏng vấn, lực đỉnh phiếm hải tập đoàn, sổ rổ lao hồ đồ. Phía dưới bình luận hoa hòe loẹ loẹn. Không thể ẩu đả khách hàng, Thanh Huy như thế nào rất thượng phiếm hải. Hôm nay bãi lạn ngày mai bãi lạn hậu thiên bãi lạn, hảo quái, lại xem một cái, vẫn là hảo quái. Tấn Giang quét hoàng đại đội đội trưởng, cũng có thể lý giải đi, Trung Quốc Internet xí nghiệp cùng Vinh Hoa chung tổn hại, tuy rằng vẫn là hảo mẹ nó quái. Rau thơm thật sự phi thường ăn ngon, ta sẽ không tiến song song không gian đi. Cảm giác chung quanh hết thể trở nên giống như không quá bình thường. Tài khoản này bị nghi ngờ có liên quan châm ngòi nam nữ đối lập thỉnh kéo hắc, quỹ phòng hộ xem chống không là Trung Quốc kinh tế, lúc này đỉnh đỉnh phiếm hải, Thanh Huy vẫn là có cách cục. Ta bệnh liệt dương ta rất sợ hãi, hảo. Mắng bọn họ nha. Cổ phiếu không phải ngươi tưởng bán là có thể bán. Kinh Hồng cũng không thấy được này đó, cũng không biết Chu Xưởng nói, này thiên đưa tin phát ra tới khi hắn chính cầm chính hắn di động, nhìn cùng Chu Xưởng nói chuyện phiếm giao diện. Do dự mà. Hắn ấp ủ nào đó chuyện này đã ấp ủ thật lâu, đối phiếm hải, Thanh Huy kỳ thật đều có rất lớn chỗ tốt. Hiện tại cũng là cực lực thúc đẩy chuyện này nhi hảo thời cơ, nhưng Kinh Hồng cũng không xác định Thanh Huy bên kia ý tứ. Chu Xưởng sẽ đáp ứng sao? Tuy nói Thanh Huy cũng có thể đến lợi, nhưng kỳ thật cũng không cấp ở nhất thời. Thời gian này đạt thành hợp tác, tương đương thuận tiện giúp đỡ phiếm hải bình an vượt qua lần này nguy cơ. Cạnh tranh sao? Quan trọng nhất thủ đoạn chính là bỏ đá xuống giếng, hoặc là kêu bổng đánh rắn dập đầu. Tựa như vị lai làm giống nhau, cũng giống Kinh Thiên Bình làm giống nhau. Suy xét một lát, Kinh Hồng vẫn là cấp Chu Xưởng đã phát một cái ngắn gọn tin tức. Có chuyện nhi, ta kỳ thật cân nhắc thời gian rất lâu, cùng lần này làm không có gì quan hệ. Kết quả cơ hồ cùng thời gian, Chu Xưởng bên kia cũng phát lại đây một cái tin tức, cư nhiên liền nội dung đều không sai biệt lắm. Có chuyện nhi, ta đã suy nghĩ khá dài thời gian. Kinh Hồng sử dụng giọng nói hỏi đối phương bốn chữ, Chu Xưởng cho khẳng định trả lời. Vì thế Kinh Hồng minh bạch bọn họ hai cái ở suy xét chính là cùng sự kiện, liền lại hỏi, Chu Tổng ngày mai có thời gian sao? Hai bên các mang vài người tán gẫu một chút. Chu Xưởng nhìn lướt qua chính mình tràn đầy nhật trình biểu, nói, có. Cụ thể thời gian? Cấp cái time slot. Chu Xưởng nói, bất luận cái gì thời gian? Kinh Hồng nghĩ nghĩ, nói, ta ban ngày muốn ra tranh Bắc Kinh, 6 điểm nửa mới trở về. Nếu không, buổi tối 8 giờ. Không ăn cơm, liền quang liêu. Chu Sừng ứng, hành. Ta bên này nhi an bài địa phương, đợi chút lại thông chi kinh tổng. Ân Kinh Hồng nói, ngượng ngùng, thời gian thật chặt. Chúng ta đây hôm nay buổi tối trước an bài hảo tham dự nhân viên, chuẩn bị sẵn sàng công tác. Đương nhiên. Chu Sừng nói, cùng có lợi chuyện này, không có gì ngượng ngùng. Hảo. Kinh Hồng liền ở Kinh Hồng muốn rời khỏi nói chuyện phiếm giao diện khi, Chu Sừng lại ngoài dự đoán mà lại phát tới một cái tin tức, ngày mai buổi tối 6 giờ rưỡi trở về, 8 giờ đàm phán, đừng không ăn cơm, trung gian nhiều ít lót mấy khẩu. Kinh Hồng đánh đi qua một chữ, ân. Đến tận đây, nói chuyện kết thúc. Một kiện đủ để khiến cho ngoại giới hoành động đại sự nhi, cứ như vậy vô cùng đơn giản mà bị gõ định rồi xuống dưới. Kinh Hồng cầm di động, hiếm thấy mà ngẩn ra một lát. Rời khỏi cùng Chu Sưởng nói chuyện phiếm giao diện, Kinh Hồng phát hiện cao quản đàn thế nhưng có 99 điều chưa đọc tin tức, biết đại khái đã xảy ra cái gì, tay trái đầu ngón tay nhẹ nhàng một chút, rồi sau đó nhanh chóng mà hướng lên trên biên nhi hoạt, chỉ chốc lát sau liền thấy mỗi vị cao quản phát liên tiếp, là lộ thấu xã đối Chu Sưởng một thiên phỏng vấn. Bởi vì Chu Sưởng cực nhỏ tiếp thu phỏng vấn, lần này hiếm thấy siêu tầm đã bị đại lượng đăng lại, cũng đang ở bị đại lượng giải đọc, mà trong đó nhất chịu chú ý một bộ phận chính là có quan hệ phiếm hải vấn đề. Kinh Hồng lặng lặng mà đọc xong, nào đó bộ phận thậm chí là một chữ mà đọc xong. Hắn làm việc luôn luôn chú đáo, xem xong sau lại cấp Chu Sưởng phát đi qua một cái tin tức. Ngượng ngùng, mới vừa nhìn đến cái kia siêu tầm, cảm tạ Chu Tổng công đạo lời nói. Kinh Hồng kỳ thật có chút vi diệu cảm giác. Ở cái này nhiễu người thời điểm, bỏ đa xuống giếng chính là ở chính mình trước mặt vẫn luôn tự cho mình là trưởng giả thân phận, vẫn luôn cho chuyên nghiệp chỉ đạo vị lai CEO, thậm chí là có huyết thống quan hệ thân nhân Kinh Thiên Bình, mà tiếp thu phỏng vấn, vươn tay người kia, là Chu Sưởng. Thế nhưng là Chu Sưởng, chưa bao giờ dự đoán được trạng huống. Đối Kinh Thiên Bình cùng Lý Trí Dũng, hắn kỳ thật thực thất vọng. Chu Sưởng thực mau trở về, thanh âm trầm thấp, có ý tứ. Liền một câu công đạo, không khác từ nhi. Kinh Hồng nhìn xem, khoe miệng không tự giác về phía mặt trên câu, đối với di động lại bổ sung một câu, nói, cảm tạ Chu Tổng thâm nhập thiện xuất bình dị gần gũi vẻ mặt ôn hòa hòa ái dễ gần, mạnh như thác đổ nhìn xa trông rộng đa mưu túc trí suy nghĩ sâu xa viễn lự, nhiệt tình rào rạt nhiệt tình đầy ngập lời ít mà ý nhiều phân chấn nhân tâm, nôn chi có tự đồ đồ là nói hướng dẫn từng bước khiến người tỉnh ngộ tuyên truyền giác ngộ công đạo lời nói, được rồi sao? Qua một lát, Chu Sưởng thanh âm cũng treo cười, ngữ khí nhàn tản, được rồi. Kinh Tổng thật là người làm công tác văn hóa, bản tin thời sự cũng không thiếu xem. Kinh Hồng ý cười lại thâm chút, kia đảo không cần xem. Các loại sẽ thượng sớm học minh bạch. Hành đi Chu Sưởng nói, Kinh Tổng luôn luôn hoạt bát lại thông minh. Kinh Hồng nghe ra tới, nói, đó là Lam Tinh Linh. Chu Sưởng thấp thấp cười. Kinh Hồng tâm tình hảo không ít, hắn buông di động, khóa màn hình, lại phiên phiên các truyền thông đối Chu Sưởng siêu tầm giải đọc. Trong đó một cái Thượng Hải bác chủ cũng không biết là xuất phát từ cái dạng gì nguyên nhân. Có thể là làm châu Á tài chính trung tâm hành nghề giả kiêu ngạo đi, còn đem Chu Sưởng phương ngôn Bắc Kinh phiên dịch thành Thượng Hải lời nói. Bến Thượng Hải tài chính một cánh hoa. Chu Sưởng tiếp thu lộ thấu siêu tầm, sổ rồ đầu góc quát. Giờ FI. Phần 46. Chương 46 phiếm hải tập đoàn phản làm công án. 7. Đàm phán cùng ngày, Kinh Hồng dựa theo sớm định ra an bài đi trước nào đó xa xôi thôn. Phiếm hải phía trước khởi động cái giáo dục loại công lý hạng mục. Phiếm hải quên rất nhiều thiết bị cấp nghèo khó xa xôi khu vực, hơn nữa những cái đó thiết bị mặt trên đều trang bị hảo giáo dục sản phẩm. Thông qua này đó giáo dục sản phẩm, xa xôi khu vực bọn nhỏ có thể trực tiếp nghe được danh sư phát sóng trực tiếp, này đó danh sư tất cả đều là phiếm hải giáo dục tỉ mỉ chọn lựa về hưu giáo viên, đại biểu cho tối cao trình độ. Phần mềm thượng còn có phiếm hải giáo dục thật khi ưu hóa các khoa đề kho, đã có thường quy kinh điển đề mục. Cũng có trí tuệ nhân tạo căn cứ các khoa tri thức điểm ở người dùng đại số liệu chúng phát hiện dễ sai đề hình, đề kho đều là cả nước danh sư cùng tổng kết kinh điển, hơn nữa tùy thời thượng truyền, tùy thời đổi mới, không lậu bất luận cái gì mới nhất đề hình, lấy không hết dùng không cạn. Phần mềm còn có thể căn cứ người dùng tự thân ký lục đề cử mặt khác đồng loại đề mục, phi thường hiệu suất cao. Tiếng Anh cũng là, phiếm hải tập đoàn xính rất nhiều nước Mỹ trường học chuyên nghiệp giáo viên căn cứ nào đó kinh điển giáo tài cùng bọn học sinh luyện tập khẩu ngữ. Lần này hoạt động công ích người dùng đều có thể miễn phí tham dự hạng mục. Phần mềm mặt trên đồng thời cũng có mỗi ngày đổi mới tiếng Anh đưa tin. Mặt khác, mấy gian phòng học cũng trang bị thượng hiện đại hóa dạy học nội dung, nhiều khối bảng đen, nhiều khối màn hình, các loại công cụ cái gì cần có đều có. Phiếm hải hứa hẹn, phiếm hải cả đời miễn phí giữ gìn này đó giáo dục tài nguyên. Hôm nay Kinh Hồng hoạt động là đi mổ một khu nhà vùng núi trường học khởi động cái này công ích hạng mục, vì phiếm hải tập đoàn chế tạo hình tượng. Công lý hạng mục quyên giúp đối tượng đầu phê tổng cộng có 200 sở, hôm nay này sở là cái thứ nhất. Xuống phi cơ sau, xe dần dần xử ra khỏi thành thị, dọc theo quốc lộ tới rồi trong thị trấn, rồi sau đó lại dọc theo một cái sóc nảy đường nhỏ tới rồi cuối cùng mục đích địa. Hết thảy đều cùng Bắc Kinh bất đồng. Sóc nảy đường nhỏ hai bên là tảng lớn đầu mùa xuân khi vùng quê, trống trải, mở mang, tựa như một vị đang ở trải qua một hồi sinh sản mẫu thân, ở dựng dục, lại cũng mỏi mệt. Đại địa chỗ sâu trong hình như là có lao nhanh, ồn ào náo động lực lượng, kia thâm trầm tiếng gọi ầm ĩ hữu lực nhưng mà thê lương, bầu trời mây trắng biến ảo. Đến mục đích địa sau, Kinh Hồng đi xuống hắn xe. Trước mắt trường học so trong tưởng tượng muốn lớn hơn một chút, nhưng vẫn như cũng là thập phần đơn sơ. Hai tầng lâu, tương đối khoan, bọn học sinh ăn cơm, dừng chân đều tại đây một đống trong lâu đầu, tường ngoài tường ra là màu vàng nhạt, đã bong ra từng mảng không ít, loang lổ bác bác, sân thể dục chỉ có nền xi măng, bên trên có quốc kỳ côn, có bóng rổ giá. Trường học đã có chút năm đầu, sinh nguyên bao gồm này phụ cận rất nhiều thôn học sinh. Trường học hiệu trưởng đã ở đón. Ước chừng 50 vài tuổi một vị nữ tính, có chút tóc đã trắng. Kinh Hồng bên này mười mấy người mênh mông cuộn cuộn, Kinh Hồng đi tuốt đảng trước đầu, mặt sau đi theo mấy cái cao quản, lại mặt sau là xã giao bộ một tổ công nhân, trong đó có hai người phụ trách nhiếp ảnh, một người khác muốn phụ trách viết bản thảo. Hai đám người ở cổng trường gặp mặt, bắt tay, hàn huyên một lát, Kinh Hồng liền bị thỉnh đến phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng chỉ vào trên tường tài liệu tự mình nói giảng này gian trường học tình huống, bao gồm tổng cộng có vài vị lao sư, các lao sư từng người bối cảnh, còn có tổng cộng có bao nhiêu học sinh, nào đó người gia đình chẳng huống, mấy năm nay đoạt giải lịch sử, khảo thí thành tích, bao nhiêu người thượng tỉnh thị trọng điểm, bao nhiêu người thượng cao trung, bao nhiêu người thượng chức cao, bao nhiêu người hiện tại đã thượng đại học, trong đó còn có hai cái 985. Cuối cùng hiệu trưởng còn nói điểm nhi chính phủ chi ngân sách cùng xã hội cứu trợ nội dung. Cái này thị trấn thật sự quá nghèo, hai tử gia đình đều phi thường kém, có hài tử cha mẹ tàn tật, còn tuổi nhỏ liền chiếu cố người nhà, còn có hài tử bị vứt bỏ, đi theo lão nhân trường đến bây giờ, còn có. Nói xong, hiệu trưởng mang theo Kinh Hồng bọn họ tham quan chỉnh gian trường học, trọng điểm chính là phiếm Hải tập đoàn vừa mới chế tạo trí tuệ phòng học, bên trong máy tính sắp hàng chỉnh tề, giáo dục phần mềm đã bị dự trang hảo. Vong tốc không được tốt lắm, nhưng phiếm Hải tập đoàn thông qua kỹ thuật giải quyết một ít vấn đề, cũng không cần đại lượng giải thông. Bất quá nói là trí tuệ phòng học, trên thực tế tương đương đơn sơ, là quá khứ một gian phòng học cải tạo mà thành. Phía trước trường học này mỗi cái niên cấp có 3 cái ban, sau lại là 2 cái ban, hiện tại lại chỉ còn 1 cái ban, không ra tới mấy gian phòng học liền tham ô làm mặt khác sử dụng. Hiện tại càng ngày càng nhiều có điều kiện bọn nhỏ đi huyện thành niệm sơ chung, nhưng cũng vẫn là có rất nhiều hài tử lưu lại nơi này. Lúc sau, tới rồi nào đó sớm định ra thời gian sau, phiếm Hải tập đoàn dựa theo kế hoạch dốc lòng cầu học sinh nhóm biểu thị công năng. Mỗi gian phòng học nội, cái bàn đều bị bỏ chạy, lối đi nhỏ cũng không có, vừa lúc tế tế ai ai mà ngồi xuống chỉnh gian trường học học sinh. Phiếm Hải giáo dục một cái giám đốc triển lãm toàn bộ công năng, dưới đài học sinh vẫn luôn đang xem. Kinh Hồng đại khái nhìn lướt qua, có điểm bi ai, lưu tại nông thôn, tuyệt đại đa số là nữ hải tử. Cuối cùng Kinh Hồng một cái diễn thuyết. Nay chỉ sợ là Kinh Hồng đã đứng nhất đơn sơ một cái bục giảng, thậm chí không có mịt rổ phổn, Kinh Hồng chỉ có thể đề cao thanh âm. Hắn chính chính cần cổ cà vạt, hai tay đỡ lên trước mặt bục giảng, nói, các bạn học hảo. Qua đi, Kinh Hồng chạm bục giảng cơ bản tất cả đều là các đại cao giáo, Bắc Đại, Thanh Hoa, Phục Đán, Nộp Lên, còn có càng đại, thậm chí nước ngoài danh giáo. Tại đây đơn sơ trên bục giảng, Kinh Hồng một chữ chậm rãi nói, hôm nay, phiếm Hải tập đoàn quyên tặng 30 máy tính. 30 bộ phần mềm, bên trong có cả nước danh sư lớp học, có mới nhất, nhất toàn đề kho, có đủ loại công cụ, thông qua này đó, các ngươi có thể hướng đặc cấp giáo viên hỏi chuyện, cũng có thể cùng người Mỹ tán gẫu. Phiếm Hải cho rằng, giáo dục hẳn là công bằng, Phiếm Hải hy vọng có thể sử dụng kỹ thuật đền bù tài nguyên thượng chênh lệch. Nói xong vài đoạn lúc sau, Kinh Hồng cuối cùng kết thúc nói, bên ngoài thế giới rất lớn, hôm nay, các ngươi ngồi ở này gian trong phòng học, nhưng ngày mai, có lẽ, các ngươi là có thể thay đổi chính mình. Thay đổi gia đình, thậm chí thay đổi Trung Quốc, thay đổi thế giới. Nói đến này, Kinh Hồng nhìn xem đi theo nhân viên, tay một lóng tay, nói, vị kia tỷ tỷ kỳ thật chính là chúng ta ít thôn hải tử, hiện tại, nàng đã là phiếm Hải tập đoàn bản đồ sản phẩm người phụ trách. Kinh Hồng dừng một chút, bị nhắc tới kia người phụ trách phất phất tay, cười cười, chào hỏi. Tại đây hành trước, phiếm Hải hờ giờ hướng toàn công ty cao cấp quản lý giả cùng trung cấp quản lý giả nhóm đàn đã phát biểu kiện, thu thập này phụ cận xuất thân người. Kia người phụ trách thấy lúc sau lập tức tích cực mà điền xin. Kinh Hồng lại nói, bất luận về sau học chút cái gì, làm chút cái gì, y học cũng hảo, nông nghiệp cũng hảo, pháp luật cũng hảo. mọi người đều là trụ cột vững vàng. Bất quá, nếu vừa lúc có đối máy tính cảm thấy hứng thú, phiếm hải tập đoàn chờ các ngươi nói đến nơi này Kinh Hồng lại cười cười, chúng ta cùng nhau thay đổi thế giới. Vỗ tay Lạc Hậu, hiệu trưởng lớn tiếng nói, hảo, khách nhân phải đi. Kinh Hồng hướng tới hiệu trưởng gật gật đầu, vừa đi hạ bục giảng, một bên huy xuống tay. Lại trở lại hiệu trưởng văn phòng, Kinh Hồng phát hiện văn phòng trước đôi mấy cái đại thùng giấy tử, bên cạnh tắc đứng hai cái cô nương. Nga hiệu trưởng giải thích hạ, chúng ta một cái người tình nguyện luyện qua mấy năm thư pháp. Nàng tưởng làm điểm khóa ngoại hoạt động, liền tự đào hầu bao, mua điểm nhi giấy và bút mực. Hiện tại giống như rất nhiều trung học đều ở phát triển học sinh xã đoàn. Nàng nói chính là những cái đó đại hình trường học. Ân, đối. Kinh Hồng gật đầu, phù họa thanh nhi, thư pháp khá tốt, ta cũng luyện qua mấy năm thư pháp. Nga. Hiệu trưởng hăng hái, vậy ngươi muốn hay không cũng viết thượng một bức. Cấp các bạn học triển lãm triển lãm. Hôm nay buổi tối thư pháp khóa thượng có thể cấp các bạn học nhìn xem. Kinh Hồng vốn dĩ tưởng cự tuyệt, bất quá ý niệm vừa chuyển, cuối cùng vẫn là cầm hạ đầu, ta đây thử xem. Vì thế Kinh Hồng phô khai giấy tuyên thành, dùng điểm đồ vật chấn trên, lại cởi bỏ nút tay háo, vén tay háo lên, cuối cùng vê khai bút đầu, phao xuống nước. Kinh Hồng thủ đoạn nắm bút lông, nhẹ nhàng quơ quơ, bút mau mềm nhẹ mà tản ra đi. Tẩy rất keo chất, bên người một nữ tinh cao quản truyền đạt một chương màu trắng miên khăn. Kinh Hồng đem ngòi bút nhi mặt trên thủy hút khô tịnh, lại chấm đủ mặc, một tay ấn giấy tuyên thành, một tay dẫn theo bút lông, ở giấy tuyên thành thượng do dự hạ, cuối cùng rốt cuộc rơi xuống đi đệ nhất bút. Bút chất lượng kỳ thật rất kém cỏi. Đặt bút lúc sau Kinh Hồng phát hiện ngòi bút mao đều không lớn tề, dài ngắn không đồng nhất, mềm cứng cũng không đồng nhất, là dùng quá kém cỏi nhất bút. Nhưng Kinh Hồng cực kỳ nghiêm túc, một chữ bút tẩu lòng xả. Viết hành thư, nhưng lại không có đặc biệt qua loa. Cuối cùng hắn lưu lại ở giấy tuyên thành thượng chính là đảng vương các tự bên trong câu kia thiên cổ danh ngôn. Nghèo thả ích kiên. Không ngã thanh vân chi trí. Giữa trưa còn có một cái hoạt động, là cùng bọn học sinh ăn dinh dưỡng cơm. Hương vị kỳ thật còn có thể, Kinh Hồng bọn họ cùng tuyển tốt mấy cái học sinh ngồi ở một khối, hiệu trưởng bọn họ ngồi ở đối diện, nhiếp ảnh gia còn ở quay chụp. Tiểu hài tử lá gan rất lớn, miệng không ngừng, vấn đề thậm chí tràn ngập đồng chí, bọn họ hỏi Kinh Hồng, cái kia. Ngươi khi còn nhỏ khảo vài phần A đều. Bài nhiêu ý ta? Ta sao? Kinh Hồng mỉm cười, giống như vẫn luôn đệ nhất. Các ngươi niên cấp bao nhiêu người A? Kinh Hồng ngẫm lại, 1.020 cái ban. Tiểu hài tử liễu lưới, 1.000 nhiều. Kia, kia. Lại một người hỏi, ngươi lúc ấy có sẽ không đề sao? Kinh Hồng hồi ức, sơ trung thời kỳ sao? Cực nhỏ, giống như không có. Bọn họ lại hỏi, kia, ngươi khóa ngoại khi đều làm gì A? Kinh Hồng nói, thư pháp, tennis, TAE của lần do, từ từ. Ta thích bóng rổ. Ta thích Kim Châu Dũng Sĩ, thích trong kho. Một cái nam sinh nói, ngươi sẽ chơi bóng rổ sao? Kinh Hồng nói, sẽ một chút, không quá hành. Tennis đánh đến tương đối nhiều. Tennis không thú vị. Cuối cùng một người nữ sinh hỏi Kinh Hồng, ngươi hôm nay buổi tối liền đi rồi sao? Đúng vậy Kinh Hồng nói, hồi Bắc Kinh. Ngươi là Bắc Kinh người sao? Ân Kinh Hồng lại nói, ta Bắc Kinh sinh ra Bắc Kinh lớn lên. Bắc Kinh A nữ sinh đôi mắt đen lung liếng, nói, ta cũng muốn đi Bắc Kinh, nhìn xem Bắc Kinh. Lại cổ xưa lại hiện đại. Bên cạnh một cái khác nữ sinh hẳn là nàng bạn tốt, tùy tiện mà, nói, về sau cùng đi bái. Cơ hội nhiều lắm đâu. Mà dinh dưỡng cơm ăn xong, Kinh Hồng bọn họ liền phải đi trở về. Kinh Hồng cảm thấy, nơi này hiệu trưởng, lão sư thật sự vất vả, nhưng giáo dục cũng may mắn có bọn họ. Một đường lại là đường nhỏ, quốc lộ, phi cơ. Rơi xuống đất Bắc Kinh chính chính hảo hảo là 6 điểm nữa. Kinh Hồng mang theo Đàm Khiêm bọn họ lập tức đi Phó Thanh Huy Cục. Cao phong thời gian, từ thủ đô sân bay đến trung tâm thành phố tổng cộng hoa 90 phút, vừa lúc đuổi kịp 8 điểm cục. Kinh Hồng nhớ kỹ Chu Sừng nói, mua một cái sandwich, ở trên xe ăn nửa cái. Bởi vì thời gian không thích hợp, hôm nay hai bên cũng không tính toán cùng nhau ăn bữa tối, mà là thuần mở họp, địa điểm liền ở Chu Sừng bằng hữu khai một nhà tiệm ăn tại gia. Nhà ăn thuộc về Tân Kiểu Trung Quốc. Trang hoàng bố trí rất có đặc sắc. Bốn phía một vòng viên hành lang lầu các, thực khoan, viên hành lang bên trong bày từng trương một chất bàn ăn. Viên hành lang hoàn một khối thúy lục sắc nhân công mặt cỏ, mặt trên một bên nhi là vây lên núi giả, nước chảy, bên kia nhi là vây lên cao lớn cây cối, là một gốc cây hồng diệp bích đảo. Có lẽ dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn, lúc này mới là tháng 3, màu đỏ hoa cũng đã khai, tán cây trưng bày thật lớn một mảnh, nồng đậm, đỏ tươi, sắc thái diễm lệ, giống như lưu vân. Vì đêm nay đàm phán, tiệm ăn tại gia đã đóng cửa. Bình thường bàn ăn ngồi không dưới, quán ăn lão bản đem hai cái bàn tún tới rồi giữa sân mặt cỏ thượng, đua ở bên nhau, hai bên thả hai bài ghế dựa, một bên ngồi phiếm hải người, bên kia ngồi Thanh Huy. Cái bàn liền ở kia cây lửa đỏ hồng diệp bích đào hạ, hồng diệp bích đào tán cây nhẹ nhàng che trong đó một nửa. Gần nhất thời tiết tương đối ấm áp, cho dù buổi tối ở bên ngoài, người cũng sẽ không cảm thấy quá lạnh. Kinh Hồng đến thời điểm, phiếm hải bên này đàm phán mặt khác đại biểu đã chờ ở cửa, thấy Kinh Hồng bọn họ xuống xe, liền đồng loạt đi vào. Nhà ăn chủ nhân đem đoàn người an bài ở màu đỏ lá cây hạ, không trong chốc lát Thanh Huy người cũng vào, hai bên cách một cái bàn bắt tay, hàn huyên, lại phân biệt ngồi xuống. Tiệm ăn tại gia phục vụ sinh cấp hai bên người thượng nước trà, đến Kinh Hồng khi, bởi vì nước trà ly quá xa Kinh Hồng còn khai cái vui đùa, gác như vậy xa, sợ ta. Chu Xưởng liếc nàng liếc mắt một cái, nàng chạy nhanh lắc đầu, động tác câu nệ mà đem kia chén trà đẩy gần chút, nhưng rõ ràng vẫn là có chút sợ. Bên này trung gian người kia, còn có đối diện trung gian người kia, uy áp cảm đều quá cường. Cho dù không xem nàng, thậm chí không lên tiếng, đều có cực cường tồn tại cảm. Bởi vì thời gian tương đương gấp gáp, hai bên lập tức liền bắt đầu rồi đàm phán. Hai bên văn bi đem từng người đóng dấu tài liệu chia đối phương, tiếp theo đàm phán đại biểu từng hạng mà thương nghị qua đi, tương quan sản phẩm đều đề cập tới rồi, nói xong một cái phiếm hải, liền nói một cái Thanh Huy, bàn lại một cái phiếm hải, rồi sau đó bàn lại một cái Thanh Huy. Hai bên tố cầu đều tương đối hợp lý, đàm phán tiến độ kỳ thật thực mau. Phiếm hải bên này người phụ trách là xí nghiệp phát triển sự nghiệp Dan Edwards, mới 38 tuổi một vị nữ tính, ở Cao Thịnh đãi qua mấy năm, có phong phú đàm phán kinh nghiệm, có khí chẳng, cũng có thủ đoạn, cũng nhu cũng mới vừa, thuận lợi mọi bề, là phi thường khó chơi một người, ở bên ngoài nhi cùng kỹ thuật nam đàm phán khi mọi việc đều thuận lợi. Bất quá lúc này Thanh Huy người cũng không ăn chay, hai bên ngẫu nhiên có một ít khác nhau. Bất quá cơ bản có thể nhanh chóng giải quyết, tổng thể thượng ai cũng không chiếm tiện nghi, đồng thời ai cũng không ăn đến mệt, đặt thành vi diệu cân bằng. Mỗi lần đạt thành hạng nhất hợp tác người phụ trách đều nhìn xem Kinh Hồng, Kinh Hồng nhẹ nhàng cầm một chút đầu, liền tính đồng ý. Cũng chỉ có ở ban đầu khi, bởi vì phiếm hải muốn hiểu biết hạ Thanh Huy sản phẩm đề cử cơ chế, Chu Xưởng nâng lên mí mắt trực tiếp cắm một câu không thể phụng cáo. Bất quá lúc sau lại theo một câu, sẽ không hạn chế phiếm hải lưu lượng, các ngươi yên tâm. Người phụ trách nhìn xem Kinh Hồng, Kinh Hồng cũng gật gật đầu, ý bảo quá. Chu Xưởng làm ít đại lão, hứa hẹn vẫn là giữ lời. Trung gian có một hồi nổi lên trận gió, hồng diệp bích đào bị thổi lạc mấy cánh, trong đó một ít rừng ở Kinh Hồng màu xám đậm tây trang trên vai. Kinh Hồng cũng không để ý, nhẹ nhàng phủi rơi xuống. Chờ trận này đàm phán toàn bộ kết thúc khi, thời gian đã qua 12 điểm. Hảo. Phiếm hải bên này người phụ trách lại lần nữa xác nhận bước đầu nội dung, tay nàng chỉ điểm văn kiện. Ngày mai buổi chiều một điểm phía trước hai bên hoàn thành trước hai điều nhi, đồng thời ký tên tương quan hiệp nghị. Sau đó buổi chiều 3 điểm hai bên cùng nhau phát cái thanh minh tuyên bố địa phương là họp phỉ CEO website, Weibo, cùng với. Cũng tại đây sau nửa năm giữa hoàn thành toàn bộ mở ra. Chu Sừng nói, có thể. Tiếp theo hai bên bắt tay, mới vừa rồi nghiêm túc thậm chí khẩn trương không khí trong khoảnh khắc tiêu tán. Vốn riêng nhà ăn lão bản đương cùng mới vừa rồi phục vụ sinh bưng tới hai bình khởi phao chạm ịn còn có mấy cái pha lê cái ly. Nàng động tác lưu loát mà tránh ra hai bình chạm ịn, phục vụ sinh đem hai bài cái ly chỉnh tề mà nhất nhất dọn xong. Chu Xưởng đứng ở cái bàn phía trước, tay dừng ở trong túi, nói, ta cân nhắc, lớn như vậy một cái hợp tác, đến chúc mừng chúc mừng. Kinh Hồng nhìn đối phương liếc mắt một cái, lại trở xuống chạm ịn cái chai thượng, gật gật đầu. Lại là rượu. Đạm kim sắc rượu sâm banh nào hạt chảy vào pha lê ly chung, thật nhỏ khởi phao trôi nổi lên, trên bàn còn rơi rụng rơi xuống màu đỏ cánh hoa. Tới đàm phán mười mấy người từng người nhéo lên một cái ly uống rượu, Kinh Hồng, Chu Xưởng liếc nhau, đồng thời rơ lên chén rượu, khai ở bên nhau, chén rượu va chạm, phát ra đinh thanh thúy tiếng vang. Rồi sau đó Kinh Hồng rơ lên cổ, uống một hơi cạn sạch. Còn một chút rơi vào dạ dày, bị bỏng hắn ngũ tạng lục phủ. Lúc sau hai đám người phân biệt rời đi, Kinh Hồng xe đình đến xa. Vì thế hắn một người đứng ở cửa chờ tài xế. Mặt khác cao quản toàn bộ đều là chính mình mở ra, bọn họ cùng Kinh Hồng cáo biệt lúc sau liền đi vào hẹp hòi hẻm nhỏ, thực mau liền không thấy bóng dáng. Ngõ nhỏ quay về an tĩnh. Chu Xưởng cùng nhà ăn chủ nhân hai vợ chồng cáo biệt lúc sau, đi ra nhà ăn tiểu viện nhi, liếc mắt một cái liền thấy Kinh Hồng đĩnh bạt phía sau lưng. Hắn nhìn một lát, đi qua đi, từ Kinh Hồng sườn phía sau giúp đỡ Kinh Hồng gỡ xuống một mảnh giờ phút này vẫn cứ dính vào hắn trên vai hồng diệp bích đào. Kinh Hồng kinh ngạc một chút, tưởng xoay người, Chu Xưởng lại nói một câu đừng núp nhích, rồi sau đó tiếp tục hắn động tác, đem những cái đó màu đỏ cánh hoa từng mảnh mà gỡ xuống. Kinh Hồng quả nhiên không lại động, chung quanh một mảnh yên tĩnh. Sau một lúc lâu, Chu Xưởng nói, được rồi. Hắn hai ngón tay kiềm mới vừa tháo xuống cuối cùng một mảnh hồng diệp bích đào, lướt qua Kinh Hồng bả vai, xoa Kinh Hồng bên thai dơ lên trước mắt hắn, nói, trường như vậy nhi. mới vừa tra xét, ngoạn ý nhi này trước hoa sau diệp, 3-4 tháng liền khai. Kinh Hồng ngưng mắt vọng qua đi. Chu Xưởng xương tay tiết rất lớn, nhéo một mảnh màu đỏ tươi nho nhỏ mềm mại cánh hoa, đảo có một loại thị giác đánh sâu vào. Tiểu viện cửa ánh đèn mờ nhạt. Chu Xưởng lại đem kia cánh hoa cánh bắt được chóp mũi ngửi ngửi, nói, còn có chút hương. Hắn đem hồng diệp bích đảo dơ lên Kinh Hồng trước mắt, Kinh Hồng một cái tò mò, cũng nhẹ ngửi ngửi. Trừ bỏ cánh hoa hương khí, hắn cư nhiên còn mơ hồ ngửi được Chu Xưởng đầu ngón tay tản mát ra hắn quen dùng nước hoa sau điều, nhàn nhạt gỗ mun trầm hương. Hai loại hương khí kẹp ở bên nhau, gọi người thoáng có điểm hoảng hốt. Một trận xuân phong thổi qua tới, Chu Xưởng hai ngón tay nhẹ nhàng mở giải, như vậy cánh hoa liền bị xuân phong lôi cuốn, phiêu đến xa. Không thể tự chủ dường như. Kinh Hồng ánh mắt theo nó, thẳng đến rốt cuộc vọng không thấy. Rồi sau đó Kinh Hồng xoắn cổ, lướt qua bả vai nhìn phía sau. Hẻm nhỏ thực ám, nhưng hai người ánh mắt càng thêm có vẻ thanh thanh lượng lượng. Chu Xưởng đi lên một bước, cùng Kinh Hồng cũng bài trở, thuận miệng hỏi, Kinh Tổng trực tiếp về nhà. Kinh Hồng trả lời, còn không có tưởng hảo. Kinh Hồng kỳ thật không thế nào tưởng hồi. Đặt thành loại này hợp tác, trực tiếp về nhà không khỏi nhàm chán. Nhưng 12 điểm, giống như cũng không có gì chỗ ngồi đi. Vài giây sau Kinh Hồng đột nhiên nghĩ tới hôm nay giữa trưa ở trường học khi kia mấy cái nữ hài nhi nói hảo muốn nhìn một chút Bắc Kinh, đồng nhiên chi gian liền ý thức được, nhiều năm như vậy, hắn kỳ thật cũng không có hảo hảo xem quá Bắc Kinh, ở trên xe khi hắn vĩnh viễn ở thông điện thoại, hoặc là đang xem văn kiện. Khả năng bởi vì kia ly chẳng tỉnh, uống nóng nảy, đầu có chút vượng, cũng có thể bởi vì kia cánh hoa cánh, còn khả năng bởi vì lần này hợp tác, Kinh Hồng thoáng xúc động hạ, một câu mời buột miệng tốt ra, nếu không, cùng nhau nhìn xem Bắc Kinh. Chu Xưởng lộ ra trong nháy mắt hoang mang biểu tình, bất quá thực mau hắn liền gật đầu, hành. Lúc này Kinh Hồng xe rốt cuộc tới, Chu Xưởng nhìn thoáng qua, rắt môi dưới, phi trì. Kinh Tổng gần nhất ngồi cái này. Đúng vậy. Kinh Hồng đi đến xe một khắc ngoại, kéo ra ghế sau cửa xe, phi trì ô tô mới nhất khoảng, lập tức liền phải tuyên bố. Chu Xưởng cũng ngồi vào Kinh Hồng xe, Kinh Tổng thật là, thời thời khắc khắc nhớ thương cho chính mình đầu tư công ty trạm đài. Xe khá tốt. Kinh Hồng nói, khi tốc đã đạt tới toàn thế giới dẫn đầu trình độ. Chu Xưởng gật đầu. Này ngõ nhỏ khúc kính sâu thẳm, có thể đi đi tới, đồng nhiên chính là phồn hoa đường cái, có chút rộng mở thông suốt ý tứ. Kinh Hồng kêu hàng phía trước tài xế vòng quanh Bắc Kinh đi một chút, tùy tiện dạo một dạo, rồi sau đó cùng Chu Xưởng tiếp tục đề tài vừa rồi, phía trước phím hải, Đông Hàng đặt thành hợp tác, ta mới vừa đưa cho Phương Đông Hàng không chủ tịch một chiếc phi trì, hắn hồi tặng cho ta một trận phi cơ, 3-737-800. Chu Xưởng nhẹ a, kia Kinh Tổng kiếm quá độ. Đúng vậy Kinh Hồng nói, ta nhưng không làm lô vốn mua bán. Nếu ta đi đưa cho Dương Liễu, hắn chỉ có thể hồi xe đặc công. Nếu ta đưa cho Chu Tổng, ngươi chỉ có thể hồi các ngươi cái kia phá trang ép một năm hội viên. Chu Xưởng biểu tình nhàn tản, hỏi, kia làm sao bây giờ? Chỉ có phá trang ép một năm hội viên. Lại đáp thượng một cái ta bản thân. Kinh Hồng đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ, ghét bỏ nói, không cần. Qua một lát, Chu Xưởng lại hỏi, vì cái gì đột nhiên tưởng nhìn xem Bắc Kinh? Kinh Hồng cũng không giấu giếm. Phiếm hải một cái công lý hạng mục hôm nay buổi sáng chính thức khởi động, ta ban ngày cùng xa xôi vùng núi bọn nhỏ ăn cơm trưa. Đốn đốn, Kinh Hồng lại nói, mấy cái hài tử hỏi chúng ta chờ một lát hồi chỗ nào, sau đó nói, bọn họ cũng nghĩ đến Bắc Kinh, muốn nhìn một chút Bắc Kinh. Ta vừa rồi bỗng nhiên ý thức được, kỳ thật những năm gần đây, ta cũng không thấy thế nào quá Bắc Kinh. Nhân ra như vậy muốn, ta bỏ nếu giày rách. Chu Xưởng trầm mặc hạ, nói, thành phố lớn người bệnh chung. Kinh Hồng cười nhạt. Thành phố lớn người, ít nhất quen thuộc chính bọn họ kia một mảnh nhi, thương trường, siêu thị, công viên, ta là liền chính mình kia một mảnh nhi đều không thân. Có trợ lý, có tài xế, có quản gia, có dinh dưỡng sư, có đầu bếp, hắn chỗ nào cũng không cần đi. Hung chi hắn còn vội, lại dễ dàng bị nhận ra tới. Chu Xưởng một chút cảm, cũng là. Chu Xưởng kỳ thật cũng giống nhau. Kinh Hồng nói, hy vọng thiết bị có chút tác dụng đi. Xã hội văn minh. Tổng nếu muốn pháp nhi tiêu trừ một ít nhân loại trời sinh bất bình đẳng không phải. Chúng ta muốn ở cái loại này hoàn cảnh, cũng chưa chắc có cái gì thành tựu. Chu Xưởng nhìn xem Kinh Hồng. Đúng rồi Chu Tổng Kinh Hồng không nói trầm trọng, hắn hỏi, Chu Tổng nghe qua cái kia từ nhi không, đầu thai tay thiện nghệ. Chu Xưởng cười, người ta liền tính đầu thai tay thiện nghệ. Đương nhiên tính đi. Kinh Hồng tay trong cằm, cái này cũng chưa tính. Từ tướng mạo, đến cùng não, đến xuất thân, đều đã không thể bắt bẻ. Hành đi Chu Xưởng ứng, câu nói kia nói như thế nào, khả năng đời trước cùng nhau cứu vớt hệ ngân hà. Kinh Hồng nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Cùng nhau cứu vớt, Chu Xưởng khinh phiêu phiêu một câu, ái muội lại bị mang ra nửa phần. xe tới rồi Cố cung phụ cận. Minh Thanh hai đời hoàng cung ở ban đêm trung lẳng lặng đứng sướng sướng. Mới lạ chính là giờ phút này bên trong thế nhưng bắn ra mấy đạo chùm tia sáng, đâm thủng không trung, sáng trưng. Kinh Hồng hỏi, khi nào có cái này? Chu Xưởng không biết, nhưng tài xế lại biết, mấy năm nay đều có nguyên tiêu hội đèn lồng. Hiện tại còn ở hội đèn lồng trong lúc đâu, hình như là làm một tháng đi. Thì ra là thế, nguyên tiêu hội đèn lồng, ánh trăng ánh đèn mãn đế đô đúng không, thời cổ liền bắt đầu. Kinh Hồng chống cằm, nhìn bên ngoài, lại hỏi Chu Xưởng, Chu Tổng đi qua Cố cung không có. Chu Xưởng nói, khi còn nhỏ nhi trường học tổ chức quá. Kinh Hồng cũng cười, Chu Tổng cũng là Bắc Kinh người đi. Đúng vậy. Chu Xưởng nói, Lao Chu luôn là Vũ Hán người. Bất quá tốt nghiệp liền tới điện khoa viện. Vũ Hán người Kinh Hồng trêu ghẹo, Lao Chu Tổng còn ăn mì khô nóng sao. Chu Xưởng liếc hắn, ở trên phố nghe đồn, Lao Chu Tổng ăn vàng. Kinh Hồng cũng nói về chính mình ra sự tình, Lão Kinh luôn là Nam Kinh người, sau lại ở Trung khoa viện cấp dưới viện nghiên cứu công tác. Chúng ta này bốn trong nhà đầu giống như liền bành chính là cái hải về, năm đó bắt được dọc kỷ phéo lở tiến sĩ học đồng đi ra ngoài. Còn có Lao Chu Tổng liên hợp người sáng lập, thung lũng silicon trở về. Chu Sừng nói, công cụ tìm kiếm là mấy nhà nhất yêu cầu kỹ thuật hàm lượng, Lao Chu Tổng chỗ nào sẽ? Đúng vậy. Kinh Hồng cũng không giang, bởi vì Chu Sừng nói là sự thật, công cụ tìm kiếm đối kỹ thuật yêu cầu cực cao. Hắn nói, bốn trong nhà đầu Thanh Huy kỹ thuật là tốt nhất, video ngắn để cử động cơ đối Thanh Huy cũng công không thể không. Nói xong Kinh Hồng lại trêu ghẹo nói, cấp người dùng nhóm đẩy điểm video, người dùng lập tức nghiện, cũng là bản lĩnh. Chu Sừng cười. Kinh Hồng trong lòng phi thường rõ ràng, Thanh Huy kỹ thuật hảo, nhưng lão Chu Tổng cái kia thời kỳ lại cũng bị quản chế với kỹ thuật hảo, quá mức kỹ sư hướng phát triển, không hiểu lắm người dùng nhu cầu, nhưng Chu Xưởng đem phương diện này cũng kéo tới. Theo lý thuyết, làm điện thương dễ dàng nhất làm vân tính toán này một khối, tỉ như Amazon, có 2B, đối công, tài nguyên, đồng thời cũng không xem như kỹ thuật hướng phát triển, tương đối hiểu biết khách hàng nhu cầu, nhưng hai dạng toàn chiếm đi xa thế nhưng chưa làm qua chỉ chiếm giống nhau Thanh Huy, thậm chí chưa làm qua phím hải. Video ngắn cũng là đồng dạng. Năm đó, Kinh Hồng còn vì không hiểu 16-22 tuổi nữ sinh mà lo âu khi, Thanh Huy trên video tuyến hết sức liền tự mang theo các minh tinh qua đi mấy năm ở tổng nghệ, ở phim trường thượng các loại đoạn ngắn cùng các loại ngoài lề, người dùng nhóm phàm là lục soát chính mình thích minh tinh, liền ra không được, những cái đó video một cái tiếp theo một cái mà bị đưa đến trước mắt. Các nàng còn khắp nơi đề cử, Thanh Huy thế nhưng hoàn toàn lợi dụng fans quần thể đặc tính. Hơn nữa mấy cái ma tính ca khúc ma tính vũ đạo, lưu lượng nháy mắt bùng nổ, phiên bản mặt khác mấy cái ngôi cao, kia chàng chiến dịch 3 tháng liền đánh xong. Nhưng mấy thứ này không phải Thanh Huy hẳn là am hiểu. Kinh Hồng kỳ thật cũng không cho rằng này đó đều là Chu Xưởng nghĩ đến, nhưng Chu Xưởng tán thành, này liền vậy là đủ rồi. Kinh Hồng nhịn không được lại nhớ tới hệ tờ mạn sùn sùn cái kia diễn đàn ID, ở cái kia trên diễn đàn, Chu Xưởng vẫn luôn ý đồ hiểu biết mỗi khoản áp thị trường phản ứng. Đều là một chút tích lũy. Kinh Hồng tưởng, thật là cái ghê gớm đối thủ. Lúc này xe quải thượng Tây Trường An phố. Bắc Kinh ban đêm Trường An đèn đường hỏa trong sáng, từng chiếc xe chạy như bay mà đi, Thiên An môn thành lâu phụ cận càng thêm như thế. Trên thành lâu còn treo đèn lồng, một bức bức họa, hai câu vạn thuế, là một vài bức ảnh chụp chung vĩnh hằng bối cảnh, mà phía trước lại là thời gian thay đổi, năm tháng lưu chuyển. Xe lại thượng tài chính phố. Nay phố Kinh Hồng thường tới, nhưng đều không bằng hôm nay nhàn nhã, hắn hỏi Chu Xưởng. Này phố là khi nào lên? Chu Xưởng giải màn hình di động, cha xét cha, 1992 năm. Kinh Hồng gật gật đầu, ta nhớ rõ. Cao Thịnh là 1993 năm tiến vào Trung Quốc đi. Mọt găng sở ta ni cùng năm. Không sai biệt lắm. Kinh Hồng lại nói, hiện tại 80 sau giống như đều là lao nhân đại danh từ nhi. Bất quá, ta kỳ thật còn rất may mắn ta bản thân là 80 sau. Mùa xuân chuyện xưa lúc ấy ta hình như là năm nhất. Vừa lúc hiểu chuyện nhi. Năm ấy Trung Quốc phát sinh trọng đại biến chuyển, tiến vào giai đoạn mới, bắt đầu giải phóng sức sản xuất, phát triển sức sản xuất, ở phía sau tới Trung Quốc sử thượng, phảng phất kia một chỉnh năm đều là mùa xuân. Khi đó hắn vừa lúc hiểu chuyện nhi, chứng kiến toàn bộ nhi gió nổi mây phun biến chuyển từng ngày 90 niên đại. Chu Xưởng nhìn nhìn Kinh Hồng, nói, ân. Tài xế lại chuyển động tới rồi Trung Hoa thế kỷ đàn. Đã tới sao? Kinh Hồng lại hỏi. Chu Xưởng lắc đầu, quang nhớ rõ nên ngàn hy cái kia tiệc tối. Ta cũng không có tới quá. Kinh Hồng nói, liền đối đưa tin có chút ấn tượng, giống như đồng thau bóng mặt trời cái kia kim đồng hồ hướng tới bất biến Bắc Cực Tinh. Ý tứ là, bóng mặt trời sao, kim đồng hồ bóng dáng chuyển thượng một vòng nhi, một ngày liền đi qua, lại chuyển thượng một vòng, một ngày lại đi qua. Liền cứ thế, một ngày, lại một ngày. Một thế kỷ đi qua, lại là một ngày, lại một ngày, một cái ngàn năm cũng đi qua, vĩnh viễn bất biến, chỉ có Bắc Cực Tinh. Ân Chu sừng nói, 08 năm ta ở Hoàn Sơ Chít. Nước Mỹ đệ tứ đại đầu hành cũng nói đảo liên đảo, một cái nửa thế kỷ tâm huyết, thành lập khởi quang huy truyền thống, trong một đêm hôi phi yên diệt. Phiếm Hải, Thanh Huy, ai lại biết có thể rất bao lâu. Kinh Hồng nói, chỉ hy vọng Phiếm Hải Thanh Huy biến mất ngày đó, mặt sau người tiếp được thượng. Internet đã sôi trào 30 năm, ai cũng không biết cái nồi này nước sôi đến tột cùng còn có thể thiêu thượng bao lâu. Kỳ thật ta cảm thấy đi Chu Xưởng lại nói, so Phiếm Hải sống lâu thượng một ngày chính là thắng lợi. Kinh Hồng thưởng hắn một chữ, Lan. Nói trở về. Chu Xưởng cũng nhìn phía bên ngoài, thanh âm trở nên có chút mờ mịt, cùng này một cái ngàn năm so sánh với, nhân sinh trăm năm quá mức ngắn ngủi. Người có trăm năm, cũng chỉ có trăm năm. Ta này trăm năm đã qua 1/3, cho nên, đương gặp được một người, gặp được một ít việc, ta tưởng nắm chắc được. Kinh Tổng ngươi đâu? Nghe được lời này Kinh Hồng trầm mặc. Chu Xưởng lại nói, không ít gian nan, khốn đốn, trước kia chỉ có thể tự rót tự uống, vô pháp nhi vì người ngoài nói. Khó được chạm vào cho nhau minh bạch. Vài giây sau, Kinh Hồng mới nói, ta nghĩ lại. So với Chu Xưởng, hắn tính tình luôn luôn cẩn thận, nhưng lần này Kinh Hồng lại không trực tiếp cự tuyệt. Ân, không đổi. Chu Xưởng cũng không thúc giục, hắn luôn luôn có 10 phần kiên nhẫn, là đến tốt lành ngấm lại. Kinh Hồng nhìn thoáng qua Chu Xưởng, vừa vặn Chu Xưởng cũng nhìn qua. Ở bên trong xe tối tăm ánh sáng chung, hai người ánh mắt đụng vào cùng nhau. Ánh sáng chỉ có ngoài cửa sổ xe đầu bắn vào tới ven đường đèn đường, trong chốc lát lượng một ít, trong chốc lát lại ám một ít. Những cái đó quang từ Chu Xưởng một khắc sườn bắn lại đây, Chu Xưởng ngũ quan có vẻ càng thêm lập thể. Chân bóng cái chán, cao thẳng mũi, gợi cảm cằm cùng hầu kết, còn có quan trọng nhất, thanh thanh lượng lượng đôi mắt. Ở như vậy hoàn cảnh giữa, Chu Xưởng đôi mắt giống như càng sáng, đen nhánh thả sáng ngời, sâu thẳm mà khóa bên người người. Ánh mắt sắc bén, thả vĩnh viễn mang theo cực kỳ cường xâm lược tính cùng chiếm hữu dục. Kinh Hồng cái gáy không cấm nổi lên một trận ma ý. May mắn lúc này xe chuyển tới tổ chim cùng thủy lập phương này hai cái tiêu chí tính mà tiêu kiến trúc. Kinh Hồng thu liễm cảm xúc, trên mặt vẫn như cũ nước gợn không thịnh hành, vẫn luôn cảm thấy đáng tiếc. 08 năm một chỉnh năm đều ở nước Mỹ, bỏ lỡ không ít đồ vật. Nga. Ân Kinh Hồng nói, chỉ đối ngay lúc đó một ít tin tức có ấn tượng, tỉ như công bố linh vật khi, tưởng, hoặc, như bức đã chết, một bộ năm cái. Lại tỉ như công bố kim nạm ngọc khi, cảm thấy, a, cái này kim bài đủ đẹp. Bất quá may mắn, 8 tháng phân khi đã trở lại hai Chu, nhìn mấy chàng. Chu sừng hỏi, đều có cái gì? Kinh Hồng hồi ức, bóng rổ, Trung Quốc đội tiến 8 cường kia chàng, bởi vì điểm số quá mức giằng co, đến cuối cùng mỗi tiên cái quả bóng nhỏ đều toàn trường sôi trào. Còn có bóng đá, đương nhiên biết Trung Quốc không được, nhưng như vậy đại một cái bãi Kinh Hồng tay khoa tay múa chân, bắt đầu thi đấu trước mấy vạn người cùng nhau sướng quốc ca, không khí vẫn là thực cảm động. Còn có bóng bàn, cầu lông. Nam đơn trận chung kết khi, kia vận động viên mỗi lần khấu cầu, toàn trường người xem đều cùng nhau kêu sát. Đến Chu Xưởng cười nhạt, Kinh Tổng còn khóc bỏ lỡ đâu, thi đấu xem đến so với ai khác đều nhiều. Kinh Hồng khỏe miệng một liêu, rốt cuộc chỉ có kia 2 tuần. Lúc ấy rất nhiều bằng hữu đưa người tình nguyện, phát tấm ảnh, liền còn mơ hồ có điểm hâm mộ. Nói xong, hắn hỏi, Chu Tổng đâu? Ta. Chu Xưởng nói, lúc ấy Thanh Huy có thi đấu văn tự phát sóng trực tiếp quyền. Lao Chu Tổng cầm mấy chương lễ khai mạc hàng phía trước vé vào cửa. Ta khi đó ghét bỏ tễ, không đi, hiện tại ngâm lại xác thật có chút hối. Ân Kinh Hồng lại hỏi, 2001 năm, Chu Tổng là ở Bắc Kinh bản địa đi. Đúng vậy. Chu Xưởng biết Kinh Hồng ý tứ, 1993 năm thất bại, 2001 mùa mảng công thời điểm, đều ở Bắc Kinh. Thân áo thành công cái kia buổi tối Bắc Kinh người cũng thật làm ầm ĩ. Ân. Kinh Hồng cười cười. Cư nhiên. Liền nói tới rồi hai người khi còn nhỏ, hai người cộng đồng ký ức. Tuổi này cái này thân phận, học sinh thời đại những cái đó sự tình hiện giờ nói đến khó tránh khỏi ấu trĩ. Kinh Hồng cùng Tân nhận thức bất luận kẻ nào đều sẽ không nói đến này đó, Chu Xưởng lại là một cái ngoại lệ. Vẫn luôn chuyển tới rạng sáng 1 giờ nhiều, Kinh Hồng mới phân phó tài xế, được rồi, ta đi trước tranh Phiếm Hải, sau đó chính mình hồi Thanh Hương chúc vận, ngươi trực tiếp đưa Chu Tổng đi. Tài xế nói, hảo, thực mau xe thượng nhị hoàn. Phiếm Hải tập đoàn ly đến càng gần, tài xế liền đi trước Phiếm Hải. Ban đêm Bắc Kinh nhị hoàng trống trải phải gọi người xa lạ, xe một đường nhanh như điện chớp, vòng quanh thành thị nhất trung tâm. Tới rồi Phiếm Hải kia một mảnh nhi, toàn bộ khu vực đèn rực rỡ lộng lẫy. Một tòa đại lâu, một mặt pha lê, trên đỉnh viết các gia công ty kiêu ngạo tên. Như vậy long trọng, như vậy sáng lạ. Mà trong đó lớn nhất một cái viên khu, phía trước viết phiếm hải tập đoàn. Ánh trăng là tinh tế một câu, ở trong trời đêm rát. Kinh Hồng xuống xe, cùng Chu Xưởng cáo biệt. Hai người cách một đạo pha lê lẳng lặng nhìn lẫn nhau đôi mắt, sau một lát Kinh Hồng mới xoay người, rời đi. Kinh Hồng hướng phiếm hải cao ốc đi qua đi. Còn chưa đi ra một nửa, trong túi di động liền ong ong ong chấn động lên. Vừa thấy, lại là Chu Xưởng. Kinh Hồng tiếp điện thoại, lại quay lại thân mình, nhìn nơi xa trong bóng đêm kia bộ xe. Bóng người đã phi thường nhỏ, bọn họ lúc này chỉ có thể thấy lẫn nhau mơ hồ thân hình. Kinh Hồng đem ống nghe đặt ở bên tai, có chút vây, lấy ra một cái lười nhắc âm, ân. Kinh Tổng, vừa mới đã quên nói. Trong điện thoại, Chu Xưởng thanh âm như cũ mang theo Từ Nhi, phía trước, ta cũng vẫn luôn vội vàng khác, cảm ơn Kinh Tổng lần này mang theo ta, tốt lành nhìn nhìn Bắc Kinh. Giờ FI. Phần 47. Chương 47 phiếm hải tập đoàn phản làm công án, 8. Hôm sau buổi chiều, phiếm hải, Thanh Huy cùng thời gian môn tuyên bố tin tức, các nhà truyền thông lớn hoặc là đưa tin hoặc là đăng lại, trong khoảng thời gian ngắn môn toàn bộ tiếng Trung Internet thượng nổ tung nổi. Thân Hoa xã, thế kỷ bắt tay. Phiếm hải Thanh Huy cho nhau mở ra hệ thống sinh thái. Tân Lãng khoa học kỹ thuật, phiếm hải Thanh Huy thế kỷ giải hòa. Mười mấy năm đối lập lúc sau, Kinh Hồng, Chu Xưởng tương phùng nhất tiếu mận ân cửu. Tân Lãng khoa học kỹ thuật chính văn viết. Hôm nay, phiếm hải, Thanh Huy thống nhất thông cáo, đem cho nhau mở ra hệ thống sinh thái, hai bên đã liền càng rộng thùng thình hạn chế chính sách đạt thành hiệp nghị. Trước mắt, phiếm hải tập đoàn đã cho phép kỳ hạ mấy khoản xã giao loại app đàn tổ nội xuất hiện Thanh Huy video liên tiếp, lúc sau phiếm hải tập đoàn kế tiếp đem đối cá nhân nói chuyện phiếm giao diện cung cấp hay không che chắn liên tiếp lựa chọn. Đồng thời, phiếm hải trò chơi nạp phí hệ thống nhiều Thanh Huy chi trả công cụ, mà Thanh Huy tập đoàn cũng đã cho phép kỳ hạ mấy cái video ngôi cao cố định trên top khu xuất hiện phiếm hải mở rộng liên tiếp, đồng thời. Được biết, phiếm hải tập đoàn kế tiếp cử động khả năng bao gồm, mà Thanh Huy kế tiếp cử động tắc có thể là. Tiếp theo, văn chương đếm kỹ hai bên đối kháng xử. 2008 năm 12 nguyệt 31 ngày, Thanh Huy tập đoàn chính thức che chắn phiếm hải sản phẩm liên tiếp, ngay sau đó, phiếm hải tập đoàn cũng che chắn Thanh Huy sản phẩm liên tiếp, hai bên hình thành sinh thái bế hoàn. Từ khi đó khởi, Thanh Huy, phiếm hải xây lên tường cao, quyền địa phi ngựa, hai đại trận doanh khói thuốc súng tràn ngập. Mà đầu sỏ dưới, gây dựng sự nghiệp nhóm giả cũng chỉ có thể ở kẽ hở bên trong thở dốc. Chúng ta tin tưởng, càng mở ra hệ thống sinh thái đem mang đến càng thật lớn thương nghiệp cơ hội. Một ít truyền thông suy đoán nguyên nhân. Qua đi, nắm giữ lưu lượng đại ngôi cao thông qua che chắn đả kích đối thủ, thậm chí là hàng duy đả kích, này vặn vẹo thị trường trật tự, hình thành số liệu cô đảo, đại đại ảnh hưởng tân công ty buôn bán tự do cùng xúc đạt phạm vi. Căn cứ vào trở lên này đó nguyên nhân, công tin bộ sửa trị hành động chính như hỏa như đổ mà tiến hành. Được biết, công tin bộ sắp khai triển quy phạm ngành sản xuất trăm ngày hành động, mà che chắn liên tiếp bị cho rằng là ảnh hưởng người dùng thể nghiệm, tổn hại người dùng quyền lợi, nhiễu loạn cạnh tranh cách cục, làm lơ thị trường trật tự mặt trái hành vi. Nhằm vào che chắn công tin thuộc cấp tổ chức một lần hành chính chỉ đạo sẽ, cưỡng chế phiếm hải, Thanh Huy từ Internet đầu sỏ công ty dựa theo tiêu chuẩn tiến hành chỉnh đốn, trị tận gốc ngoan thật, trở về sơ tâm. Kinh Hồng biết, này kỳ thật là một sự thật. Giám thị dưới, phiếm hải, Thanh Huy lần này liên hệ kỳ thật cũng là xu thế tất yếu. Ngày đó, hắn ở tin tức hỏi Chu Xưởng bốn chữ chính là mở ra sinh thái. Nhưng Kinh Hồng đồng thời thập phần rõ ràng, chuyện này bản năng lại kéo một kéo, nơi này thời điểm liền mở ra sinh thái, kỳ thật vẫn là giúp phiếm hải. Các đại bác chủ đương nhiên cũng đều tiến hành rồi lợi và hại phân tích. Cái này động tác nhìn như đơn giản, nhưng thực tế thượng rút dây động rừng. Rất nhiều Internet sản phẩm giang hồ cách cục đều khủng đem sinh biến. Đầu tiên, Thanh Huy phương diện hỉ lớn hơn ưu. Gần nhất, qua đi, thông qua phiếm hải các phần mềm bị chia sẻ đi ra ngoài Thanh Huy video mở ra bước đi thập phần phức tạp thập phần không tiện, nhưng từ nay về sau lại có thể đại đại hạ thấp hoạch khách phí tổn. Thứ hai, tiếp theo, phiếm hải phương diện, người viết cho rằng, đồng dạng hỉ lớn hơn ưu. Gần nhất, trò chơi, phim ảnh từ nghiệp vụ có thể mở rộng marketing con đường. Thứ hai, nhưng về phương diện khác, phiếm hải ưu lớn hơn Thanh Huy. Tỷ như, nay cử tất nhiên đối phiếm hải phát sóng trực tiếp nghiệp vụ cùng phát sóng trực tiếp bá chủ nhóm sinh ra ảnh hưởng. Phiếm hải mới vừa cùng 20 phát sóng trực tiếp tuyên bố hợp tác, cùng chung lưu lượng, nhưng mà. Tin tức vừa ra, Internet thượng nghị luận sôi nổi. Ô mẹ gạ cùng dù lì ẹt, ngoa tào. Cả nước nhất giảng đạo lý người, cái này tin tức hoàn toàn đáng giá một câu ngoa tào. Tài khoản này bị nghi ngờ có liên quan châm ngòi nam nữ đối lập thỉnh kéo hắc. Có ý tứ gì? Ta là nhược trí, sang sảng, chờ giải thích. Hôm nay bãi lạn ngày mai bãi lạn hậu thiên bãi lạn, lúc này mở ra sinh thái. Lúc này không phải cứu phiếm hải sao? Không thể ẩu đả khách hàng, ngươi đã từng vì ngươi đối thủ cùng ngươi tử địch đua quá mệnh sao? Thanh Huy, có. Cái này hạng mục ta đầu tư, Phiếm Hải, Thanh Huy, ở cạnh một loại thực tân tranh. Lam Tường hiệu trưởng, có đại đại viết nhân cách hóa văn sao? Phiếm Hải, Thanh Huy, có chút hảo khái. Giang Tô tỉnh khoa học tự nhiên chẳng nguyên, hồi phục Lam Tường hiệu trưởng, không bằng trực tiếp khái Chu Xưởng kinh hồng. Tấn Giang quét Hoàng đại đội đội trưởng, hồi phục Giang Tô tỉnh khoa học tự nhiên chẳng nguyên, kinh hồng, đúng vậy, chúng ta có một cái hải tử. Giang Tô tỉnh khoa học tự nhiên chẳng nguyên, hồi phục Tấn Giang quét Hoàng đại đội đội trưởng, kinh hồng, đúng vậy, chúng ta đã hoài thượng nhị thai. Quang ăn cơm không làm việc, hồi phục Tấn Giang quét Hoàng đại đội đội trưởng, ta đồng ý hôn sự này. Ta bệnh liệt dương ta rất sợ hãi, ta không hiểu thương nghiệp, nhưng ta hiểu phim thần tượng A. Quỹ không lục ta liền lục, ta nhất định là điên rồi, ta thế nhưng ở ấy bổ thượng khái đi lên kinh hồng Chu Xưởng chân nhân chính phú. Kem cầu như thế nào rớt, ta lập tức liền 40 tuổi, năng lực không được, lao bản mỗi ngày mang ta, hài tử không ăn, lão sư cũng mỗi ngày mang ta, lão công liền sẽ đánh ta mệnh thật sự hảo khổ A. Cho nên, kinh hồng Chu Xưởng có thể hay không nhiều làm ra một chút loại này tin tức giờ vê đút cờ cờ. Giám đốc không cần lại thuốc dục lạc, hồi phục kem cầu như thế nào rớt, ngươi tốt nhất thật 40 tuổi mỉm cười. Ta ngạo nhân cm, không phải, các ngươi vì sao đều cam chịu Chu Xưởng là một. Muốn miết xoáy ca mông viên, hồi phục ta ngạo nhân cm, ta chỉ có thể nói, ngươi xem Hoàng Văn còn chưa đủ nhiều, Chu Xưởng vừa thấy chính là đại mánh một A. Chu Xưởng có thể hoàn mỹ đại nhập chợ hoa kinh điển giả thiết. Ta ngạo nhân cm, hồi phục muốn miết xoáy ca mông viên, A này, là như thế này sao? Ta đi khắc khổ học bổ túc chuyện người lớn. Muốn miết xoáy ca mông viên, hồi phục ta ngạo nhân cm, cố lên. Băng hải đón gió thí thí lạnh, xem choáng váng, các ngươi thật là rất tuyệt đâu. Điện cạnh trong sân tiểu gió xoáy, báo. Ta vừa mới đi thử nghiệm qua. Phiếm Hải tay du đã có thể dùng Thanh Huy chi trả công cụ. Ta mới vừa thành công sung một bao. Đứng đầu sảng văn đề cử, đối, ta ba trước kia sẽ không phục chế nói chuyện phiếm video ID. Ta mới vừa một hơi phát đi qua 20 mấy người khôi hải video. Người dùng 87654321, hồi phục đứng đầu sảng văn đề cử, cầu khôi hải video. Nàng gả cho tàn tật tổng tài kết quả tổng tài là Trang, không phải, cái này tin tức vừa mới công bố à, các ngươi như thế nào làm như vậy nhiều chuyện. Giờ Bắc Kinh môn buổi tối 5 giờ rưỡi, Thái Bình Dương bên kia Nasdaq bắt đầu phiên giao dịch. Bởi vì Phiếm Hải, Thanh Huy hai nhà cho nhau mở ra sinh thái tin tức, Phiếm Hải giá cổ phiếu đại trướng, cùng lúc đó, Thanh Huy giá cổ phiếu cũng chướng một đoạn. Đồng dạng, cũng bởi vì tin tức này, mặt khác hai nhà đầu sỏ công ty bao gồm Vị Lai giá cổ phiếu đều ngã một ít, đặc biệt Vị Lai. Vị Lai cũng có video sản phẩm thả cũng không bị Phiếm Hải che chắn, bởi vậy Phiếm Hải mở ra Thanh Huy liên tiếp tin tức đối với Vị Lai là cái đánh sâu vào, Vị Lai ngã 5.1%. Phiếm Hải tập đoàn liên tiếp mấy ngày tư bản thị trường thượng xu hướng suy tàn, ngừng. Kinh Hồng đã phát tin tức cấp Chu Xưởng, cảm tạ. Cảm tạ cái gì? Chu Xưởng nói, đôi bên cùng có lợi chuyện này. Không. Kinh Hồng vẫn là nói, lúc này mở ra sinh thái, là giúp Phiếm Hải. Chu Xưởng ngay từ đầu không hồi tin tức, qua một lát, đột nhiên phát tới một cái địa chỉ, hỏi, hôm nay buổi tối ăn một bữa cơm. Kinh Hồng đương nhiên cũng không có chân trước mới vừa cảm tạ đối phương sau lưng liền cự tuyệt đối phương ra mặt dày, hắn ứng thừa xuống dưới, hảo. Vài giờ. Chu Xưởng hỏi, 7 giờ rưỡi. Kinh Hồng nói, thành A. Trên thực tế đối Kinh Hồng tới nói, cơm chiều từ buổi tối 5 điểm đến buổi tối 12 điểm, đều là bình thường thời gian môn. Nhà ăn vẫn là gia sản phòng quán cơm, đại môn đồng dạng lạc hóa, hai người phân ngồi cái bàn hai bên, Chu Xưởng hỏi Kinh Hồng, uống cái gì trà? Được Kinh Hồng nói, Chu Tổng buổi tối không nghĩ ngủ, ta còn muốn ngủ đâu? Chu Xưởng cười nhạt, phiên phiên trà đơn, kia trà hoa đi. Kinh Hồng gật đầu. Vài món thức ăn thượng tề lúc sau, hai người không thể tránh né mà cho tới Phiếm Hải giá cổ phiếu. Chu Xưởng nói, Phiếm Hải giá cổ phiếu tăng trở lại không ít. Tuy rằng còn chưa tới phía trước trình độ, nhưng cũng chỉ kém 8% tả hữu. Lúc này cảm ơn Chu Tổng. Kinh Hồng ăn một ngụm thịt bò, lại nói, đến không tới phía trước trình độ, không quan trọng. Phiếm Hải kinh doanh không thành vấn đề, thậm chí thực không tồi, cơ bản sự thật không có khả năng bị che giấu quá dài thời gian môn. Chu Xưởng, Kinh Tổng nhưng thật ra bình tĩnh. Ta chủ yếu là cảm thấy Kinh Hồng lại múc chén canh, ngón tay nhéo bạch ngô sứ, có chút người à. Đủ tiện. Chu Xưởng biết Kinh Hồng là chỉ vị Lai CEO Lý Trí Dũng, khả năng còn có Kinh Thiên Bình, cười thanh nhi, tâm tư không ở chính đạo nhi thượng. Kinh Hồng đồng ý, đúng vậy. Phiếm Hải tập đoàn bị làm không khi, vừa lúc gặp Phiếm Hải bị xét điều tra, vốn dĩ chỉ là lệ thường điều tra, nhưng trong lúc nhất thời môn, trên mạng mặt che trời lấp đất phiếm hải tập đoàn bị xét điều tra phụ mặt tin tức lại dẫn phát rồi phiếm hải giá cổ phiếu tân một vòng sụt, kinh hồng sau lại điều tra hạ, tương đối xác định những phóng viên này kỳ thật chính là vị Lai hợp tác đồng bọn. Cùng lúc đó, vị Lai tuyên bố sửa đổi bản quyền thẳng tắp quán tiêu phương thức, tiếp tục chèn ép phiếm hải tập đoàn. Mà Kinh Thiên Bình đâu, ở mấu chốt thời gian môn điểm thượng, thừa dịp cổ đông nôn nóng bất an, thế nhưng dùng phân ra VSC xác nhập lựa chọn để bức bách cổ đông tạo áp lực chính mình, trông cậy vào phiếm hải tiếp tục truyền máu con của hắn vô giới phát sóng trực tiếp. Chu xưởng cũng múc điểm canh. Một muỗng vớt lên một cái viên, nhớ tới kinh hồng vừa rồi múc này canh khi thịnh vài cái loại này viên, thực thích bộ dáng, thủ đoạn một nghiêng, đem cái thìa thượng kia viên viên lại chấn động rất xuống đi xuống, đem dư lại múc tiến chính mình trong chén, chọn bộ động tác vô cùng tự nhiên, nói, bỏ đá xuống giếng chuyện này, lý trí dũng nhất am hiểu bất quá. Kinh hồng ánh mắt từ cái thìa thượng hoạt tới rồi chu xưởng trên mặt, vài giây sau mới nói, ân. Ta mấy ngày hôm trước còn nghe nói chu xưởng lại nói, vị Lai biểu hiện thật sự quá kém, trình duyệt cũng không ai ở dùng, lý trí dũng cạo đầu minh trí, ở toàn công ty đại hội thượng nói muốn dẫn dắt vị Lai lại sang huy hoàng. Kinh hồng sau một lúc lâu không nói chuyện, nhìn chằm chằm chiếc đũa trầm mặc không nói, giống như ở tự hỏi cái gì. Đang lúc chu xưởng cho rằng kinh hồng suy nghĩ cạnh tranh cách cục thời điểm, kinh hồng rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn chu xưởng, rất là nghi hoặc hỏi. Hắn có tóc. Chu xưởng đang ở ăn canh, thiếu chút nữa thất thố, cố nén, cực thiển mà rắt rắt môi, ngươi vừa rồi cân nhắc nửa ngày, nguyên lai là cân nhắc chuyện này. Kinh hồng gật gật đầu. Ta nhớ rõ đi chu xưởng hồi ức một chút, là không có. Kinh hồng mở ra một bên di động, lược khuynh thân mình, ghé vào một bên bắt đầu lục soát. Hắn một bàn tay cầm chiếc đũa, một cái tay khác ngón trỏ ở trên bàn phím đánh hạ tên. Tư thế không thiện, kinh hồng đánh thật sự chậm, chu xưởng vẫn luôn yên lặng nhìn hắn, hắn động tác, vẻ mặt của hắn, hắn hết thảy. Tìm tòi kết quả bày biện ra tới. Kinh hồng ngón trỏ cơ lực mở hình ảnh, thon dài tế gầy ngón tay từng cái mà xẹt qua đi, cuối cùng khẳng định nói, là không có. Hành đi. Chu xưởng nói, chúng ta tiểu kinh tổng đóng dấu, lý trí dũng là một cái người hói đầu, lý trí dũng là giả cạo đầu minh trí. Có thể lại dùng tiếng Anh chiêu cáo toàn thế giới, vị Lai CEO Lý Trí Dũng, cổn thợ mẹt bạn đi. Kinh hồng cười lên tiếng. Không biết như thế nào, cùng Thanh Huy cầm lái giả, cùng chính mình lao đối thủ, cùng chu xưởng nói ngành sản xuất những người khác vài câu nói bậy, thích ý thật sự. Đương nhiên những đề tài khác cũng giống nhau. Không cần lại bưng, trang, cần thiết giống một cái tổng tài. Nói chuyện phiếm khi, bọn họ là hoàn toàn bình đẳng, khó được nhẹ nhàng. Kinh hồng kỳ thật cơ hồ không có hoàn toàn bình đẳng đối thoại. Trừ bỏ cùng chu xưởng, bọn họ hai người đề tài giống như lại càng thâm nhập một bước, từ giảng chính mình, giảng lẫn nhau, giảng người nhà, đến giảng nhận thức những người khác. Hai người vẫn luôn thuận miệng nói chuyện phiếm, chu xưởng lại nói, ta nghe nói, phiếm hải ngày đó cao quản hội nghị, kinh tổng tới trễ hơn 10 phút, kết quả đẩy mở họp nghị cửa phòng, một phòng phiếm hải cao quản ở năm đối năm đánh Viễn Trinh. Ân. Kinh hồng cũng liêu liêu môi, Viễn Trinh hiện tại đối với phiếm hải hoạt động trọng yếu phi thường, đại gia nhiều ít sẽ điểm nhi. Ta vốn dĩ dự tính đến trễ nửa giờ, cũng không biết ai đề nghị, bọn họ liền đánh thượng Viễn Trinh, trí tuệ nhân tạo bên kia nhi một tổ, xã giao công cụ bên kia nhi một tổ. Chu xưởng hỏi, kinh tổng cũng sẽ, nhưng đánh đến không được, không có thời gian môn. Kinh hồng hỏi, chu tổng đâu? Giống nhau. Hàn huyên một trận, một bữa cơm sắp ăn xong khi, chu xưởng di động long mà chấn động. Là chu bất quần. Chu xưởng đưa điện thoại di động bắt được bàn hạ, nhìn thoáng qua. Thế nhưng lại là thuốc dục hôn tin tức. Chu bất quần, nghe Chu Thanh Viên nói, ngươi giống như coi trọng người nào. Ai? Đang làm gì? Trông như thế nào? Chu xưởng tưởng hắn này đường đệ một trương miệng nhưng đủ thoái, nhưng bỗng nhiên tưởng đầu Chu bất quần, tùy tay hồi, làm ít, trong nghề cao quản. Chu bất quần nóng nảy, bao lớn số tuổi A? Chu xưởng hồi, cùng ta giống nhau. Chu bất quần, này tuổi coi như cao quản. Thiệt hay giả? Trông như thế nào? Chu xưởng nhấc lên mí mắt nhìn xem kinh hồng, dùng trình duyệt tìm tòi kinh hồng, cỡ lắc mở hình ảnh, bắt một chương tạp chí ảnh chụp, lại ở trên mạng download cái thay đổi giới tính ai ứng dụng, sinh thành ảnh chụp, chia Chu bất quần. Chu bất quần nhìn nửa ngày chỉ đánh giá ra tới một câu. Hào hung A. Chu xưởng cười nhạt, đưa điện thoại di động lại khấu hồi mặt bàn, kinh hồng. Chu xưởng nói, ta ba. Kinh hồng gật gật đầu. Gió đêm tiệm lạnh, thời gian môn không còn sớm, kinh hồng nhìn xem trên cổ tay thời gian môn. Nói, không sai biệt lắm, về đi, này đốn ta thỉnh. Hành đi. Chu xưởng vừa nói, một bên bỗng nhiên nhắc tới hắn bên cạnh một đôi không đũa, ở vừa rồi kia chén canh lại rào, vớt vớt, cuối cùng thật đúng là lại vớt ra tới một viên thuốc, đũa tiêm một trọn, đưa đến kinh hồng môi phùng trước, nói, kinh tổng giống như thích cái này. Hắn thấy Kinh Hồng vừa rồi đơn giản vớt một chút, nhưng không vớt được cái gì. Kinh Hồng. Cuối cùng một cái. Chu Sừng nói, há mồm. Kinh Hồng nhìn xem cái kia viên, vẫn là không nhúc nhích. Uy đồ ăn, quá ái muội. Hai người giằng co một lát. Cuối cùng Chu Sừng cười, đũa tiêm rồi lại đi phía trước điểm, lại đưa ra một đoạn, thẳng đến nhẹ nhàng điểm thượng Kinh Hồng ngôi. Tiếp theo Chu Sừng dùng kia đồ vật ở Kinh Hồng ngôi phùng nhi thượng lau một đạo, nhẹ nhàng xoa một chút, từ một bên khỏe môi đến bên kia khỏe môi, đốn đốn, lại mặt trở về đến môi trung ương, cuối cùng lấy ra một chút, một lần nữa ngừng ở môi phùng trước, lại nói, há mồm. Kinh Hồng môi phùng thượng tựa hồ đều du một chút. Kinh Hồng rốt cuộc hé miệng, cắn viên, ăn xong đi. Ăn xong đi sau, Chu Sưởng đưa qua đi một trường khăn ăn, nói, tay đều cử mệt mỏi. Hầu hạ người khác này việc xác thật không hảo làm. Vừa ăn cướp vừa la làng. Kinh Hồng nói, ai cũng không làm ngài Chu Tổng làm. Là, ta xứng đáng. Chu Sưởng dù bận vẫn ung dung mà buông chiếc đũa, nghiêm trang nói, nhà này đồ ăn xác thật không tồi. Giờ F.I.